Một cái không có bị dò xét qua địa đồ, một cái cấp 30 người chơi tiến vào địa đồ, nếu như không có hoàng kim bốt, vậy thì thật là không còn gì để nói. Không biết hướng phương hướng nào, đi vào ma huyên phía dưới, Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều đã không biết rõ phương vị, chỉ có thể tùy duyên đi, tùy duyên tìm quái vật. Ma huyên tổng thể phía trên là vô cùng trống trải, cũng rất hoang vu, nhưng là thắng ở khu vực phi thường lớn, đến thời điểm người chơi đạt tới cấp 30 hoặc là trên 30 cấp, ma huyên tất nhiên là rất nhiều người chơi soát cấp địa phương. Địa lý phi thường tốt đi, quái vật đẳng cấp kinh nghiệm cao, địa đồ phạm vi lớn, hội soát buột. Nga ô. Trước mặt, theo một cái dốc cao phía trên, một cái sói ngựa đầu gào rú một tiếng. Một con quái vật A. Diệp Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó còn không có cười xong đâu. Theo dốc cao đầu kia trong nháy mắt lần lượt chạy tới càng nhiều sói, bọn họ ào ào gào thét. Diệp Tiểu Phàm. Hắn liếc mắt một chút, phía trước, chỉ ít có 25 con sói. Phẩm cấp, còn không biết. Đánh. Vẫn là không đánh. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi suy tư một chút, thế mà còn không có suy tư xong đâu. Những con sói kia toàn bộ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm, ào ào xông lại. Tốc độ cực nhanh. Ma lang, phẩm cấp, bạch ngân, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 20.000, vốn là sinh hoạt tại ma huyên bên ngoài bầy sói. Về sau tại lang vương chỉ huy phía dưới trong lúc vô tình đi vào ma huyên, đi qua ma huyên ma khí cảm nhiễm, biến thành ma lang, tính cách biến đến càng thêm tàn bạo, kết bè kết đội xuất kích, bắt giết lấy hết thảy ma huyên bên trong sinh vật. Kỹ năng, ma lang hống, phóng xuất ra một đạo vô hình nộ hống, đối diện trước 5 gạo đơn vị tạo thành thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Bay nhào, mạnh mẽ nhào về phía một tên đơn vị, tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ bổ sung đổ máu hiệu quả, thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, nước. Bạch ngân quái vật đều có được 20.000 điểm sinh mệnh cùng hai cái kỹ năng. Mà những thứ này ma lang rất như chính mình tại tân thủ thôn gặp phải huyền chi ma vương tự dưỡng những cái kia ma lang. Bây giờ nghĩ một chút, ma tộc bát đại ma vương, lại có hai cái đều treo, mà lại đều cùng mình có quan hệ, chỉ sợ nếu như bị ma tộc biết, muốn hận chết chính mình, xuất động binh lực truy sát chính mình đi. Ma lang hiển nhiên là vô cùng đoàn kết, theo bọn nó phong cách chiến đấu liền có thể nhìn ra. Hiện tại những thứ này ma lang chính vây quanh Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch không ngừng mà chuyển, tìm kiếm lấy thời cơ công kích. Chương 278, Ma Lang Vương. Tiếp cận 30 con cấp 30 bạch ngân quái vật, đây là to lớn kinh nghiệm vượt qua một cái hoàng kim bốt, đến, tự nhiên muốn toàn bộ nhận lấy. Giống. Bên trong một cái ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó bay nhào hướng Diệp Tiểu Phàm, trong nháy mắt, tất cả ma lang đem toàn bộ nhào tới, mục tiêu là Bạch Bạch cùng Diệp Tiểu Phàm, Long Thi Nhi làm huyễn thú, chỉ cần nàng không chủ động công kích, hệ thống thiết lập bên trong, những quái vật này sẽ không dễ dàng công kích Long Thi Nhi. Đương nhiên, đẳng cấp cùng phẩm cấp cao quái vật liền sẽ không bị loại này thiết lập cho hạn chế lại. Bạch Bạch hiện tại lượng máu không cao lắm, trực tiếp bị ma lang táp tới tốt nhiều thương tổn, mà Bạch Bạch thực cũng không có trải qua cái gì chiến đấu, một khi bị công kích đều có chút hoảng. Nàng càng nhiều còn phải nghe theo Diệp Tiểu Phàm chỉ lệnh. Bạch Bạch, dẫn lôi. Vâng. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm mệnh lệnh, Bạch Bạch trong nháy mắt có lòng tin, trong tay tử sắc lôi đỉnh nơi tay ở giữa cuốn quanh, phát ra xì xì xì thanh âm. Tử sắc lôi đỉnh là lôi miễn cưỡng nhất sắc, đương nhiên, Bạch Bạch ám lôi ngoại trừ, ám lôi tại toàn bộ đại lục phía trên đều chưa từng có ghi chép có loại này lôi đỉnh. Xoát. Dẫn lôi đem tất cả ma lang toàn bộ bị mê mẩn một giây, đồng thời tuyệt đại đa số đều tạo thành thương tổn, không có có nhận đến khống chế, không có bị công kích đến vậy cũng là tại 20m phạm vi bên ngoài, bất quá không nhiều, đại khái tại 10 cái hai bên, giờ phút này, bọn họ hào hào xông lại. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. 1840, 1840, 1840. Bạch Bạch sau đó lại phóng thích một đạo lôi bạo. Bạch Bạch, trưởng tâm ma lôi. Sau đó Bạch Bạch nghe đến chỉ lệnh, trên thân khí thế tăng vọt, nho nhỏ thân thể mềm mại phóng xuất ra lực lượng cường đại, mái tóc cùng váy trắng lần nữa không gió mà múa. Xì xì xì. Màu đen ám lôi tại Bạch Bạch bên người quấn quanh. Trưởng tâm ma lôi, cựu ưu ám minh thánh lôi hổ huyết mạch lực lượng mang đến siêu cường công kích tính kỹ năng. Bên trong ẩn chứa lôi cùng hắc ám song thuộc tính, hiệu quả, lòng bàn tay phóng xuất ra ám lôi hóa thành vô số chi nhánh, 20m phạm vi bên trong, tự động tuyển lửa cũng truy kích mục tiêu công kích, chúng đích mục tiêu về sau, lấy lôi đỉnh chi uy đem vô hạn trói buộc giữa không trung, mỗi giây tạo thành giống như là trước mắt ma pháp công kích lực thương tổn, mỗi giây tiêu. Hao 500 điểm ma pháp giá trị, thẳng đến hủy bỏ hoặc là điểm ma pháp là không kết thúc. Chú thích, bị trói buộc đơn vị có thể bằng vào thực lực tránh thoát trưởng tâm ma lôi. Thời gian cột đao, 30 phút. Xoát. Trong nháy mắt, trưởng tâm ma lôi tứ tán ra, đem chạm đến tất cả ma lang toàn bộ điểm bay, thực thị giác hiệu quả càng giống là những thứ này ma lang bị hắc sắc lôi đỉnh trèo trống đến giữa không trung. Tình cảnh này, đúng là khoa trương. Trắng trắng một cái nhỏ yếu tiểu la lị, trên thân phóng thích đám lôi, chung quanh hai mươi mấy con ma lang toàn bộ bị điện giật đến giữa không trung. Tình cảnh này, đặc biệt đẹp trai, Diệp Tiểu Phàm thật nghĩ học Bạch Bạch cái này trưởng tâm ma lôi, quá tuấn tú có hay không? Bất quá khẳng định là học không. Tiểu Thi Nhi. Vâng. Sau đó Long Thi Nhi lần nữa biến ảo Long Thiện Chi tâm rơi vào Diệp Tiểu Phàm trong lòng bàn tay, sau đó Diệp Tiểu Phàm kéo cung, không ngừng mà công kích trên trời bị trưởng tâm ma lôi khống chế lại ma lang nhóm. Trưởng tâm ma lôi tại lấy mỗi giây 1100 thương tổn nhanh chóng suy yếu tất cả ma lang lượng máu, tăng thêm trước đó dẫn lôi, Diệp Tiểu Phàm thiên địa long ngâm cùng hiện tại Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà công kích, rất nhanh toàn bộ đều bỏ xuống. Đinh. Bạch Bạch đẳng cấp để thăng làm 17 cấp. Bạch Bạch lần nữa thăng cấp. Diệp Tiểu Phàm thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng trưởng một mảng lớn. Hai mươi mấy con bạch ngân quái vật vẫn là rất nể tình, vậy mà tuân ra một kiện cấp 25 trang bị bạch ngân chi khí. Mặc dù là bạch ngân chi khí, mặc dù bây giờ đã không phải là rất đáng tiền, nhưng là đây chính là cấp 25, trang bị đẳng cấp 7 ở chỗ này, chứng minh tính giá cao hơn là, cho nên hiện tại là so sánh đáng tiền. Ngao. Tại Diệp Tiểu Phàm quét sạch lấy chiến lợi phẩm thời điểm, lại là một tiếng sói ngâm đánh vỡ yên tĩnh. Lại tới. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Đây không phải đưa kinh nghiệm sao? Bất quá Bạch Bạch trưởng tâm ma lôi đang làm lạnh, cho nên nói nếu như lại đến dạng này một nhóm, khẳng định là so sánh khó giải quyết. Chỉ bất quá lần này đến không phải một nhóm, mà chính là một cái. So với phổ thông ma lang hình thể lớn gấp đôi, trên thân nhan sắc càng thẩm, vương vốn là lão hổ trước lông mày, buồn cười là, cái này ma lang trước lông mày vậy mà cũng có một cái chữ vương. Ma lang vương, phẩm cấp, hoàng kim bút, đẳng cấp, 30. Điểm sinh mệnh, 110.000, sinh hoạt tại ma huyên bầy sói chi vương, đi qua ma huyên ma khí cảm nhiễm, biến thành ma lang càng thêm cường đại ma lang vương, tính cách biến đến càng thêm tàn bạo, kết bè kết đội xuất kích, bắt giết lấy hết thể ma huyên bên trong sinh vật. Kỹ năng, ma lang hống, phóng xuất ra một đạo vô hình nộ hống, đối diện trước 10m đơn vị tạo thành thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Bay nhào, mạnh mẽ nhào về phía một tên đơn vị, tạo thành thương tổn. Cũng có 100% tỷ lệ bổ sung đổ máu hiệu quả, thời gian cột đao, 30 giây. Hắc ám hóa ảnh, phóng thích thể nội lực lượng, triệu hồi ra hai cái cùng tự thân giống như lúc phân thân nắm giữ tự thân 50% tất cả thuộc tính, có thể đi theo công kích, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đao, 5 phút đồng hồ. Nhược điểm, nước. Diệp Tiểu Phàm ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên, trước đó gặp phải cấp 30 hoàng kim bột bất quá là hai cái kỹ năng. Mà cái này ma lang vương nhưng lại có 3 cái kỹ năng, chẳng lẽ cũng là nói, ma lang vương tổng hợp thuộc tính mạnh hơn sao? Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, bạch bạch, tùy ý chiến đấu. Sau đó hắn trên thân khí thế bạo tăng. Chiến ý tăng vọt. Một bên khác, Băng Tiên Nhi còn đang tìm Vô Tâm Điện Dương Nghiệt, nàng cũng nghe đến thỉnh thoảng truyền đến tiếng long âm, biết Diệp Tiểu Phàm còn không hề rời đi, nhưng là nàng biết hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là Vô Tâm Điện người, cũng không có lòng quản hạt. Không cần phải. Hiện tại toàn bộ ma huyên cơ hồ đã đều bị ta tìm khắp, vẫn là không có phát hiện, chẳng lẽ bọn họ đã rời đi? Sẽ không. Băng Tiên Nhi cái này thời điểm trên thân buộc phát ra cực mạnh khí thế. Băng mạch. Nàng chân hơi hơi hướng mặt đất giẫm mạnh, lấy nàng làm tâm điểm, chung quanh mặt đất cấp tốc bị hàn băng bao trùm, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thì ra là thế. Làm cái phạm vi này bao trùm ngàn mét thời điểm, nàng rốt cục phát hiện manh mối. Siêu. Sau đó Băng Tuyết Nhi hướng một chút tiến lên. Đại khái tại 1000m khoảng cách, Băng Tuyết Nhi dừng lại. Truyền tống trận có đúng không? Băng Tuyết Nhi dưới chân lần nữa giẫm mạnh, một đạo hào quang màu tím lóe qua, nàng bóng người ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới ma huyên phía dưới. Băng Tiên Nhi tế ra hàn băng kiếm, đánh giá hiện tại chỗ địa phương. Phảng phất là một cái dưới đất hầm mỏ, nhưng là tuyệt đối là người làm ra đến, rất đại không ở giữa. Mà lại nàng trùng quanh khắp nơi có thể thấy được là thi thể. Những thứ này thi thể khô lâu cũng không phải vạn năm trước đó đại chiến lưu lại, mà chính là thời gian tương đối ngắn. Băng Tiên Nhi một bên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, một bên bao quanh bốn phía. Ma huyên bên trong, vậy mà tồn tại Vô Tâm Điện một cái tiểu phân bộ. Chính thức Vô Tâm Điện, đại lục ở bên trên không có người biết ở nơi nào, liền xem như thiên cơ các xem bói thậm chí đều xem bói không ra, cho nên vô cùng thần bí, mà ở trong đó rõ ràng không phải Vô Tâm Điện. Chỉ có thể là Vô Tâm Điện bộ phận thành viên ẩn trốn địa phương. Chương 279, Băng Tiên Nhi nguy cơ. Tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, Băng Tiên Nhi rốt cục đi vào phần cuối. Trước mặt là một cái có thiên mét vuông đại không gian, hết thể có 13 người, nam nam nữ nữ, toàn bộ dấu ở hắc bảo phía dưới, nhìn không rõ lắm dung mạo. Mà giờ khắc này, một tên vô tâm điện nữ tử ngay tại thi pháp, trước mặt nàng là một tên tướng mạo thanh tú nam tử, mà nàng giống như tại từ trên người hắn hút lấy cái gì. Nhìn đến tên nam tử này, Băng Tiên Nhi giận không nhịn nổi. Hắn là Băng Tinh Tiên Cung một tên đệ tử, ngay tại hôm qua xuống núi làm nhiệm vụ bị vô tâm điện người bắt đi, mà hắn tại phản kháng trong nháy mắt phát ra Băng Tinh Tiên Cung tín hiệu cầu cứu, sau đó Băng Tinh Tiên Cung một đám cao thủ đuổi theo ra đến, đồng thời Băng Tiên Nhi rơi đến bọn họ, lại truy đến nơi đây. Không nghĩ tới, vẫn là tới chậm. Tên đệ tử này đã không có sinh mệnh khí tức. Không hổ là Băng Tinh Tiên Cung đệ tử, phần này linh hồn còn có linh khí, thật sự là mỹ vị mà to lớn a, ta đều cảm giác ta cường đại không ít đây. Nữ tử lạnh cười lên, ngẩng đầu, là một bộ xấu xí dung nhan. Muốn chết. Băng Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lên cơn giận dữ, trên thân một cỗ kinh khủng hàn khí tứ tán ra. Hoa. Trong nháy mắt, cự phạm vi lớn biến thành băng tuyết thế giới. Đủ để nhìn ra Băng Tiên Nhi thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thật mạnh. Chứ nữ tử kia, người khác gào hảo bị cô khí thế này rung động đến liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là Băng Tinh Tiên Cung thánh nữ, phần này lực lượng liền xem như rất nhiều siêu cấp thế lực tiền bối chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Quả thật được xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không phải chỉ là nói xuông. Biết lời nói ra vô tâm điện vị trí, để ngươi chết thể diện chút. Ha ha ha. Nữ tử cười ha hả. Các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, cầu thí chính nghĩa, chỉ có thực lực mới là chính nghĩa, thực lực mới là vương đạo, các ngươi tu luyện, làm thực lực, chúng ta tu luyện cũng là vì thực lực, chúng ta làm sai chỗ nào? Vì sao muốn chết bắt được ta nhóm không thả? Làm sai chỗ nào? Vô tâm điện, quả thật là một đám đã phát dồ người điên, các ngươi làm thực lực, sát hại người vô tội, hút bọn họ linh hồn cùng linh khí, đã đánh mất nhân tính, đến mà chu diệt. Ha ha ha, đánh rắm, cạnh tranh sinh tồn. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, chúng ta vì đại lục diệt trừ một đám đồ bỏ đi, lưu lại càng mạnh tinh anh, có lỗi. Hoàn toàn không có một khỏa đối với sinh mạng kính nể cùng tôn trọng chi tâm, các ngươi đã không có ở cái thế giới này sinh tồn được quyền lợi. Băng Tiên Nhi lười nhác cùng các nàng nói nhảm, trên thân khí thế phóng xuất ra, thực lực tuyệt đối nghiên ép, để trừ nữ tử kia bên ngoài tất cả mọi người bị đóng băng ở. Trảm, tiên. Băng Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, bóng người trong nháy mắt biến mất. Cái kia 12 người trong nháy mắt bị Băng Tiên Nhi đánh trúng. Phanh. Băng khối nổ tung, bọn họ toàn bộ hóa thành cho bụi, chết không có bất kỳ cái gì thống khổ, trong nháy mắt sự tình, thi thể đều không có để lại. Ha ha ha, chúng ta không có một khỏa đối với sinh mạng kính nể cùng tôn trọng tâm, vậy còn ngươi? Ngươi thì có thể tùy ý quyết định hắn nhân sinh chết. Ngươi có quyền gì? Nữ tử trên mặt giữ tợn không gì sánh được. Long yên tĩnh, tâm sạch, vạn pháp chi sạch, lòng có thiên hạ. Nhất hệ thương sinh, chảm ác linh. Nữ tử biết coi như mình làm sao lại cho Băng Tiên Nhi tẩy não, cũng vô dụng, hai người vô luận là thực lực hay là lòng yên tĩnh chênh lệch quá lớn. Cho dù là vô tâm điện, nàng vẫn như cũng là bội phục Băng Tiên Nhi, thần nữ bề ngoài, càng là có một cái kiên định không thay đổi bản tâm. Quá ưu tú. Ưu tú đến, nàng thậm chí muốn dù cho chính mình chết, cũng muốn hủy đi nàng. Nữ tử vụng trộm đối trên bàn Băng Tinh Tiên Cung đệ tử thi thể phóng thích một đạo lực lượng. Sau đó một lần nữa Băng Tiên Nhi. Hai người bóng người tại to lớn đại không gian bên trong không ngừng mà lấp lóe, giao thoa, công kích, tránh né. Phanh. Băng Tiên Nhi một chân trúng đích nữ tử, nàng trùng điệp đập xuống đất. Hai tay che ngực đang run rẩy, đồng thời hai tay mặt ngoài đã kết một tầng sương lạnh. Ngươi, có thể đi chết. Ha ha ha ha. Cái này thời điểm, nữ tử chẳng những không sợ, ngược lại là tại càn rỡ cười ha hả. Biết rõ muốn chết, vì sao muốn cười? Ta đang cười. Đệ nhất đường đường Băng Tinh Tiên Cung thánh nữ, vô số người nữ thần trong ngộng, hôm nay đem về mất đi ngươi trô nắm giữ hào quang. Băng Tiên Nhi hơi hơi nhíu mày. Băng Tiên Nhi a Băng Tiên Nhi, coi như thực lực của ta kém ngươi một mảng lớn, nhưng là tại cùng ta khi đối chiến ngươi cũng không nên như thế tự phụ a, khắc quên chúng ta vô tâm điện am hiểu nhất là cái gì, khống chế người thất tình lục dục. Ngay tại nàng nói xong, Băng Tiên Nhi nhất thời cảm nhận được dị dạng. Trên người có một loại đến từ bản năng xúc động dấy lên. Một cỗ nhiệt lượng truyền khắp toàn thân. Ngươi. Băng Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn nàng. Ha ha ha, vừa mới ta đã triệt để kích động ngươi tình dục, đến đón lấy ngươi đem lại biến thành một cái phát tình heo mẹ. Ha ha ha. Thánh khiết. Thứ hôm nay ngươi sẽ không còn nắm giữ. Mà đoạt đi ngươi trinh tiết, chính là một cái Băng Tinh Tiên Cung chết đi đệ tử. Tại nàng nói xong, trên bàn cái kia đã chết đi Băng Tinh Tiên Cung đệ tử vậy mà chậm rãi ngồi xuống. Khống lỗi thuật. Băng Tiên Nhi hoảng. Mà lại, dù cho biết hắn là ai, hiện tại, Băng Tiên Nhi vậy mà cảm giác không muốn cự tuyệt. Đúng, cũng là loại cảm giác này. Tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng cảm giác. Băng Tiên Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trong nháy mắt phóng tới nữ tử, một kiếm chém giết. Sau đó nàng muốn nhanh chóng đi ra ngoài, thế nhưng là ngay tại vừa mới chém giết nữ tử nàng đã phóng xuất ra chỗ có sức lực, hiện tại nàng, toàn thân bất lực, đừng nói là nhấc lên lực lượng, liền xem như động một cái, đều là bất lực. Phù phù. Băng Tiên Nhi ngã trên mặt đất, toàn thân ngay tại xuất mồ hôi. Nóng. Nóng quá. Ta. Không được. Băng Tiên Nhi chết cắn chặt răng quan, dùng đến duy nhất yếu đuối khí lực ngồi xuống, vận khí tâm pháp. Thoáng kiên trì một chút, thần sắc trên mặt rất khó qua. Còn kém một chút xíu thăng cấp. Diệp Tiểu Phàm rốt cục đánh giết Ma Lang Vương, đồng thời tuân ra một kiện hoàng kim chi khí, mà lại là một kiện giày chiến bằng vàng, vô cùng thích hợp hắn, mà lại cấp 22 thì có thể trang bị. Ma Linh Chi Ngoa, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 22 tùy ý nghề nghiệp người chơi, từ Ma Lang Vương tuân ra đến hào hoa trang bị, tổng hợp thuộc tính cao hơn tại ngang cấp trang bị, tính giá cao hơn 10 phần. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 600, phòng ngự 100, tốc độ di chuyển 70, gia tăng 30% tại trên mặt băng các loại so sánh trơn mặt đất lực ma sát. Kỹ năng, phi tốc nhảy vọt, đến đón lây trong vòng 5 giây, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, nhảy vọt độ cao tăng lên 100%, đồng thời có thể trước khi rơi xuống đất phóng thích một lần mộng đá, tạo thành giống như là trước mắt lực công kích thương tổn. Thuộc tính rất không tệ, Diệp Tiểu Phàm đem trực tiếp trang bị lên. Sử dụng dược tề cho Bạch Bạch tăng máu lượng, sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Lại có truyền tống trận. Vừa đến Ma Huyên, Diệp Tiểu Phàm thì phóng thích sát lục chi nhãn, mà vừa lúc bị hắn nhìn đến truyền tống trận. Vào xem. Chương 280, là phía trên, vẫn là không lên. Diệp Tiểu Phàm tiến vào truyền tống trận bên trong. Quả nhiên có động tiên khác. Diệp Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt thông đạo. Chẳng lẽ bên trong có cái gì bột sao? Đằng sau, Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi ngược lại là không có có bất kỳ cảm giác đè nén hoặc là sợ hãi, dù sao các nàng đều đi theo Diệp Tiểu Phàm. Không có việc gì thời điểm ở phía sau tay kéo tay này cũng không biết nói cái gì, sau đó mị mị ăn ăn ngon, có việc thời điểm liền giúp Diệp Tiểu Phàm chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm các nàng đi lên phía trước một hồi, bởi vì là không gian bên trong phi thường an tĩnh, cho nên nếu có một tia dị dạng tiếng vang, Diệp Tiểu Phàm đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, Diệp Tiểu Phàm nghe đến một tia dị dạng thanh âm, nghe không hiểu là cái gì, nhưng là hắn biết phía trước có đồ vật thì đúng. Diệp Tiểu Phàm tay cầm vĩnh hằng chi tâm. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Làm hắn chuyển một chỗ ngoặt, nhìn đến phía trước có một cái phi thường lớn không gian, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy lập tức liền muốn gặp phải bốt. Làm Diệp Tiểu Phàm đi vào về sau, cả người đều là một bức. Một nữ tử toàn thân phấn hồng, ở nơi đó thở hổn hển, thân thể rất bất lực nằm trên mặt đất, mà trên người nàng, vừa mới có một tên nam tử nằm sấp đi lên, ngay tại sẽ rách lấy nàng y phục. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Băng Tiên Nhi. A Di Đà Phúc, Soji Soji. Ta không phải cố ý tới quấy rầy các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi trở về. Nha, vậy mà cho hắn gặp phải loại chuyện này. Đừng, đừng. Băng Tiên Nhi còn bảo lưu lấy một chút xíu lý trí, làm nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm thời điểm, nhất thời cảm giác được một chút hy vọng, phát ra loại kia rồi mỗi đồng dạng thanh âm. Dường như nói mớ một dạng, trước không nhìn tình cảnh này, vẹn vẹn là nghe đến dạng này thanh âm liền để người ý nghĩ kỳ quái. Ta dựa vào. Mỹ nữ, ngươi sẽ không muốn ba người cùng một chỗ. Không thể nào, ngươi không phải là loại này người đi. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Xoẹt. Băng Tiên Nhi làm váy trong nháy mắt bị người kia xé nát, một đạo lại một đạo, đã xé rách không còn hình dáng, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, để Diệp Tiểu Phàm cái này liễu bị trong nháy mắt kém chút máu mũi phun ra ngoài. Mụ mụ mụ mụ hống, quá kích thích. Không được. Ta. Giúp. Giúp ta một chút. Băng Tiên Nhi dùng đến sau cùng lý trí cùng khí lực nói ra ba chữ này. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bởi vì trước đó không dám nhìn kỹ, nhưng là hiện tại tỉ mỉ xem xét, hắn rốt cục phát giác cái gì không đúng địa phương. Làm hắn phóng thích một cái sát lục chi nhãn tại Băng Tiên Nhi trên thân nam tử thời điểm, vậy mà phát hiện, đây là một cái đã chết đi người. Diệp Tiểu Phàm, đây là cái gì tình huống? Hắn hoàn toàn ngộ. Đánh đo một cái chung quanh, có thật nhiều thi thể. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến cái gì? Nhớ đến Băng Tiên Nhi tới nơi này là vì tìm Vô Tâm Điện người, mà nghe Băng Tiên Nhi nói, Vô Tâm Điện người có thể khống chế người thất tình lục dục cùng linh hồn. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt tiến lên, một chân đem Băng Tiên Nhi trên thân nam tử đá bay, sau đó trong nháy mắt tiến lên, vĩnh hằng chi tâm không ngừng mà chém giết. Cái kia nguyên bản đã chết đi nam tử tại Diệp Tiểu Phàm công kích đến, trong nháy mắt mất đi hết thể năng lực, vĩnh viễn ngã ở nơi đó. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đi đến Băng Tiên Nhi bên người. Váy dài đã bị xé rách phá nát không chịu nổi, lộ ra mảng lớn e ra thịt trắng, cơ hồ có thể không nhìn váy dài tồn tại, bên trong là một bộ màu trắng áo lót, cũng bị xé nát một số, lộ ra hơn phân nửa ngọc phong, nếu như là hiện thực, Diệp Tiểu Phàm tuyệt bức đã phun ra máu mũi. Mệnh ngăn a. Dạng này một cái tuyệt mỹ thần nữ, dạng này phong cách, trắng như tuyết mà lộ ra phấn hồng thân thể mềm mại. Ngã trên mặt đất thở gấp yếu ớt. Ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng phát ra loại kia có thể khiến người ta triệt để trầm luân. Là một người nam nhân, căn bản là cầm giữ không được. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng lớn thể biết Băng Tiên Nhi là bởi vì cái gì mà biến thành cái dạng này. Mỹ nữ, người ngân châm đâu? Nhanh cho ta. Tuy nói Diệp Tiểu Phàm có thể dậu đổ bìm leo, tuy nói hắn bản thân liền là một kẻ lưu manh, nhưng là có thể là ngoại giới người đối với hắn một loại hiểu lầm, cũng có thể là bởi vì Diệp Tiểu Phàm bình thường biểu hiện cà lơ phất phơ, vô sỉ, háo sắc duyên cớ, thực trong nội tâm, Diệp Tiểu Phàm vẫn là một cái chính nhân quân tử. Nếu không cũng không có khả năng nương tựa theo hắn cường đại như thế thực lực, tại trong hiện thực như trước vẫn là một cái chim non, hắn có ngàn ngàn vạn vạn loại. Phương pháp có thể chiếm hữu đủ loại ưu tú nữ tử, nhưng là hắn không có, chứng minh Diệp Tiểu Phàm kỳ thực là chính nhân quân tử. Có một câu nói làm cho tốt, một người đến cỡ nào không nghiêm túc, hắn thì sâu bao nhiêu tình, dùng để hình dung tránh thức Diệp Tiểu Phàm, không có gì thích hợp bằng. Ta. Tốt. Nóng quá. Băng Tiên Nhi cũng không biết có thể nghe được hay không Diệp Tiểu Phàm lời nói, nhưng là hiện tại nàng, khi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đem thân thể bên trên thi thể đá bay trong tích tắc rốt cục buông lỏng một hơi, cũng là bởi vì buông lỏng một hơi, để cho nàng triệt để bị công hãm, hiện tại Băng Tiên Nhi, không có bất kỳ cái gì lý trí. Ta! Cho ta! Khó chịu! Cho ta! Băng Tiên Nhi đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cái kia xanh thẳm cánh tay ngọc càng không ngừng vừa đi vừa về không có chút nào mục đích nắm bắt loạn. Đang tìm lấy Diệp Tiểu Phàm. Rốt cục bị nàng đụng phải Diệp Tiểu Phàm, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, Băng Tiên Nhi lại vào lúc này bộc phát ra cùng lúc trước hoàn toàn không tương xứng lực lượng, trực tiếp kéo một phát đem Diệp Tiểu Phàm là xong. Diệp Tiểu Phàm đều ngộng, cả người đổ vào Băng Tiên Nhi trên thân. Hương, mềm, trơn. Không thể không nói, đúng là cực phẩm, mà lại là siêu cấp cực phẩm. Băng Tiên Nhi mất lý trí, nhưng là nàng khả năng là bởi vì cái gì cũng không quá hiểu duyên cớ. Cái này thời điểm cũng không biết cái kia làm gì, chỉ là hướng về phía Diệp Tiểu Phàm sơ loạn. Bất quá sau đó nàng đụng phải Diệp Tiểu Phàm bờ môi, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi trực tiếp in lên Diệp Tiểu Phàm bờ môi, sau đó đặc biệt không lưu loát hôn lên. Diệp Tiểu Phàm trừng to mắt, đem Băng Tiên Nhi đẩy ra. Nãi nãi, lao tử đây là muốn cho cưỡng hiếp sao? Ta không phục a. Lý Phỉ Nhi cô nàng kia đều không làm được, ta làm sao có thể? Bên cạnh Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch hai tiểu la lị một mặt ngốc manh nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi quấn quýt lấy nhau, không biết hai nàng đang làm gì đâu, nháy xuân manh mắt to, giống như ăn dưa quần chúng đồng dạng. Diệp Tiểu Phàm vội vàng đem hai nàng thu đến trong không gian. Linh Nhi, có biện pháp gì hay không a? Diệp Tiểu Phàm hô. Nô. Chủ nhân thân là nam hải tử, gặp phải tình huống như vậy không phải cần phải đặc biệt vui vẻ nha. Ta. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm không có mất lý trí à, nếu như đến thời điểm Băng Tiên Nhi khôi phục, trực tiếp nổi giận đem chính mình xử lý, giết tới linh cấp, đồng thời về sau chuyện gì đều mặc kệ, thấy mình một lần giết một lần, cái kia còn chơi cái VA. Phải biết, Băng Tiên Nhi loại thân phận này, đối với trinh tiết coi trọng trình độ, hoàn toàn vượt qua tính mạng mình. Đây không phải hiện thực, đây là một cái vô cùng hồn nhiên thời đại. Chương 281, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi. Nếu như là khác nam nhân biết Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ nhất định sẽ muốn chơi chết hắn. Thảo, ngươi nhà muốn nhiều như vậy làm gì? Dưới người của ngươi thế nhưng là đại lục ở bên trên vô số thanh niên tài tuấn đều tha thiết ước mơ Băng Tinh Tiên cùng thánh nữ à. Nàng dám nói mình là đại lục ở bên trên thanh niên tài tuấn bên trong cao quý nhất, xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, không người nào dám xếp tại nàng phía trước, nàng hình dạng, khí chất, cao quý, thân phận, đã không thể dùng làm nữ thần còn hình dung, mà chính là thần nữ. Dạng này một cái siêu cấp thần nữ, ngay tại Diệp Tiểu Phàm dưới thân, hắn chả cân nhắc nhiều như vậy, phía trên nàng A. Coi như treo, coi như không cấp, đời này đều đầy đủ A, trong hiện thực, ngươi ở đâu có thể tìm tới dạng này nữ nhân. Người khác đừng nói là nữ thần, thần nữ, coi như muốn thông đồng đến một cái bình thường nở tờ cờ nữ hải đều rất khó khăn. Hơn nữa còn sẽ có thiên lôi trừng phạt. Linh Nhi A, ngươi đừng nói ngồi châm trọng, ta cũng không muốn bị nàng giết tới không cấp. Ta còn muốn cường đại lên cho Tiểu Sương Nhi tìm tới giải quyết thể chất phương pháp. Diệp Tiểu Phàm muốn thật sự là rất đơn giản, hắn thực là không sợ bị giết trở lại không cấp, nhưng là hại sợ sẽ là, nếu thật là dạng này, chính mình đem tại Thiên Lâm bên trong không có có sức mạnh, đến thời điểm nói thế nào đi thay Diệp Ngưng Sương tìm tới giải quyết nàng đặc thù thể chất phương pháp. Coi như tìm tới, có năng lực được đến sao? Mà lại, nếu như chính mình yếu, Thu Vũ Ngưng các nàng, người nào đến thủ hộ? Xét đến cùng, Diệp Tiểu Phàm nghĩ là cái này. Nếu như bị Thu Vũ Ngưng cũng Diệp Ngưng Sương biết Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ nhất định sẽ cảm động rối tinh rối mù. Vì bọn nàng, Diệp Tiểu Phàm vậy mà tình nguyện từ bỏ dạng này một cái chiếm hữu thần nữ cơ hội. Linh Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, chủ nhân, thật không có cách nào đâu, trừ phi ngươi có thể tìm tới Vô Tâm Điện người khác thay vị tỷ tỷ này giải trừ tình huống như vậy, nếu không trừ, chủ ngươi cùng nàng, căn bản là không có cách giải trừ. Mà lại, vị tỷ tỷ này lại bởi vì không cách nào giao hợp mà chết đi, chủ nhân vừa mới hoàn toàn giết chết người kia. Nói cách khác, nếu như chủ nhân không chịu trách nhiệm, ngươi sẽ là gián tiếp giết chết nàng hung thủ đây. Linh Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Muốn hay không nói đến khoa trương như vậy a? Linh Nhi không có khoa trương. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Giờ phút này, Băng Tiên Nhi trên thân đã nóng hổi. Diệp Tiểu Phàm có thể cảm thụ được. Ai? Mỹ nữ, hy vọng ngươi không muốn làm ta à? Theo ngươi nói, ta cũng là lần đầu tiên, ngươi không? Không lỗ. Bởi vì Băng Tiên Nhi y phục đã bị phá hư, cho nên Diệp Tiểu Phàm hiện tại có thể trực tiếp đem nàng y phục kéo xuống đến. Xoẹt. Một bộ hoàn mỹ đồng thể xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Ùng ục. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Không nghĩ tới à, anh minh thần võ ta, lần thứ nhất vậy mà hiến ở chỗ này, ta không phục à, ta không phục à. Chủ nhân tốt giả. Rõ ràng tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Ngươi đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, ngươi nếu là dám nhìn, cẩn thận ta đảo ngươi mắt. Diệp Tiểu Phàm hung dữ nói ra. Linh Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tại vĩnh hằng chi tâm trong không gian dùng tay nhỏ che mắt. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy dưới thân Băng Tiên Nhi. Không thể không nói, quả thực hết đẹp đến mức tận cùng, trong hiện thực coi như tuy đẹp, dáng người lại tốt mỹ nữ, cùng Băng Tiên Nhi so sánh, thật sự là so không. Không biết, 99.9% độ chân thật, làm loại chuyện này cùng trong hiện thực có thể hay không khác biệt rất lớn a. Trên thực tế, Diệp Tiểu Phàm là lo ngại, tuyệt đối là hoàn toàn giống nhau cảm thụ. Đau. Băng Tiên Nhi hai tay ôm Diệp Tiểu Phàm cổ, sau đó thân thể nhịn không được đi lên một cái, đôi mắt đẹp một mực là ở vào mê ly trạng thái, dường như đến từ vô ý thức phát ra một tiếng nói mớ. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Phàm lần thứ nhất đều hoảng. Ta đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm tuyệt đối là không có nói đùa nói như vậy, hắn là thật không biết nên làm thế nào cho phải. Không. Không muốn. Băng Tiên Nhi tiếp tục phát ra nói mớ thanh âm. Sau đó toàn bộ tràng cảnh bên trong, tràn ngập cảnh xuân. Được. Tốt hảo lợi hại. Vĩnh hằng chi tâm trong không gian Linh Nhi mặc dù nói không nhìn, nhưng là người đều hiếu kỳ nha, nàng vẫn là không nhịn được lộ ra một đường nhỏ. Mà nhìn đi ra bên ngoài một màn, mặt soát một chút tất cả đều đỏ. Nhưng là, chính là không có quay đầu đi. Cho treo. Bên ngoài, Thu Vũ Ngưng các nàng chuẩn bị muốn làm một cái vô cùng khó khăn công hội nhiệm vụ. Muốn tìm Diệp Tiểu Phàm qua đến giúp đỡ, nhưng là Lục Manh Manh dùng bộ đàm đánh Diệp Tiểu Phàm, ai biết bên kia vang vài tiếng về sau cho treo. Chuyện cười, cái này thời điểm Diệp Tiểu Phàm thậm chí muốn che đậy Lục Manh Manh. Quả thực, thoải mái lật nha. Mà lại rơi vào loại trạng thái này Băng Tiên Nhi gọi là một cái phối hợp. Hừ, vậy mà treo bản bảo bảo điện thoại, nhất định đang làm cái gì chuyện xấu, ta lại đánh. Tút tút tút. Diệp Tiểu Phàm lại treo. Tính toán, Tiểu Phàm nhất định có chuyện. Không tin. Hắn nhất định là tại làm chuyện xấu, nói không chừng bây giờ đang ở cùng cái nào xinh đẹp tiểu tỷ tỷ này nọ y e y e này nọ y e y e đâu. Vừa mới ta liền thấy có mấy cái đại lưu manh nữ fan cho hắn vứt bị nhãn, hừ, hắn nhất định chống cự không sắc đẹp dụ hoặc. Không thể không nói, Lục Manh Manh cái này trực giác, cũng là người tiên. Sau đó Lục Manh Manh lại đánh một lần. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái phiên A, một bên động lên một bên nhìn một chút bộ đàm, đều là Lục Manh Manh đánh tới. Nghĩ đến khả năng có cái đại sự gì, bằng không cũng sẽ không đánh ba lần, cái này một lần hắn tiếp, bất quá đồng thời hắn đình chỉ run run. Chuyện gì a ta cô nãi nãi? Người đang làm gì? Ta đang cố gắng phấn đấu bên trong a. Hừ, gạt người. Diệp Tiểu Phàm. Vì lông hắn có một loại bị Lục Manh Manh nhìn thấu cảm giác đây. Mau nói, chuyện gì? Muốn ngươi tới làm nhiệm vụ á? Hả, vậy đợi lát nữa a, ta chỗ này có chút bận điệu. Ngươi đang bận cái gì? Không. Đừng có ngừng. Cái này thời điểm Băng Tiên Nhi đột nhiên nói chuyện. Diệp Tiểu Phàm, Lục Manh Manh, treo, treo treo treo a. Nha, Diệp Tiểu Phàm mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Ngươi không có việc gì nói cái gì lời nói. 3. Diệp Tiểu Phàm một bàn tay đập vào Băng Tiên Nhi trên cái mông. Băng Tiên Nhi còn không có theo loại kia trong trạng thái khôi phục lại, câu nói mới vừa rồi kia chỉ là bản năng phản ứng. Một bên khác, Lục Manh Manh cả người đều kinh ngạc đến ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to. Ta ta ta ta. Ta cứ nói đi, Đại Lưu Manh thật tại làm chuyện xấu. Lục Manh Manh chu miệng nhỏ. Vừa mới cái kia âm thanh đừng có ngừng, mà lại là một cái muội tử loại kia ngữ khí phát ra tới, ngu ngốc đều biết đang làm gì à. Không thể nào, Tiểu Phàm hẳn là không bạn gái a. Tô Ước Linh nói ra. Hừ, cái kia vừa mới cái thanh âm kia giải thích thế nào? Mà lại, ai nói làm loại chuyện đó thì nhất định muốn là bạn gái à, nói không chừng cũng là hắn cái nào đó nữ fan. Chúng nữ. Thật tốt, hắn nói không chừng thật đang bận, nói không chừng là hiểu lầm đâu, mà lại liền xem như thật, chúng ta cũng không quản được rộng như vậy đúng không? Tô Ước Linh nói. Xoát cấp đi. Thu Vũ ngưng lạnh lùng nói một câu sau đó quay người rời đi. Chương 282, băng pháp tự nhiên. Băng Tiên Nhi khúc mắc. Hơn một giờ về sau, Băng Tiên Nhi thân thể rốt cục không còn nóng, nàng thần trí cũng dần dần khôi phục. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trên thân giờ phút này chính che kín mấy món Diệp Tiểu Phàm đồ tân thủ. Tỉnh rồi. Diệp Tiểu Phàm ngồi tại cách nàng không phải quá xa trên một tảng đá. Tuy nhiên lúc đó mất lý trí, nhưng là có một ít chuyện, nàng vẫn nhớ. Diệp Tiểu Phàm đi tới, cái kia. Xoát. Đột nhiên Băng Tiên Nhi bên người buộc phát ra lăng liệt hàn khí. Gió tuyết thổi đến Diệp Tiểu Phàm nhịn không được nhắm mắt lại, mà lúc này đây, Băng Tiên Nhi đứng lên, thân thể chuyển một cái, một kiện váy dài mặc lên người, chỉ bất quá tại đứng lên một sát na kia, nàng lảo đảo một chút, đại mi hơi nhíu. Diệp Tiểu Phàm vào thời khắc này tâm tư cũng là, hết hết xong, muốn treo. Sớm biết thì không giống nhau nàng tỉnh lại, trực tiếp xong việc chạy tính toán A. Bất quá, thương tổn cũng không có theo Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra. Làm gió tuyết sau đó. Băng Tiên Nhi mặc lấy một thân màu trắng tiên váy đứng ở nơi đó, khôi phục hoàn toàn như trước đây khí chất, chỉ là so với trước đó, lại lạnh mấy phần. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy nàng nói một tiếng. Băng Tiên Nhi nhìn hắn chằm chằm liếc một chút, sau đó lại nhìn một chỗ mặt đất cái kia một vệt máu, trên mặt mặt không biểu tình, theo sau đó xoay người hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đắp. Làm Băng Tiên Nhi vọt về phía chân trời thời điểm, mấy cái nước mắt theo trên mặt trượt xuống. Diệp Tiểu Phàm đi tới nhìn lấy nàng rời đi bóng người thở dài một hơi. Linh Nhi, nàng hội hận chết ta đi. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm nói. Linh Nhi nói ra, Linh Nhi lại cảm thấy sẽ không đâu, vì này đại tỷ tỷ không phải mù quáng người, nàng hẳn là rõ ràng rất nhiều thứ, nếu như không có chủ nhân, nàng xuống tràng lại là bị một cái thi thể chỗ làm bẩn, đây là càng thêm không thể thừa nhận, có lẽ còn có một loại khả năng, nàng sẽ chết đi. Linh Nhi tin tưởng vì này đại tỷ tỷ có thể hiểu được những thứ này. Cho nên nàng sẽ không đối chủ nhân có cái gì đại oán hận, nếu không vừa mới chủ nhân sớm đã bị nàng cho giết chết đây. Nghe đến Linh Nhi một phen, Diệp Tiểu Phàm trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Thực không có cái gì quá lớn nỗi lòng, cũng là cảm thấy đặc biệt băn khoăn, Băng Tiên Nhi dạng này nữ nhân, coi trọng trinh tiết so với mệnh đều trọng yếu a. Tuy nhiên hắn là hảo ý, tuy nhiên hắn lúc đó mấy lần muốn trốn tránh. Nhưng là sự tình đều đã phát sinh, nói cái gì đều vô dụng. Đinh! Ngươi thủy hệ kháng tính tăng lên 100. Đinh. Ngươi thu hoạch được kỹ năng băng pháp tự nhiên. Cái này thời điểm, hệ thống nhắc nhở vậy mà vang. Diệp Tiểu Phàm. Cả ngươi hắn thậm chí đều ngộng. Thủy hệ kháng tính, tăng lên 100%. Đây là khái niệm gì? Khái niệm chính là, từ giờ trở đi, Diệp Tiểu Phàm đem về miễn dịch bất luận cái gì thủy hệ cùng băng hệ hình thái công kích. Dù cho ngươi mạnh hơn, coi như ngươi là vĩnh hằng thánh diệt, chỉ cần công kích kỹ năng là thủy hệ, đánh tới Diệp Tiểu Phàm trên thân, cái kia chính là không thương tổn. Mà tại Thiên Lâm, kháng tính là rất khó gia tăng, khó dễ trình độ so với tam đại cố định thuộc tính tới nói càng thêm gian nan, nếu không Diệp Tiểu Phàm cũng không có khả năng trước đó, tất cả thuộc tính kháng tính đều là 0%. Mà 100% khái niệm gì? Không cách nào tồn tại. Trên lý luận, 100%, triệt để miễn dịch một cái nào đó thuộc tính thật sự là không tồn tại, nhưng là, hiện tại chính mình rất là kỳ lạ thủy hệ kháng tính đạt tới đỉnh phong 100%. Nhìn một chút chính mình thuộc tính, đúng là không sai. Thủy hệ kháng tính một cột đã đạt tới 100%. Mà trừ thủy hệ kháng tính 100% bên ngoài, còn được đến một cái tên là băng pháp tự nhiên kỹ năng. Băng pháp tự nhiên, loại hình, tổ hợp kỹ, nơi phát ra, Băng Tiên Nhi. Sớm tại 15 năm trước, Băng Tiên Nhi liền đã trở thành băng tinh tiên cung thánh nữ, thiên tư hơn người, càng là theo nàng trở thành thánh nữ đến bây giờ, từ đầu tới cuối duy trì lấy thiên bảng hai vị trí đầu trình độ. Tại lúc đó băng tinh tiên cung cường giả vì băng tiên nhi hạ một đạo cấm chế, mặc kệ có hay không, tương lai cùng phát sinh quan hệ nam tử đem được đến băng tiên nhi một cái nào đó năng lực, băng pháp tự nhiên cũng là bên trong. Hiệu quả, lần đầu phóng thích, lấy tự thân làm tâm điểm, cải biến khí hậu, phương viên ngàn mét sẽ thành băng tuyết thế giới, tiếp tục một phút đồng hồ, lần nữa phóng thích, trong phạm vi ngàn mét tất cả bị gió tuyết trô đụng vào đến đơn vị. Có thể lựa chọn địch bạn, 100% đem đóng băng, ít nhất tiếp tục 5 giây. Lần thứ 3 phóng thích, đóng băng nổ tung, đối tất cả bị đóng băng đơn vị tạo thành giống như là trước mắt điểm ma pháp thương tổn. 3 lần phóng thích hoàn tất về sau, mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung băng tuyết hiệu quả, cũng có 30% đem mục tiêu đóng băng, đồng thời mỗi một lần công kích bổ sung giống như là trước mắt điểm ma pháp thương tổn, mãi đến băng tuyết thế giới kết thúc. Tổ hợp kỹ, cùng băng tiên nhi cộng đồng phóng thích, băng tuyết thế giới tiếp tục thời gian để thăng làm 5 phút đồng hồ, phạm vi lật 10 lần, đóng băng đem không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp. Đóng băng thấp nhất thời gian 15 giây, đóng băng bạo liệt thương tổn giống như là cả hai điểm mạp ê. Hấp tăng theo cấp số cộng thương tổn, 3 lần phóng thích hoàn tất, mỗi một lần công kích bổ sung băng tuyết hiệu quả, đóng băng tỷ lệ đề cao vì 60%, mỗi một lần công kích bổ sung thương tổn giống như là cả hai điểm ma pháp tăng theo cấp số cộng. Thời gian của đao, 7 ngày. Khoa trương, một cái để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy rung động kỹ năng. Băng pháp tự nhiên, một cái có thể cùng giết hại thiên hạ sánh vai cùng nhau tồn tại. Thậm chí tại một số phương diện, băng pháp tự nhiên siêu việt giết hại thiên hạ kỹ năng. Ngàn mét phạm vi gió tuyết, ngàn mét phạm vi đóng băng, ngàn mét phạm vi thương tổn. Không chỉ là phạm vi, hết thể hiệu quả đều lộ ra là như thế nghịch thiên, mà lại, đây là một cái tổ hợp kỹ. Nếu như mình cùng với băng tiên nhi chiến đấu, cộng đồng phóng thích băng pháp tự nhiên, uy lực đem không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Quả thực là hiện lên cấp số nhân đi lên tăng phúc. Một cái siêu cấp nghịch thiên kỹ năng. Ta được đến cái này kỹ năng là băng tiên nhi duyên cớ, nhưng là vì cái gì thủy hệ kháng tính cũng đạt tới 100%. Chủ nhân, băng thần thể, hẳn là băng thần thể hiệu quả, băng thần thể thuộc về thần thể, có dạng này hiệu quả thật là không đủ. Băng thần thể, một cái hẳn là cùng Diệp Ngưng Xương Cửu Vũ Hàn thể thuộc về cùng một loại thể chất thần thể. Diệp Tiểu Phàm còn thật muốn cảm tạ băng tiên nhi. Đinh. Ngươi phát động duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ băng tiên nhi khúc mắc. Diệp Tiểu Phàm. Băng tiên nhi khúc mắc. Nhiệm vụ độ khó, SSS3, khó như lên trời, bởi vì băng tinh tiên cung thánh nữ băng tiên nhi chủ quan mất đi chính tiết, đối với nàng mà nói chính là cả đời không cách nào xóa đi bóng mờ, từ đó Thủy Trung đem về bị khúc mắc chỗ ràng buộc, hậu quả rất có thể không thể tưởng tượng nổi. Xin thay băng tiên nhi giải khai khúc mắc, nhiệm vụ khen thưởng, băng tiên nhi ưu ái cùng không biết khen thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, băng tinh tiên cung không biết trừng trị cùng 50% tỷ lệ băng tiên nhi tự vẫn vẫn lạc, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 tháng. Diệp Tiểu Phàm. Cái này thời điểm, hắn lại còn phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, cùng băng tiên nhi có quan hệ, cũng hoặc là nói là cùng mình có quan hệ. Bởi vì cái này nhiệm vụ nguyên nhân gây ra chính là mình cùng băng tiên nhi. Chương 283, đôi A, muốn không lên. Khen thưởng là băng tiên nhi ưu ái, lớn nhất khả năng chính là, chính mình tự mình thay băng tiên nhi giải trừ khúc mắc, đồng thời chính mình cũng làm chiếm hữu nàng nam nhân, rất có thể sẽ để băng tiên nhi lựa chọn tiếp nhận. Mà trừng phạt, băng tinh tiên cung trừng trị, một cái đại lục siêu cấp thế lực, muốn giết chết Diệp Tiểu Phàm, quả thực cũng là ngáp một cái sự tình, nhưng là nói thật, những thứ này Diệp Tiểu Phàm thực đều không phải là quá quan tâm là đằng sau, nếu như mình cũng không có thay băng tiên nhi giải trừ khúc mắc, thậm chí còn có thể sẽ lên phản tác dụng, để cho nàng buồn bực tự vẫn mà chết. Đây tuyệt đối là Diệp Tiểu Phàm không muốn nhìn thấy. Mà nếu như cái này khúc mắc không giải khai, thân là tu chân giả Diệp Tiểu Phàm quá rõ ràng. Nhẹ thì thực lực rất khó lại hướng phía trước bước tiến một bước, tính cách đại biến, sầu não bất ức, nặng thì cũng là tự sát. Vô luận là cái gì, Diệp Tiểu Phàm đều không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn cảm thấy cái này là mình nguyên nhân, tuy nhiên tại hợp lý người trong lòng cảm thấy Diệp Tiểu Phàm cũng không sai, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cũng là cảm thấy như vậy, mà lại, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình cùng băng tiên nhi phát sinh quan hệ, lẽ ra nên đối nàng phụ trách tới cùng. Cố lên! Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Nhiệm vụ này chỉ có 3 tháng, nhìn như 3 tháng rất dài, mà khúc mắc muốn giải khai, gặp nạn đến mấy chục năm đều không thể giải khai, 3 tháng, thật sự là quá khẩn trương. Mà Diệp Tiểu Phàm lại không nghĩ quá nhanh lên tới cấp 30. Cấp 30, hắn sẽ đi băng tinh tiên cung, mà nếu như quá nhanh, băng tiên nhi thậm chí đều không có khôi phục một chút, đến thời điểm khả năng thực sẽ lên phản tác dụng hiệu quả. Nhưng là không nhanh. Diệp Tiểu Phàm tâm hệ băng ngưng xương. Tính toán, thuận tự nhiên đi. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Khả năng Diệp Tiểu Phàm là một cái duy nhất thân là nữ bi, lần thứ nhất liền lên thần nữ, nhưng là lúc sau lại sầu náo hất tức người. Soát hội cấp đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tiếp tục tại ma huyên bên trong soát lấy cấp, bình phục một chút chính mình thoát khỏi nữ bi tâm tình. Đúng là quá vượt quá Diệp Tiểu Phàm dự kiến, chính mình lần thứ nhất, vậy mà ở trong game không có. Mặc dù nói nơi này, rất có thể là một cái thế giới chân thật, nhưng là vẫn có chút rung động. Thua thiệt sao? Thua thiệt cái gà con à, lần thứ nhất liền lên như thế một cái chỉnh phiến đại lục lớn nhất ưu tú nhất, cực kỳ có thân phận thanh niên tài tuấn nhóm tình nhân trong ngộng, một cái mỹ đến không gì sánh được, cực kỳ khí chất, hơn nữa còn là loại kia băng lãnh nữ thần thần nữ, nhất định không lộ à, kiếm được bầu trời, mà lại suy nghĩ một chút, băng tiên nhi như thế một cái thanh lãnh nữ tử tại vừa mới biểu hiện như thế phối hợp, nghe lời, thật làm cho Diệp Tiểu Phàm vừa nghĩ thì lại có cảm giác. Soát một hồi cấp về sau không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, Diệp Tiểu Phàm sau đó liền lò gặp ăn cơm. Đi vào dưới lầu, mấy cái nữ hài hào hào dùng đến dị dạng mắt chỉ nhìn Diệp Tiểu Phàm. Đại Lưu Manh nói, vừa mới ta cho ngươi truyền tin thời điểm ngươi đang làm gì? Lục Manh Manh tiến đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, một bộ ta đã xem thấu ngươi bộ dáng. Quả nhiên lại đến đầu mình đau thời điểm, nhưng là trước lúc này Diệp Tiểu Phàm đã biên lý do tốt. Chuyện cười, chính mình nhất định muốn bảo trì loại kia một thân chính khí hình tượng A, tuy nhiên bản thân liền là. Ta đang chơi A. Diệp Tiểu Phàm đặc biệt bình tĩnh. Hừ. Ngươi đang gặp người, ta cũng nghe được bên trong ba ba ba ba thanh âm. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khoe miệng. Ta nói nha đầu, ngươi tưởng tượng lực thật phong phú, ngươi chỗ nào nghe đến ba ba ba ba thanh âm. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là vững tin lúc đó chính mình không nhúc nhích, không có khả năng có âm thanh. Lục Manh Manh cố ý lừa dối Diệp Tiểu Phàm. Nói tiếp, tiếp tục biên, ta cũng nghe được. Muốn hay không dùng lương tâm phát thệ, nếu như ngươi thật nghe đến, về sau ta vì ngươi là theo, muốn là ngươi không nghe thấy nói mỏ, về sau coi như ngươi lớn lên, ngực vẫn là như thế bình, thế nào? Đối với mình tự tin một chút, Diệp Tiểu Phàm có thể là căn bản không hoảng hốt. Lục Manh Manh ánh mắt né tránh. Hừ, người nào đùa với ngươi nhàm chán như vậy trò chơi, còn có, ta nghe đến nữ hải tử tại nói đừng có ngừng, ngươi giải thích thế nào? Ta tại cùng em gái ta nhảy dây A. Chúng nữ. Ta cũng không thể một bên đi lại bàn đu dây một bên gọi điện thoại cho ngươi A. Hội có tiếng gió, nhưng là em gái ta lại không quá tình nguyện. Cơ chí. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng là cũng để cho Lục Manh Manh các nàng tìm không thấy cái gì có thể phản bác địa phương. Ngươi còn có muội muội. Đương nhiên rồi, không có nói với các ngươi qua sao. Đợi nàng làm xong nhiệm vụ đến thời điểm để cho nàng cũng thêm vào thiên minh, cùng các ngươi quen biết một chút. Đã gặp các nàng hoài nghi ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm giơ tay lên, ta thể, ta tuyệt đối có cái muội muội, nếu như không có, ta nguyện ý cả đời bất lực, thế nào? Lần này, bỏ đi các nàng tuyệt đại đa số nghi hoặc. Thính ngươi vượt qua kiểm tra. Bất quá coi như ta cùng muội tử 333, cũng với ngươi không quan hệ a, vẫn là. Ngươi ăn dấm, ngươi sẽ không thầm mến ta đi. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm cười hát hát nói. Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ lên. Phi phi phi phi. Người nào thầm mến ngươi, ngươi quá tự luyến, bản bảo bảo thì không muốn thấy có tiểu tỷ tỷ bị đại lưu manh thai họa, chỉ đơn giản như vậy, ân, không sai. Lục Manh Manh giải thích nói. Tiểu Phàm ca ca, mọi người ăn cơm đi. Không biết vì cái gì, nghe đến Diệp Tiểu Phàm giải thích, Thu Vũ Điệp rất vui vẻ, liền chính nàng đều không sao cả để ý. Đúng, muốn đi làm cái gì nhiệm vụ sao? Thu Vũ ngưng gật gật đầu, ừm, công hội nhiệm vụ, thêm vinh dự điểm rất cao, gần đây nỗ lực xông vào cấp 2 công hội. Nhưng là có thể sẽ rất khó, cần ngươi trợ giúp chúng ta xác suất thành công tài cao. Lúc nào đi? Vốn là hôm nay, bất quá buổi chiều tiếp hai cái hắn nhiệm vụ, vậy liền ngày mai à, cũng không nhất thời vội vã. Dựa vào nha. Không vội ngươi nhìn Lục Manh Manh cái kia ngốc hàng cho ta đánh nhiều ít điện thoại. Phiền chết ta. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút đang dùng cơm Lục Manh Manh. Người ta mới không phải ngốc hàng. Lục Manh Manh phản bác một câu. Vậy ngươi là cái gì? Nhỏ ngực muội. Hừ. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Đôi A, muốn không lên. Diệp Tiểu Phàm nói một câu. Có ý tứ gì nha? Thu Vũ Điệp hỏi một câu. Diệp Tiểu Phàm chỉ Lục Manh Manh, sau đó lại chỉ trước ngực mình. Người xem một chút, đây có phải hay không là một đôi A? Phốc phốc. Lần này, liền Tô Ước Linh cùng Đường Tuyển cũng nhịn không được bật cười. Lục Manh Manh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Đôi A. Không phải liền là đang nói nàng ngực nhỏ sao? Hai cái đều là A, không phải liền là đôi A sao? A A A. Ta không để yên cho ngươi. Thật tốt Manh Manh, ngươi nỗ lực lớn lên điểm không liền sẽ không bị Tiểu Phàm dạng này mỗi ngày khi dễ A. Tô Ước Linh cười nói. Lục manh manh sau đó ủy khuất bẻ bẻ miệng nhỏ. Ta cũng muốn a, có thể là thì là chưa trưởng thành, vì cái gì lặc? Ước Linh tỷ tỷ, ngươi là làm sao đã lớn như vậy, có phải hay không có cái gì bí quyết ta? Không có a, một cách tự nhiên. Vậy tại sao ta? Ô ô ô, ta thật thê thảm a. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái a, nghe các muội tử đàm luận loại chuyện này quả thực là một loại hưởng thụ. Chương 284, Băng Tiên Nhi tâm tư. Sau khi cơm nước xong, Thu Vũ Ngưng đi công ty, nghe nói gần nhất đang nói một hạng so sánh lớn hạng mục, mà Thu Vũ Ngưng là một mực tại cùng hạng mục này, so sánh để ý, gần đây cũng sẽ hơi có chút bận điệu. Người khác, đương nhiên trừ Diệp Tiểu Phàm bên ngoài, cùng Tô Ước Linh cùng một chỗ cầm chén tẩy, cái bản còn có gian phòng thu thập. Đại Lưu Manh, lười chết, chúng ta đều đang làm việc, ngươi lại ở chỗ này ăn đồ ăn và xem TV. Lục Manh Manh phồng lên miệng nhỏ, xem ra lại là đối Diệp Tiểu Phàm có ý kiến. Lại là đặc biệt đừng hâm mộ hắn, mấu chốt là Diệp Tiểu Phàm lười a, trong nhà muội tử cũng chính là nàng và Đường Tuyển Hội phàn nàn vài câu, giống Thu Vũ Ngưng Tô Ước Linh a hai cái này nói chuyện quản sự đối Diệp Tiểu Phàm loại hành vi này biểu thị mặc kệ, biểu thị dung túng, có thể là Diệp Tiểu Phàm là VIP duyên cớ đi. Ta cũng đang làm việc a, không có nhìn ta đem ghế sofa nơi này phụ cận đều quét dọn sạch sẽ sao? Diệp Tiểu Phàm chỉ trước mặt bàn trà. Hừ, ngươi cái này gọi quét sạch sẽ nha. Ngươi rõ ràng cũng là tiêu diệt đồ ăn vặt, và, ngươi lại đem manh manh thích ăn nhất thạch đều cho ăn vụng ánh sáng, ta mặc kệ, ngươi phải bồi thường ta. Lục manh manh đáng yêu phồng lên miệng nhỏ, xem ra đối Diệp Tiểu Phàm hơi có chút toán nghiệm. Làm nội trợ chính là chúng ta nữ hải tử muốn làm nha. Cái này thời điểm Thu Vũ Điệp đơn thuần nói. Ngươi xem một chút, còn là Tiểu Vũ Điệp hiền lành, tương lai tuyệt đối là hiền thê lương mẫu chuyên nhất điển hình. Thế nhưng là nhìn đến hắn mặc kệ ta được không thoải mái a. Muốn không ta thay ngươi phong phú ngực lớn ngươi liền sẽ không khó chịu. Lục manh manh lại trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Quét dọn xong về sau, các nàng ào ào tiến vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm về sau, Diệp Tiểu Phàm tiếp tục tại Ma Huyên bên trong cùng Bạch Bạch Tiểu Thi Nhi cùng một chỗ soát cấp. Băng Tinh Tiên Cung bên trong, Băng Tiên Nhi về tới đây, cùng thường ngày không giống nhau. Thường ngày nàng ra ngoài sau khi trở về sẽ cùng các trưởng bối lên tiếng chào hỏi sau đó lại trở về. Nhưng là lần này nàng trực tiếp trở lại thuộc về nàng tiên khung cung bên trong, cái này nhất khắc thường liền để Băng Tinh Tiên Cung chư vị tiền bối cảm thấy có chút dị trạng. Băng Vũ, ngươi là sư tôn của nàng, ngươi đi xem một chút tiên nhi nha đầu kia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Đúng, cung chủ. Sau đó nàng hướng về Băng Tiên Nhi tiên khung cung bay đi. Băng Tiên Nhi tự ra mình ở trong phòng sau đó nằm ở trên giường muốn ngủ mất, có thể là bất kể thế nào nỗ lực, tâm luôn luôn không an tĩnh được. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Tiên Nhi, là sư tôn. Băng Tiên Nhi cấp tốc đứng dậy, cắn cắn môi đỏ, sau đó mở cửa. Băng Vũ mặc dù là Băng Tiên Nhi sư tôn, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra rất bộ dáng lớn, nhìn bộ dáng bất quá chỉ là chừng 30 tuổi, phi thường trẻ tuổi, đồng thời vô cùng xinh đẹp. Sư tôn. Băng Tiên Nhi hơi hơi thi lễ. Làm vì siêu cấp cao thủ, Băng Vũ khi nhìn đến Băng Tiên Nhi thứ nhất mắt, nàng dường như phát giác được cái gì. Sau đó Băng Vũ kéo qua Băng Tiên Nhi tay cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn. Tiên Nhi, trên tay ngươi chỗ khắc họa thủ cung xa vì sao biến mất? Phù phù. Băng Tiên Nhi quỳ gối Băng Vũ trước mặt. Tiên Nhi thẹn với sư tôn, thẹn với tiên cung chư vị trưởng lão, sư bá. Băng Tiên Nhi lần thứ nhất tại chính mình sư tôn trước mặt biểu hiện như thế mềm yếu, thậm chí nước mắt đều muốn xuống tới. Băng Vũ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đỡ dậy Băng Tiên Nhi, đem nàng đỡ đến trên mặt ghế đá. Vi sư cần phải nhớ đến ngươi từ nhỏ đã gần như không cùng nam nhân ở chung, cho dù là cái kia đế thần cung, đại lục thiên phú tối cao hắn, ngươi cũng nhìn không thuận mắt, một lòng tu luyện, vi sư ngược lại là rất ngạc nhiên, cái dạng gì nam tử có thể để ngươi như thế ái mộ. Đến, cùng vi sư từ từ nói chuyện. Băng Tiên Nhi cắn cắn môi đỏ, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, tại một tuổi thời điểm, trong nhà bị diệt môn, vốn là nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, đúng lúc đó Băng Vũ đi ngang qua chỗ đó, cứu Băng Tiên Nhi. Cũng thu dưỡng nàng, mà lại đem nàng thu làm quan môn đệ tử, Băng Tiên Nhi cũng không có để cho nàng thất vọng, bày ra thiên phú nghịch tiên, để cho cả Băng Tinh Tiên Cung đều rung chuyển, một lần hành động đánh bại rất nhiều Băng Tinh Tiên Cung cùng tuổi cao thủ, trở thành thánh nữ, đối. Với Băng Vũ, không chỉ là sư tôn, ở trong mắt Băng Tiên Nhi, nàng càng là mẫu thân mình, Băng Vũ đã có bạn lữ, cũng là Băng Tinh Tiên Cung một vị trưởng lão, mà lại bọn họ còn có nữ nhi, cùng Băng Tiên Nhi không chênh lệch nhiều, nhưng là đối với Băng Tiên Nhi thậm chí so từ bản thân nữ nhi du tê thịt còn muốn để tâm. Băng Tiên Nhi tuy nhiên khó có thể mở miệng, nhưng là nếu như khắp thiên hạ chỉ có một người có thể làm cho nàng nói ra lời nói, cũng là trước mặt Băng Vũ. Sau đó băng tiên nhi đem phát sinh sự tình một năm một mười nói cho băng vũ. Lại là vô tâm điện. Băng vũ giận quát một tiếng, trên thân khí thế tăng vọt, xem ra vô cùng phẫn nộ. Nàng vốn cho rằng băng tiên nhi là đụng phải yêu thích nam tử mới phó thác trung thân, đem chính mình giao cho hắn. Thực băng vũ vẫn là thẳng chúc phúc băng tiên nhi, bởi vì tại trước đó nàng thậm chí một lần lo lắng băng tiên nhi cả đời hướng đạo, mà cả đời không gả. Nhưng là nghe đến băng tiên nhi lời nói, nàng giận không nhịn nổi. Sư tôn bất giận. Tiên nhi, vô tâm điện những cái kia dư nghiệt ngươi đem bọn hắn giết, cái kia xâm phạm ngươi người đâu? Cũng cùng nhau giết sao? Băng tiên nhi lắc đầu. Vì sao? Nếu không phải hắn, tiên nhi rất có thể sẽ bị một cỗ thi thể xâm phạm, cũng hoặc là vẫn lạc, cho nên. Hừ. Trên đời này, liền đế thích thiên đều không xứng với ta tiên nhi, vậy mà để một giới phàm phu tục tử chiếm tiện nghi. Nếu ngươi nhớ tới tình nghĩa không muốn xuất thủ đánh giết tại hắn, cái kia để sư tôn tiến đến. Băng vũ cả giận nói. Sư tôn không thể. Tuy nhiên như thế, nhưng là tiên nhi cũng không ghi hận hắn, tại mất lý trí đồng thời, tiên nhi vẫn như cũ có thể đối với ngoại giới sinh ra một số phản ứng. Cũng biết một ít gì đó. Đương nhiên, băng tiên nhi nói là Diệp Tiểu Phàm đang dãy rủa đến cùng muốn hay không phía trên nàng, hiển nhiên nàng ghi lấy, cho nên cũng không ghi hận Diệp Tiểu Phàm, mà lại, nàng còn có thể nhớ đến nhiều khi đều là nàng chủ động. Ngươi? Ai? Băng vũ thở dài một hơi. Hắn cũng là cái kia tặng cùng tiên nhi châm cứu người. Băng vũ lông mày nhíu lại. Thật có trùng hợp như thế. Băng tiên nhi gật gật đầu. Ai? Thôi thôi, chỉ là khổ ngươi a, cái này khiến về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Băng vũ sờ sờ băng tiên nhi tay nhỏ. Tiên nhi đã quyết định trung thân không gả, nhất tâm hướng đạo. Trước nghỉ ngơi thật tốt a. Chớ để việc này trở thành ngươi tâm ma, nếu không ngày sau ngươi tu vi, đem rất khó lại có tinh tiến. Sư tôn. Thiên nhi muốn nhập vấn đạo phong bế quan một đoạn thời gian. Không thể. Thiên nhi muốn yên lặng một chút. Cái kia. Tốt ta, nhưng là ngươi phải đáp ứng sư tôn, trong vòng 7 ngày, tất nhiên muốn xuống tới. Là. Đinh. Bạch bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 18. Bạch bạch tốc độ lên cấp không tính chậm, riêng là tại càng nhiều như vậy đẳng cấp tình huống dưới. Nàng chiếm được kinh nghiệm kia liền càng nhiều. Tút tút tút. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bộ đàm lại vang lên, vẫn là Lục Manh Manh. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm đối Lục Manh Manh trò chuyện sinh ra một loại rất là kỳ lạ bóng mờ. Chuyện gì? Tiểu Phàm ca ca việc lớn không tốt, ngươi mau trở lại đi. Chương 285, Long Minh gây chuyện. Nghe đến Lục Manh Manh lời nói, Diệp Tiểu Phàm sững sờ, có thể ra cái đại sự gì? Làm sao? Tiểu Phàm ca ca, Long Minh đem chúng ta Thiên Minh cho vây quanh. Lục Manh Manh xem ra rất bối rối. Vây thì vây, bọn họ lại tấn công không? Thế nhưng là bọn họ đem chúng ta vây quanh luôn giết chúng ta thành viên, đã có hơn mấy chục người bị bọn họ vây chết, hiện tại chúng ta thành viên cũng không dám ra ngoài đi, bên ngoài cũng không dám tiến đến. Diệp Tiểu Phàm hơi hơi nhíu mày. Cái này rất tiện. Bọn họ ỷ vào nhân số đông đảo, mặc dù bây giờ tấn công không Thiên Minh, nhưng là cứ như vậy làm người buồn nôn, có biện pháp nào? Dạng này cũng sẽ nhìn trời mình tạo thành đả kích rất lớn. Mà bọn họ nhân số nhiều, tổn thất ngược lại sẽ không có quá lớn. Linh kiếm các đâu? Bọn họ cũng tới người, nhưng là song phương rằng co không xong, mà tình huống bây giờ lại không tốt ra tay đánh nhau, cho nên rất phiền phức á. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ là đồng minh, nhưng là hiện tại lấy phát triển công hội làm chủ, nếu là hiện tại linh kiếm các cùng Long Minh đánh lên, hội trong khoảng thời gian ngắn phát triển thành đặc biệt lớn công hội chi chiến, cho nên không có đánh đều là hợp tình hợp lý, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không đi quái cái gì. Ta cái này liền trở về. Diệp Tiểu Phàm nói xong đóng bộ đàm, sau đó đeo lên mặt nạ, sau đó đi trở về một đoạn thời gian, sau đó bóp nát quyển trục về thành. Đi vào ngoài thành Thiên Minh ở chỗ đó, chung quanh tràn đầy người chơi, nói ít có cái 30-40 ngàn, Thiên Minh kỳ lần chi thành phụ cận có đại khái 10 ngàn người tại công hội bên trong, bây giờ căn bản ra không được, mà bên ngoài cũng không dám tiến đến. Nếu như bây giờ Thiên Minh trực tiếp cùng Long Minh chiến lên lời nói, tự nhiên là Long Minh muốn nhìn nhất đến kết quả. Bọn họ có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn cấp tốc tập kết đội ngũ, sau đó để Thiên Minh tổn thất cực lớn, mà tổn thất một khi lớn, hoặc là nói để các thành viên cảm giác được quá yếu, không cần thiết lưu tại Thiên Minh, lưu tại Thiên Minh không có càng tốt hơn phát triển tiền cảnh lời nói, liền sẽ có đại lượng thành viên lui ra, đây cũng là Tô Ước Linh các nàng lo lắng nhất. Hiện tại Thu Vũ Ngưng ở công ty, nàng còn không biết sự kiện này, Tô Ước Linh không có nói cho Thu Vũ Ngưng, để tránh sẽ đánh nhiều đến nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiểu Phàm cũng là cực kỳ tức giận. Bọn họ thật vất vả phát triển Thiên Minh, mọi người tâm huyết đều ở bên trong gánh chịu Thu Vũ Ngưng cùng bọn hắn mộng tưởng, bị dạng này chèn ép, Diệp Tiểu Phàm thật là vô cùng phẫn nộ. Riêng là, Long Minh cường đại là cường đại, nhưng là cái này căn bản không phải Long Kình Thiên bằng bản sự đánh ra đến, mà hắn dựa vào cái gì có thể cứ như vậy không kiêng nể gì cả đi công kích mấy người mộng tưởng địa phương. Ta nói, các ngươi không ra đúng không? Tốt, dù sao bản thiếu cũng không có việc gì làm, vậy chúng ta thì hao tổn, chật chật chật. Bất quá suy nghĩ một chút ra các ngươi còn thật sự là thảm, thêm vào một cái công hội, nhưng là hiện tại ngay cả ra ngoài đều ra không được, soát cấp đều soát không, một cái công hội liền dạng này đều cung cấp không các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì chứ? Ta nhìn a, tranh thủ thời gian lui a, đi tìm một cái mạnh một chút công hội thêm vào, dù sao chỉ muốn công hội ngừng chiến giai đoạn vừa kết thúc, các ngươi thiên minh cũng liền xong đời. Long Kình Thiên tại đội ngũ trước mặt phách lối cười nói. Phiên Phiên Phong Nhã mang lấy mấy vạn linh kiếm các thành viên cùng bọn hắn giằng co. Long Kình Thiên ngươi đừng quên, các ngươi Long Minh cũng là từ nhỏ công sẽ từ từ cường đại, mà Thiên Minh so với Long Minh, so với chúng ta linh kiếm các, so với bất kỳ một cái nào công hội tốc độ phát triển đều thực sự nhanh hơn nhiều, ngươi cầm công hội đến nhục nhã bọn họ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Buồn cười? Ta ngược lại là không cảm thấy, mạnh được yếu thua, ta Long Minh mạnh, cũng là có thể đem nàng Thiên Minh ép tới không thở nổi, ta Long Minh mạnh thì coi như các ngươi đồng minh, mà linh kiếm các cũng mạnh, có thể là các ngươi cũng là không dám tùy tiện cùng chúng ta động thủ, có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Phiên Phiên Phong Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nói thật, nàng quá muốn nhất chiến, nhưng là Phong Chính Hào chính miệng nói, hiện tại không nên chiến đấu, Thiên Minh tổn thất một số trước tổn thất một số, lấy lui làm tiến, đợi đến công hội ngưng chiến giai đoạn kết thúc, đến thời điểm tái chiến, nếu như không là Phong Chính Hào nói, Phiên Phiên Phong Nhã sớm liền đi tới giết. Không biết xấu hổ. Có loại cùng ta đơn đấu. Cái này thời điểm, Thiên Minh trên bình đài Lục Manh Manh nhịn không được hô. Nha a. Đơn đấu. Tiểu muội muội, ngươi bao nhiêu cân lượng? Hử, dù sao ta biết, ngươi không dám cũng là. Ha ha ha, đối phó ngươi, còn cần đến ta ra sân. Ngươi, phía trên. Vâng. Cái này thời điểm, một tên nam tử đi hướng tiến đến. Manh Manh. Thu Vũ Điệp các nàng lo lắng nhìn lấy Lục Manh Manh. Lục Manh Manh cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Không có việc gì, ta nhất định sẽ thắng, tiểu phàm ca ca không tại, chúng ta cũng nên có người cho Thiên Minh trấn trụ chẳng tử. Vẫn là ta tới đi, hắn hẳn là kiếm khách. Đường Tuyên nói. Tuyên Tuyên tỷ, tin tưởng ta. Tốt ta. Cố lên. Ừm. Sau đó Lục Manh Manh đi ra Thiên Minh, đi về phía trước. Diệp tiểu phàm đã tới, tại đám người bên ngoài, vốn là muốn trực tiếp giết đi vào, nhưng nhìn đến Lục Manh Manh ra sân, hắn dừng lại. Lục Manh Manh thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Tuy nhiên không phải bản thân thực lực, nhưng là trang bị kỹ năng nghiền ép, cho nên chỉ muốn đối phó không phải loại kia đại cao thủ, nàng vẫn là không có vấn đề. Diệp Tiểu Phàm cũng đúng lúc muốn cho Lục Manh Manh thắng một cục, sau đó để Thiên Minh các thành viên kiên định lưu tại nơi này. Lục Manh Manh đối thủ là một tên kiếm khách. Ma Pháp Sư cùng kiếm khách đối chiến, hiện nhiên Ma Pháp Sư là ở vào tuyệt đối thế yếu, một khi bị cận thân, tờ cờ không sai biệt lắm coi như kết thúc. Cho nên Lục Manh Manh ưu thế ngay tại ở đối thủ cận thân nàng trước đó thời gian. Cho ngươi 10 giây đồng hồ miểu sát hắn. Long Kình Thiên nói. 8 giây, đầy đủ. Tốt. Hừ, đừng xem thường người. Tiểu muội muội, ta có thể muốn xuất thủ. Nam tử cười lạnh một tiếng. Tới đi. Siêu. Sau đó hắn phóng tới Lục Manh Manh. Lục Manh Manh không chút nào hoảng. Lôi chi ra chỉ. Thiểm lôi. Nam tử khinh thường cười một tiếng. Đối với nghề nghiệp nghiên cứu rất nhiều hắn biết lôi hệ ma pháp sư thiểm lôi bất quá chỉ là phổ thông một cái kỹ năng thôi, hiện tại phổ biến thuộc tính cũng chính là đánh ra 5-600 thương tổn, cái này cũng chưa tính phòng ngự cản rơi, mà thành tính toán lôi chi ra chỉ cái thứ nhất lôi hệ kỹ năng thương hại gấp bội, giảm đi phòng ngự cũng chính là đánh ra 720 bên thương tổn, mà hắn có hơn 2.000 lượng máu, trực tiếp liền có thể cận thân, cho nên hắn thậm chí không muốn dùng cái gì. Phòng ngự kỹ năng đi triệt tiêu thương tổn. Vâng. Một đạo thiểm lôi đập tới. 1839. Một cái to lớn thương tổn xuất hiện tại nam tử đỉnh đầu. Hắn tính toán sai hai điểm, một là Lục Manh Manh thuộc tính, hai cũng là Lục Manh Manh thiểm lôi, đây chính là gấp đôi thương tổn. To lớn thương tổn trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử đỉnh đầu, mà hắn thanh máu bị trống rỗng 3/4. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn có thể cấp tốc làm đến phản ứng, nhưng là, một chiêu này thiểm lôi trực tiếp đánh ra tê liệt hiệu quả. Ngay sau đó Lục Manh Manh không chút do dự một chiêu thiên lôi phá đem miểu sát. Tình cảnh này, để Long Minh người chơi triệt để mắt trợn tròn. Chương 286, Lục Manh Manh thực lực. Lúc trước càn rỡ, nói khoác mà không biết ngượng, đổi lấy là bây giờ bị trần trụi đánh mặt. Đừng nói thắng, liền đụng đều không bị đụng phải, mà lại cơ hồ là bị miểu sát. Cái này đánh mặt, tuyệt đối là không chịu nổi. Ha ha ha. Chết cười ta, đường đường Long Minh phái ra người liền một cái tiểu nữ hài đều đánh không lại, hơn nữa còn là kiếm khách đánh ma pháp sư, còn bị miểu sát, mất mặt hay không à? Phốc phốc. Quả nhiên vẫn là chênh lệch rất lớn, Long Minh cũng là ỷ vào người nhiều, nếu như thiên minh nhân số cùng Long Minh một dạng lời nói, ta cảm thấy hai cái công hội hoàn toàn là không thể so sánh. Không sai không sai. Còn có người tới sao? Lục manh manh nha đầu này hiện tại thế nhưng là tự lòng tin mười phần. Hừ. Long Kình Thiên tự biết mất mặt, hắn hiện tại nhất định phải đem mặt mũi cầm về. Vừa mới hắn cũng là bị Lục manh manh đánh ra thương tổn cho kinh hại đến, mặc dù mình thực lực cũng không tệ, nhưng lại không nắm chắc, hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện tự mình lên sân khấu, nếu không đến thời điểm lại thua vậy liền thật ném chết người. Vừa mới chẳng qua là chúng ta Long Minh rất phổ thông một tên thành viên thôi, tự nhiên đại biểu không Long Minh thực lực. Phi, không nghĩ tới Long gia lại có không biết xấu hổ như vậy người, vừa mới cái kia rõ ràng là Long Minh mời đại đường chủ một trong, thực lực tại toàn bộ Long Minh đều là đỉnh phong, đừng cho là chúng ta không biết, lại bị nói thành phổ thông thành viên, thật không biết xấu hổ. Tốt nhiều ăn dưa quần chúng nghe đến Long Kình Thiên lời nói hào hào biểu thị buồn nôn. Thảo, cái gì cầu thí công hội, liền đầu lĩnh đều ác tâm như vậy, vốn là ta còn muốn gia nhập Long Minh, cút đi, buồn nôn ta. Sau đó cái này người chơi trực tiếp cũng là thân xin gia nhập Thiên Minh. Tuy nói Long Kình Thiên không phải Long Minh hội trưởng, nhưng là hắn là Long gia người, mà lại là Long gia nhị công tử, tự nhiên có thể trên cơ bản đại biểu Long Minh. Nghe đến các người chơi nghị luận ầm ĩ, Long Kình Thiên mặt đều đen. Mà Thiên Minh bọn họ thì hào hào lộ ra nét mặt tươi cười. Long Minh không chỉ có không để cho bọn họ giảm quân số, ngược lại còn để tốt nhiều không có thêm công hội người chơi có một cái so sánh. Có thật nhiều thậm chí ở thời điểm này thêm vào Thiên Minh. Còn đánh sao? Lục manh manh phất phất tay trung pháp trượng. Người đi. Vâng. Cái này thời điểm, một tên muội tử đi hướng Lục manh manh. Ngươi là lôi hệ ma pháp sư, ta cũng là lôi hệ ma pháp sư, vừa vặn chúng ta có thể thật tốt đọ sức, cũng so sánh công bình. Lục manh manh thực lực đã bày ra, mà lúc này đây Long Kình Thiên còn dám phái ra một cái đồng dạng là lôi hệ ma pháp sư người chơi, chứng minh nàng nhất định là có một ít thực lực. Tiểu lôi. Một cái màu xanh làm chim bay ra ngoài, sau đó hóa thành pháp trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Thiểm lôi. Thiểm lôi. Hai người đồng thời phóng thích thiểm lôi. 1910, 1510. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cô em gái này thiểm lôi, vậy mà cũng có siêu cao thương tổn, Diệp Tiểu Phàm cũng không cho rằng nàng cũng là tuân gia thiểm lôi kỹ năng quyền chủ. Như vậy, chỉ có thể nói nàng thuộc tính, là cực cao, rất có thể trên thân là hoàng kim một kiện bộ. So với Lục manh manh còn cao hơn. Hai cái muội tử thanh máu đều hạ xuống chừng 1/2. Lôi minh thiểm. Lôi minh thiểm. Lôi minh thiểm không là tuyệt đối mệnh trung ký có thể. Hai người tại sử dụng song song trong nháy mắt nhảy vọt tránh né, toàn bộ không có trung đích. Cực điện. Cái này thời điểm, Long minh muội tử phóng thích một đạo màu vàng lôi đỉnh. A hờ a a a. Lục manh manh hưng phấn không thôi. Mặc dù nói nàng chiến đấu kinh nghiệm không đủ, nhưng là nàng tại hai ngày trước xem thiếp mời thời điểm đúng lúc nhìn qua một cái thiệp, cái kia chính là lôi hệ ma pháp sư cực điện kỹ năng sẽ bị mặt khác một cái kỹ năng hoàn mỹ khắc chế đồng thời thôn phệ. Vạn lôi hoành đính. Rầm rầm rầm. Mấy đạo lôi đình theo Lục manh manh nơi này dọc theo đường đánh phía nữ tử, mà nàng phóng thích cực điện trực tiếp bị vạn lôi hoành đính cho đánh nát. Vạn lôi hoành đính. Tuy nhiên nữ tử rất giật mình, nhưng là phản ứng cũng cấp tốc, trong nháy mắt cũng phóng thích vạn lôi hoành đính. Hai đạo vạn lôi hoành đính hoàn mỹ đụng vào nhau, lẫn nhau ngăn cản, ở trước mặt nàng cách đó không xa biến mất. Lực lượng lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Đây chính là hai cái thuộc tính không sai biệt nhiều ma pháp sư tình huống chiến đấu, thân là đồng dạng ma pháp sư, trong chiến đấu cái nào một phương muốn chiến thắng, liền muốn gặp chiêu phá chiêu, giống nhau kỹ năng nếu như đụng vào nhau, thuộc tính không sai biệt nhiều lời nói, như vậy thì hội biến mất, mà có kỹ năng hội hoàn mỹ khắc chế khác một cái kỹ năng, chủ yếu là nhìn kỹ năng thuộc tính, hiệu quả, các loại và rất nhiều nhân tố. Uy. Ngươi có thể hay không không học ta thả kỹ năng A. Lục manh manh cắm eo nhỏ, cho dù là tại Long Minh trước mặt nhiều người như vậy, nàng không chút nào bối rối, hơn nữa còn có thẳng đại tiểu ma nữ khí chẳng. Ngươi nào học ngươi, kỹ năng là chính chúng ta đều có, ngươi còn quản ta thả kỹ năng gì A. Đáng giận. Lục manh manh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thiên lôi phá. Lôi vân kích. Phá lôi thiểm. Phá lôi thiểm. Sau đó, trên trận cũng là hai người không ngừng mà lôi hệ kỹ năng loạn oanh. Hì hì. Lục manh manh đột nhiên lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười. Lôi đình vạn quân. Lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt, Lục manh manh phóng thích thiểm lôi. Làm sao có thể? Cái kia Long Minh nữ tử một mặt một bức. Nàng nhớ đến hai người là đồng thời phóng thích thiểm lôi à, mà nàng mới làm lạnh một nửa, vì cái gì đối thủ đã làm lạnh hoàn tất. Vâng! Một đạo thiểm lôi trực tiếp đem đánh dụng nửa máu, ngay sau đó phát động tê liệt hiệu quả, mà nàng rơi vào tê liệt về sau, lôi đỉnh vạn quân hủy bỏ phóng thích, sau đó bị Lục Manh Manh thả thả đi qua lôi đỉnh vạn quân miểu sát. A! Lục Manh Manh nhảy lên cao ba thước. Quá tuyệt! Hoa! Manh Manh hảo lợi hại! Thật tốt tốt! Phía trên Tô Ước Linh Thu Vũ Điệp các nàng ảo ảo kinh hỉ vỗ tay. Tốt! Thiên Minh thành viên Dương Mi thổ khí. Hỗn đản! Long Kình Thiên cắn răng giận quát một tiếng. Uy, muốn không ngươi đến. Lục Manh Manh chỉ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên âm thầm nắm chặt quyền đầu. Long Minh thật yếu a, chẳng lẽ liền cao thủ đều không có sao? Muốn không các ngươi cùng đi đi. Diệp Tiểu Phàm. Nha đầu này trang bê trang quá đầu a. Hừ, càn rỡ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phía trên. Trong lúc nhất thời, Viễn Trình Ma Pháp Sư cùng cung tiễn thủ rất nhiều công kích bắn về phía Lục Manh Manh. Ui ui ui, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Lục Manh Manh hoảng. Đáng giận, thật không phải cái nam nhân. Siêu. Đường Tuyền các nàng lao xuống đi, nhưng là khoảng cách có chút xa, căn bản không kịp. Siêu. Ngay lúc này, một thân ảnh xông tới. Diệp Tiểu Phàm đồng thời phóng thích ma linh chi ngoa phi tốc nhảy vọt, tốc độ di chuyển tăng lên 100, sau đó phóng thích băng lăng chiến giáp tường băng. Tường băng, phóng xuất ra tường băng hộ thể, tiếp tục 5 giây. 5 giây trong lúc đó bị thương tổn giảm bớt 30%, thời gian cốt đao, 1 giờ. Tốt nhiều công kích rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, nhưng là bản thân Diệp Tiểu Phàm phòng ngự thì cao, thương tổn lại giảm bớt 10%, đại đa số thương tổn rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân, vậy mà bất quá mới mười mấy điểm thương tổn, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều miss. Siêu. Chương 287, Bạch Bạch Hiền Uy. Diệp Tiểu Phàm ôm lấy Lục Manh Manh sau đó cấp tốc thoát ly bọn họ công kích. Vân Phàm. Nhanh như vậy tốc độ nhất định là Vân Phàm. Hoa. Vân Phàm rất đẹp. Ngậy. Tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng nhất định rất đẹp trai. Vân Phàm phòng ngự thật cao à, nhiều người như vậy công kích, ta thậm chí đều không có nhìn thấy một người thương tổn đánh ra pha trăm. Ùng ục. Vân Phàm vẫn là mạnh. Diệp Tiểu Phàm ra sân trong lúc nhất thời để hiện trường gây cấn. Rốt cuộc tới. Phiên Phiên Phong Nhã cũng buông lỏng một hơi, huống chi là Tô Ước Linh các nàng. Siêu. Diệp Tiểu Phàm đem Lục Manh Manh giao cho Đường Tuyển. Nơi này giao cho ta, các ngươi phía trên đi xem trò vui liền tốt. A. Diệp Tiểu Phàm câu nói này làm cho các nàng sững sờ. Phía dưới thế nhưng là có trên 10.000 người a. Diệp Tiểu Phàm có thực lực đối phó trăm người, nhưng là vài người, một người từng ngụm nước đều có thể đem hắn phun chết a. Ngươi, đừng xính cường. Yên tâm đi. Được. Sau đó các nàng đi lên. Mà Lục Manh Manh khuôn mặt nhỏ lại một mảnh ửng đỏ. Manh Manh, ngươi mặt làm sao hồng như vậy a? A, không có. Không có việc gì. Vừa mới Diệp Tiểu Phàm ôm lấy nàng chạy thời điểm, tay vậy mà đặt ở nàng trên ngực. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Diệp Tiểu Phàm thề, hắn tuyệt đối là không có ý, đồng thời. Ngực. Vì lông một chút cảm giác đều không có a. Tối thiểu cho hắn một chút xíu nhô lên mới có thể để cho hắn có chút phản ứng biết mình đụng phải không nên đụng địa phương a. Vân Phàm. Diệp Tiểu Phàm hiện tại là mang theo mặt nạ, cho nên không sợ cái gì, mà lại Lục Manh Manh các nàng toàn bộ đều là mang mạng che mặt. Vân Phàm. Long Kình Thiên căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Ngày đó Diệp Tiểu Phàm phát thông báo nhục nhã hắn rõ mồn một trước mắt, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một người dám nhục nhã hắn. Cho nên, luận đáng giận nhất, trong lòng hắn không thể nghi ngờ cũng là Diệp Tiểu Phàm. Làm sao? Ngươi sẽ không ngây thơ coi là một mình ngươi có thể đối kháng ta chỗ này hơn 4 vạn người a? Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm trạng thái, Long Kình Thiên nhịn không được cười to nói. Cái kia ngược lại là có chút khó, nhưng là đối phó ngươi, vẫn là dư xài. Hừ, ngươi cũng phải có cơ hội này, phía trên, bạo hán. Trong nháy mắt, chung quanh rất nhiều Long Minh thành viên đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Toàn bộ đi qua. Mà Linh kiếm các người ngăn tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ Phiên Phiên Phong Nhã bả vai, nói, để bọn hắn rút lui a, ta tới. Ngươi, đừng nói giỡn. Ngươi là rất mạnh, nhưng là, nơi này có bao nhiêu người a? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, ta dám nói thế với, nói rõ ta có lòng tin này. Tuy nhiên quá mức rung động, nhưng là Phiên Phiên Phong Nhã vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Tiểu Phàm. Lùi ra ngoài. Phiên Phiên Phong Nhã mềm mại quát một tiếng. Tiểu Phàm ca ca muốn làm gì a? Chúng ta thật không muốn đi hỗ trợ sao? Đúng vậy a, chúng ta không sợ bỏ xuống, nhưng là chúng ta muốn giúp hội trưởng bận điệu. Thiên Minh các thành viên ào ào lo lắng nói. Tô Ước Linh hô, mọi người không cần lo lắng, đã hắn dám nói thế với, chúng ta thì phải tin tưởng hắn. Thế nhưng là, quá nhiều người a, chúng ta biết Vân Phàm lợi hại, nhưng là số người này quả thực trên lệch quá lớn. Tin tưởng hắn. Tô Ước Linh lặp lại câu nói này. Trang bức. Long Kình Thiên khinh thường cười một tiếng. Lên. Giết ta. Trong lúc nhất thời, chưa nhiều người chơi phóng tới Diệp Tiểu Phàm, tình cảnh này khiến người khác nhìn đến sau lưng phát lạnh. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. Một đạo kim long xoay quanh mà đến, nhưng phàm là tới gần Diệp Tiểu Phàm toàn bộ bị ba đoạn miểu sát. Cái này kỹ năng không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ, bao quát Long Kình Thiên, quả thực quá mạnh cũng quá đẹp trai. Hừ. Tiếp tục. Long Kình Thiên không tin Diệp Tiểu Phàm phạm vi kỹ có thể dùng hết, còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn đi ra. Theo người khác, Diệp Tiểu Phàm bây giờ đang ở nỗ lực đối kháng chư nhiều người chơi công kích, nhưng là hiện tại Diệp Tiểu Phàm mục tiêu chỉ có một cái, ngược chết Long Kình Thiên. Mà hắn, khoảng cách Long Kình Thiên có đại khái 20m khoảng cách, 30m, muốn vượt qua trùng điệp người chơi. Nhìn như rất khó, nhưng là... Bạch bạch. Đừng quên, Diệp Tiểu Phàm có thể là có siêu cấp cường lực bạch bạch. Một cái tuyệt mỹ tiểu nộn bóng người xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên người, để các người chơi sững sờ. Cái quỷ gì? Làm sao xuất hiện một cái tiểu nữ hải? Người chơi sao? Không rõ ràng a. Bạch bạch, trưởng tâm ma lôi. Đúng, ca. Ca. Bạch bạch đôi mắt đẹp ngưng tụ, chung quanh thân thể xuất hiện lần nữa màu đen ám lôi, khí thế để cho nàng mái tóc cùng váy bay múa. Xì xì xì. Vô số đạo ám lôi trong nháy mắt tuôn hướng 20m toàn bộ phạm vi, đem cái phạm vi này bên trong tất cả người chơi toàn bộ điện giật giữa không trung. Tại hắn người chơi trong tầm mắt, những ngày này minh người chơi dường như bị hắc sắc ám lôi cho trèo trống đến không trung, đặc biệt hùng vĩ tình cảnh này. Xì xì xì. Ngắn ngủi mấy giây, nương tựa theo bạch bạch hiện tại 1.200 điểm ma pháp công kích lực, bình quân 3 giây đồng hồ, toàn bộ đều bỏ xuống, mà không người nào dám lại tới gần cái này 20m phạm vi. Tình cảnh này, quá mức rung động. Cái này, tất cả mọi người không dám tin, đột nhiên xuất hiện một cái tóc tuyết tiểu la lị, lại có mạnh như vậy. Công kích, viễn trình công kích nữ hải kia. Long Kình Thiên phẫn nộ quát. Vâng. Ngay sau đó, đầy trời cung tiễn cùng ma pháp tuân đi qua. Bạch bạch. Theo ta hướng. Ừm. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch đỉnh lấy công kích phóng tới trước mặt. 20m phạm vi ở mép, khoảng cách Long Kình Thiên bất quá mười mấy mét ta. Siêu. Đến phía trước, Diệp Tiểu Phàm cùng Bạch Bạch thanh máu đều rơi chừng phân nửa. Thú Vương chi uy. Một cỗ to lớn khí thế trong nháy mắt từ trên người Bạch Bạch dũng manh tiến ra. Thú Vương chi uy, hổ là vua bách thú, Bạch hổ vì vạn vạn thú chi vương, phóng xuất ra thể nội Thú Vương chi uy. Khiến thiên hạ vạn vật thần phục, hiệu quả, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, phóng thích Thú Vương chi uy, 20m phạm vi bên trong tất cả đơn vị mê mỗi 3 giây. Thời gian cột đao, 1 giờ, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 1, tối cao đẳng cấp, 3. 20m phạm vi, bao quát Long Kình Thiên toàn bộ bị mê mỗi ở. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Tiểu Phàm thu hồi bạch bạch, sau đó phóng tới Long Kình Thiên. Ngoa tào, phạm vi lớn khống chế thêm thương tổn. Hiện tại lại là một cái phạm vi lớn khống chế kỹ năng, cô gái này đến tột cùng lai lịch gì a? Quá cường hắn đi. Thế nhưng là, nói thế nào xuất hiện thì xuất hiện, nói không có liền không có đâu. Ta nhớ được Vân Phàm bên người cái kia con rồng nhỏ nữ hải không phải tóc tuyết. Nhất làm cho người chơi cảm thấy có cảm giác vui mừng là, hiện tại Long Kình Thiên bị mê muội, Diệp Tiểu Phàm cũng không có trực tiếp dùng vũ khí công kích hắn, mà chính là thu hồi vũ khí, dùng nắm đấm đối với hắn một trận loạn nện, mà lại nện toàn bộ đều là mặt. Ha ha ha. Nếu như là hiện thực, cái này B đều thành đầu heo đi. Phốc phốc. Vân Phàm tốt ra A, cái này trước mặt nhiều người như vậy còn dám như thế ra. Ha ha ha. Tiểu Phàm ca ca. Quá. Quá. Thu Vũ Điệp cũng không biết nên như thế nào để hình dung. Tóm lại, quá có cảm giác vui mừng. 3 giây mê muội qua. Con mẹ ngươi. Long Kình Thiên giận mắng một tiếng. Phát thảo tỷ, phát thảo muội, phát thảo cả nhà. Diệp Tiểu Phàm còn đi qua. Sau đó một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Chương 288, băng pháp tự nhiên rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngọa tào ta thao. Vân Phàm cũng quá mãnh liệt à, tuy nói hắn thực lực rất mạnh, tuy nói nơi này là thiên lâm, nhưng là Long Kình Thiên thế nhưng là Long Gia Nhị Công Tử à. Cái thân phận này thả tại Hoa Hạ, chỉ sợ không có mấy cái dám động hắn à, tuy nói là tại thiên lâm, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt hành hung một trận còn bạc ai, châu phê à. Biểu thị từ hiện tại đến tương lai, chỉ phục Vân Phàm một người. Tất cả mọi người bị Diệp Tiểu Phàm biểu hiện ra ngoài càng thêm mạnh thế cho chấn kinh đến. Ta muốn ngươi chết. Trang bức. Liêu âm thối. Phanh. A. Diệp Tiểu Phàm một chân đá vào Long Kình Thiên hạ bộ, trực tiếp cho hắn đạp bay. T. Tất cả nam tính người chơi vô ý thức lui lại một bước, hoặc là hít sâu một hơi, hoặc là bưng bít lấy trọng yếu vị trí, nhưng là đồng thời đều có một loại hạ thân mát lạnh cảm giác. Ta dựa vào. Vân Phàm một cước này. Nghịch thiên nha. Ùng ục. May mắn trong này sẽ không đoạn tử tuyệt tôn, không phải vậy. Mẹ ta. Tà thao qua loa. Diệp Tiểu Phàm một chiêu liêu âm thối trực tiếp đổi mới đại chúng nhóm tân thế giới, cảm giác đá vào trên thân người khác, lạnh trên người mình. Vẫn chưa xong. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại Long Kình Thiên phía trên, hắn không có lựa chọn trước dùng liêu âm thối, mà chính là sử dụng. Thám vân thủ. Thám vân thủ, loại hình, kỹ năng, sử dụng yêu cầu, không, tại một vạn năm trước sinh ra một cái để toàn bộ đại lục vừa hận vừa yêu, cũng nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, tên là Tiêu Giao, tại người nghèo trong mắt. Hắn là một phương đại hiệp, hiệp đạo, tại người giàu có cùng ác nhân trong mắt, hắn là không muốn nhất gặp phải người, thám vân thủ cũng là hắn đỉnh phong thời kỳ sáng lập năng lực đỉnh phong. Hiệu quả, lựa chọn một tên mục tiêu, phóng thích thám vân thủ, có thể tùy cơ lặng yên không một tiếng động, sẽ không bị phát giác ăn cắp mục tiêu trên thân tất cả kim tệ 10%, 50%, trên thân hoặc là trong túi đeo lưng tùy cơ một kiện trang bị. Trước mắt đẳng cấp, 1, tăng lên cần thiết không biết, ăn cắp xác suất thành công cùng song phương thực lực, song. Phương may mắn có quan hệ, như ăn cắp thành công, thì có thể tiếp tục phóng thích, thời gian cột đao, 10 phút đồng hồ. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp đến mục tiêu 10% kim tệ, tổng cộng 1.590. Tiếp tục phóng thích. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp đến mục tiêu 45% kim tệ, tổng cộng 7.155. Đinh. Ăn cắp thất bại. Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm lần nữa một chiêu liêu âm thối. Miêu sát. Diệp Tiểu Phàm rơi xuống đất âm thầm lắc đầu. Ai? Không trải qua đá A, quá yếu ớt. Mọi người. Châu Phê. Đạp trứng một chân đạp hơn 1.000 tiếp cận 2.000 thương tổn. Long Kình Thiên lại bị tươi sống đạp trứng đạp chết. Tin tức này muốn lửa A. Đâu chỉ muốn lửa, đã có không ít người đem video đều vô xuống đến có được hay không. Mấy giờ chỉ sợ cái video này đều muốn cho đội lên bảng xếp hạng trước mấy cái. Có điều lại nói Vân Phàm công kích cao, lực lượng cũng lớn như vậy sao. Vẫn là đạp trứng có ngoài định mức thương tổn. Anh em, cho ta thử một chút. A đi. Tao ít ít ít ngươi muội. Diệp Tiểu Phàm kinh hỉ là, cái này thám vân thủ quả thực quá mẹ nó dùng tốt ta, hai lần phóng thích trộm đi hắn trên thân toàn bộ kim tệ 55%, hơn 8.000 kim tệ, tương đương nhân dân tệ đây chính là hơn 800.000 A. Tuy nhiên có thể nói đúng tại Long Kình Thiên không phải một cái số lượng lớn, nhưng là trên thân tiền rất là kỳ lạ không có hơn phân nửa, làm sao không cho hắn sụp đổ. Mấu chốt là hắn khả năng muốn chết cũng không biết số tiền này đi đâu. Mà Diệp Tiểu Phàm. Rốt cục thoát bần trí phú, hiện tại có tiền, có thể mang Long Thi Nhi bạch bạch các nàng đi ăn tiệc. Phốc phốc. Phía trên Thu Vũ Điệp các nàng nhịn không được bật cười. Cái này B cũng quá hung ác a, trực tiếp đạp kê kê đem người đã chết. Cổ Hoắc Âm thầm vì Long Kình Thiên mặc nghiệm. Ui ui ui, có thể hay không nói hàm xúc một số. Ngạch, đạp trứng. Phốc phốc. Long Kình Thiên treo, còn có Long Minh một đám thành viên, bọn họ còn chắn ở chỗ này đây. Diệp Tiểu Phàm sau đó hô một tiếng. Thiên Minh các huynh đệ tỉ muội, đi ra chuẩn bị kiếm trang bị, người nào nhặt được là ai ha? Cái gì? Kiếm trang bị? Vân Phàm là có ý gì? Không biết ta. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta Vân Phàm nói kiếm trang bị, chúng ta lao ra A. Xông lên A. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Các ngươi người nhiều đúng không? Như vậy ta để toàn bộ các ngươi đều lưu tại nơi này. Diệp Tiểu Phàm ngay sau đó trên thân phóng xuất ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Cố lực lượng này để cách hắn tương đối gần người đều có thể cảm nhận được không khí trở nên lạnh. Chuyện gì xảy ra? Ngoa tạo, các ngươi nhìn lòng bàn chân. Giờ phút này, theo Diệp Tiểu Phàm lòng bàn chân mặt đất kết băng, đồng thời lấy cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Băng pháp tự nhiên. Diệp Tiểu Phàm vừa mới từ trên người băng tiên nhi được đến một cái kỹ năng, phạm vi cực lớn khống chế thêm thương tổn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem nơi này trên 10.000 người cho diệt đi. Xuống. Tuyết rơi. Tất cả mọi người rung động không lời nào có thể diễn tả được, các nàng vươn tay, tuyết hoa bay xuống trên tay bọn họ, rét lạnh, hòa tan, là chân thật như vậy. Chờ một chút, nơi xa chưa có tuyết rơi, chỉ có chúng ta nơi này tuyết rơi. Thật sự là, mặt đất kết băng cũng chỉ có chúng ta nơi này kết băng. Cái này không phải là Vân Phàm kỹ năng đi. Cải biến khí trời, phạm vi cực lớn, ngọa tạo, kỹ năng này tuyệt bức nghịch thiên A. Mà Long Minh những cái kia thành viên không có Long Kình Thiên tuyên bố hiệu lệnh. Ở thời điểm này bối rối một nhóm. Băng pháp tự nhiên, lần thứ nhất phóng thích, cải biến khí trời, lòng bàn chân sinh đá lạnh. Đoạn thứ hai phóng thích, nhưng phàm là bị băng tuyết chỗ đụng vào đến địch nhân đơn vị, đem toàn bộ bị đóng băng ở, tiếp tục ít nhất 5 giây. Ngay sau đó Diệp Tiểu Phàm phóng thích đoạn thứ 2. Tất cả tại phiến khu vực này bên trong Long Minh người chơi, toàn bộ bị băng trụ, cẩn trọng băng khối để bọn hắn không cách nào đào thoát. Mọi người! Ngoa tào! Cái này! Đây là Vân Phàm đại kỹ! Đây cũng quá khoa trương A! Phạm vi này đến lớn bao nhiêu? Chỉ sợ đạt tới 1.000m đi. Mấu chốt là, quá cường đại A, những người này, trên 10.000 người toàn bộ bị băng trụ. Chờ một chút, các ngươi nói, trừ đông cứng, có thể hay không còn có thương tổn. Không. Không biết. Đoạn thứ 3 phóng thích, tạo thành giống như là điểm ma pháp thương tổn. Phanh. Tất cả đóng băng lại người chơi đá lạnh toàn bộ nổ tung. 4.670. Tất cả người chơi đỉnh đầu toàn bộ toát ra to lớn thương tổn con số, mà trước mặt người chơi bình thường, cho dù thì là thiên thuẫn điểm sinh mệnh cũng khó có thể đạt tới hơn 4.600. Trong nháy mắt, trên 10.000 người toàn bộ bị miểu sát, mà bọn họ bỏ xuống địa phương, mỗi người đều rơi xuống trang bị. Đầy đất trang bị, kim tệ, rực rỡ muôn màu. Ta đi. Cái này. Ta rốt cuộc biết vì sao Vân Phàm muốn chúng ta đến kiếm trang bị, các huynh đệ. Xông lên A. Tất cả mọi người rung động tại nguyên chỗ. Một cái kỹ năng, trên 10.000 người chôn cùng, thậm chí cải biến khí trời. Đây cũng quá khủng bố đi. Rút lui. Đều cho ta rút lui. Một bên khác, băng pháp tự nhiên không có bao trùm ở phạm vi bên trong. Một tên Long Minh đường chủ nuốt từng ngụm nước, sau đó cấp tốc chỉ huy thành viên rút lui. Long Minh, tổn thất nặng nề. Chương 289, lại đi Lý Phỉ Nhi trong nhà. Trên 10.000 người trang bị, khả năng có không tốt. Nhưng là cũng có tốt hơn, mà lại hiện tại người chơi nhóm thuộc tính đẳng cấp trên cơ bản tại cấp 18 hai bên, trang bị nói thế nào cũng là cương thiết chi khí một bộ, hơn vạn kiện. Cái này cần cho Thiên Minh nhiều lớn một cái tổn kho A. Long Minh, thua thiệt chết, Thiên Minh, kiếm lời lợi. Thiên Minh các người chơi từng cái kiếm trang bị kiếm gọi là một thông khoái, nhìn bên cạnh những cái kia ăn dưa quần chúng một mặt hâm mộ, có hào hào nhịn không được thêm vào Thiên Minh. Chuyện cười, tuy nhiên Thiên Minh là vừa thành lập tiểu công hội. Cùng Long Minh tuyệt đối là so không, nhưng là vô luận là Thiên Minh, cao tầng làm người, thành viên đãi ngộ vẫn là Vân Phàm thực lực kinh khủng, tất cả không có ngoại lệ để những cái kia người chơi cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, một loại dường như đại gia đình cảm giác. Thêm công hội vì cái gì? Mỗi người khẳng định đều là giống nhau, vì chính mình càng tốt hơn phát triển, mà một cái công hội lao đại làm người không tốt, không là thành viên cân nhắc, không có năng lực, mà một cái khác công hội lao đại rất mạnh, năng lực có thể đủ, lựa chọn cái nào? Tự nhiên đáp án đã rất rõ. Đi qua một ngày thời gian, Thiên Minh thành viên đã theo 200.000 tăng lên đến 220.000, mà lại mới thêm 20.000, đại đa số đều là kỳ lân chi thành bên này. Đồng thời, nếu như chuyện này tiếp tục lên men, Thiên Minh tự nhiên sẽ tràn vào càng nhiều thành viên. Tiểu Phàm ca ca người thật giỏi nha. Lục Manh Manh các nàng chạy xuống, Lục Manh Manh kích động đến bay thẳng chạy tới nhảy vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Người cũng rất tốt. Diệp Tiểu Phàm cười cười nói. A. Làm sao ngươi hôm nay không đập ta à, cảm giác là lạ tốt không thích ứng. Ha ha ha. Đó là bởi vì ngươi hôm nay thật rất tuyệt ta. Đường Tuyên cười nói. Hi hi ha ha. Lục Manh Manh cũng không quá tốt ý tứ. Không nói trước, ta muốn đi đoạt trang bị, hi hi ha ha. Lục Manh Manh sau đó thêm vào trong đám người. Nói ít đến có hơn 10.000 trang bị, lần này có thể cho chúng ta đại lượng mở rộng nhà kho tồn kho à, Vũ Ngưng biết chỉ sợ muốn vui vẻ chết. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm hô một tiếng, các huynh đệ, đợi chút nữa kiếm trang bị cho huynh đệ chúng ta Minh Linh kiếm các phần một chút, biết đi. Được rồi. Ok. Không có vấn đề. Phiên Phiên Phong Nhã nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là khách khí. Vậy ta thì không khách khí a, không cho. Phốc phốc, tính toán, ta hay là hy vọng ngươi khách khí một chút. Ha ha ha. Nơi xa, một thân ảnh biến mất tại áo choàng bên trong. Thật sự là có ý tư a, không hổ là Thiên Lâm đệ nhất nhân. Thật sự là chờ mong theo ngươi giao thủ đây. Thảo. Điểm phục sinh, lít nha lít nhít chật ních Long Minh người. Lần này bọn họ thua thiệt thảm. Vốn là Long Kình Thiên một người treo đi vào điểm phục sinh hắn trừ mất mặt bên ngoài ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng là chờ một lúc, trên 10.000 người toàn bộ đến, để hắn triệt để rung động. Cái quỷ gì? Trong nháy mắt bỏ xuống trên 10.000 người. Cái này sao có thể? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt hắn. Mẹ nó. Vân Phàm đến cùng là quái vật gì? Long Kình Thiên cắn răng, lần này hắn tất nhiên sẽ thụ đến gia tộc bên trong gian dạy. Trong nháy mắt bỏ xuống trên 10.000 người, các người chơi tổn thất không nói, quan trọng vô cùng ảnh hưởng Long Minh sĩ khí, rất có thể sẽ tạo thành đại lượng người chơi lui minh hiện tượng. Mà đối với Long Minh, Thiên Minh thì là hoàn toàn ý nghĩ, thiếu đánh nhiều, Diệp Tiểu Phàm biểu hiện ra ngoài kinh thiên chiến lược, sẽ để cho càng nhiều người chơi tranh nhau chen lấn thêm vào Thiên Minh. Tóm lại, nếu như nói lúc trước đối Vân Phàm cái này ID không có quá lớn khái niệm, chỉ là giết buốt, nếu như bây giờ Diệp Tiểu Phàm cái video này bị đập tới người chơi truyền đến trên Internet lời nói, đem về có kinh thiên tiếng vọng. Phát sinh sự kiện này, ít nhất là tạm thời Long Minh sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Tiểu Phàm tại Thiên Minh hiện tại trong thành viên, vậy đơn giản cũng là thần một dạng tồn tại. Không chỉ là Thiên Minh thành viên, ngoại giới trong mắt những người kia, Diệp Tiểu Phàm quả thực mạnh quá bất hợp lý. Nhớ qua nhìn Vân Phàm cùng Tu La chiến một trận A, còn có cái nào ma tộc, yêu tộc một số cao thủ mạnh nhất, không biết bọn họ mạnh bao nhiêu A. Dù sao xem ra đến bây giờ, Vân Phàm danh tiếng thịnh nhất, vượt qua thập đại đỉnh phong cao thủ bất kỳ một cái nào, ngược lại, thập đại đỉnh phong cao thủ lại biểu hiện được rất phổ thông, hiện tại bọn hắn mong đợi nhất cũng là Tu La còn có khuynh ảnh hai người. Một cái là tối cường giả, một cái là mạnh nhất thích khách, hai cái một cái là đệ nhất, một cái là thứ hai, đồng dạng. Hai người đều là thập đại đỉnh phong cao thủ bên trong tối thần bí. Soát cấp A, ngày mai Vũ Ngưng đến chúng ta có thể muốn hoàn thành một cái tương đối khó nhiệm vụ. Ừm. Buổi chiều soát hết cấp, bọn họ ào ào lọ gấp. Đến tối, Diệp Tiểu Phàm tiếp vào một cái làm hắn đau đầu vạn phần điện thoại. Uy, sáng mai tới đón ta nha. Diệp Tiểu Phàm, tiếp ngươi đi đâu? Lạc lạc lạc lạc, ngươi là thật không biết đâu, vẫn là tại giả ngu đâu. Lý Phỉ Nhi nhịn không được khanh khách cười nói. Ta dựa vào. Thì ta, người nghiêm túc ca. Đương nhiên rồi, ta cũng đang chơi Thiên Lâm à, mà lại ta đã quyết định thêm vào Tử Ngưng, làm sao, không được sao. Không phải, ngươi một hắc đạo lao đại và ở chúng ta nơi này, ngươi thì không sợ cho chúng ta rước lấy kẻ thù à. Lạc lạc lạc lạc. Một bên khác Lý Phỉ Nhi cười gọi là một cái vui mừng. Lại cho ngươi một lần nữa biên lý do cơ hội. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khoe miệng. Ta sai. Ha ha ha. Ta nhìn ngươi là sợ ta đến ảnh hưởng ngươi thông đồng xinh đẹp tiểu muội muội đúng không? Ngày mai 8 giờ, ta muốn đúng lúc nhìn đến ngươi, chậm một s đồng hồ nha. Ngươi thì xong. Nói xong bên kia tắt điện thoại. Diệp Tiểu Phàm mặt đen thui cầm xuống điện thoại di động. Quá đáng giận. Rất đáng hận. Quá mẹ nó thật đáng giận a. Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh a, đưa ta thì hết. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngày mai ta thì muộn đi có thể làm sao hết. Sáng ngày thứ hai. Trời tờ mờ sáng, Diệp Tiểu Phàm nhảy một chút ngồi xuống. Đánh ngáp một cái, nhìn một chút thời gian, 6 giờ. Mới 6 giờ. 6 giờ 15, Diệp Tiểu Phàm đúng lúc chạy ra biệt thự. Nếu như bị người khác biết nhất định sẽ cười thảm. Nói tốt ngày mai thì muộn đi đâu. Nói tốt còn muốn nhìn một chút làm sao hết. Làm sao lại như thế sợ sáng sớm hơn 6 giờ liền chạy ra khỏi đi. Diệp Tiểu Phàm khóc tang mặt. Lý Phỉ Nhi quả thực là ma nữ à, nếu như nàng vào ở đến. Chính mình chậm thêm đi, đến thời điểm thời gian này coi như thật không có cách nào qua. Diệp Tiểu Phàm ngồi đấy taxi hướng Lý Phỉ Nhi ở địa phương mau chóng đuổi theo. Sáng sớm không kẹt xe, nửa giờ liền đến. Lý Phỉ Nhi nhà Diệp Tiểu Phàm khẳng định là biết ở nơi nào. Đông đông đông. Diệp Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, cửa phòng rất nhanh bị mở ra, mở cửa là Lưu Linh. A, Tiểu Phàm tới rồi, nhanh nhanh nhanh nhanh, mau vào. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm. Lưu Linh gọi là một cái mặt mày hớn hở a. Cái gì? Tiểu Phàm đến. Trong phòng Lý Vân Phong nghe đến đi nhanh lên đi ra, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thì tới một cái gâu ôm, dùng lực vô hắn phía sau lưng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi có thể tính nhớ về. Chương 290, nữ nhân đều là tên lừa đảo. Diệp Tiểu Phàm bị Lý Vân Phong đập gọi là một cái. Ngũ tạng lục phủ chuyển vị. Ta nói, ngươi hạ thủ nhẹ một chút đập. Lưu Linh trắng liếc một chút Lý Vân Phong. Ha ha ha, cái này không mấy vui vẻ, Tiểu Phàm A, điểm tâm ăn không? Diệp Tiểu Phàm lượng lượng trong tay điểm tâm, không có đâu, cũng cho các ngươi mua một số. Tốt tốt tốt, ta hai người lại cẩn thận uống một chén. Uống cái đầu của ngươi, sáng sớm ngươi điên lư. Lưu Linh tức giận nói. Cái này thời điểm, Lý Phỉ Nhi cửa gian phòng mở ra, nàng mặc lấy một thân đặc biệt rộng rãi đáng yêu phấn hồng sắc đồ ngủ, một bên xoa còn buồn ngủ mắt to, một bên ngủ gật đi tới. Mẹ! Các ngươi nhau nhau chết. Lý Phỉ Nhi đánh ngáp một cái, nước mắt đánh ra đến, sau đó chà chà, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm. A a nha, buổi sáng tốt lành. Diệp Tiểu Phàm, a em gái ngươi a. Đột nhiên như thế manh, để hắn cảm thấy mình mở ra phương thức cả không. Phỉ Nhi a, ngươi xem một chút Tiểu Phàm sáng sớm tới, ngươi còn đang ngủ, nói ngươi cái gì tốt đây. Lý Phỉ Nhi tới rất tùy ý kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, sau đó còn có chút buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ tựa ở Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai, nhắm mắt lại mặt ủ mày chau nói, ta mặc kệ, ta lại muốn ngủ một hồi. Được thôi, tối hôm qua ngươi trở về cũng muộn, trở về lại ngủ một hồi, bữa sáng giúp ngươi giữ lấy, Tiểu Phàm à, mau tới ăn điểm tâm. Lưu Linh cười nói, không muốn, ngươi qua đây bồi ta. Lý Phỉ Nhi nói xong đem Diệp Tiểu Phàm rút ngắn gian phòng. Lưu Linh cùng Lý Vân Phong dùng đến loại kia ngươi hiểu được ánh mắt thì nhìn nhau một cái đối phương. Phỉ Nhi nha đầu này, lớn lên a, cái này sáng sớm. Khu khu, người trẻ tuổi nha, sức sống tràn đầy rất bình thường, ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi với ta luyện công buổi sáng đi. Ngươi không bồi Tiểu Phàm á? Lưu Linh nói, ngươi nhìn hắn cần ta bồi sao? Ta nói Phỉ Nhi tỷ, ta cái này sáng sớm tới, cảm tình ngươi còn đang ngủ, ngươi lại đem ta kéo vào được làm gì? Diệp Tiểu Phàm xoa xoa cái chán. Lý Phỉ Nhi một cái đem Diệp Tiểu Phàm đẩy trên giường, sau đó nàng ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên thân. Ngủ, muốn ngủ chết. Ngươi ngủ là ngủ, đem ta kéo vào làm chi? Lý Phỉ Nhi một phát bắt được Diệp Tiểu Phàm tiểu đệ đệ, để Diệp Tiểu Phàm một cái giật mình. Ngươi nói nhảm nữa, cẩn thận tỉ tỉ ta phế hắn. Diệp Tiểu Phàm, cởi quần áo, trên thân áo khoác cứng rắn chết. Tục ngữ nói, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm lựa chọn khuất phục. Trong ngực, Lý Phỉ Nhi giống như một con mèo nhỏ một dạng gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay, giúp vào trong ngực hắn ngọt ngào ngủ. Diệp Tiểu Phàm tay đặc biệt muốn đi loạn động một chút, liền sợ Lý Phỉ Nhi nổi giận, cho nên bảo trì rất bình tĩnh. Tính toán, ta cũng theo ngủ cái hồi cảm giác mông lung đi. Diệp Tiểu Phàm sau đó cũng nhắm mắt lại. Ngủ một giấc đến hơn 9 giờ sáng, Diệp Tiểu Phàm là bị Lý Phỉ Nhi cho làm tỉnh lại, không biết vì sao, ngủ đặc biệt ngon. Có muốn hay không đến một phát? Lý Phỉ Nhi lại bắt đầu lên Diệp Tiểu Phàm. Trước đó thân là nữ bị Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là tuyệt chịu không được dạng này châm ngòi, nhưng là hiện tại nhà, tốt hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn có chút không bình tĩnh. Đứng lên đi, muốn trở về. Không nổi. Dù sao Vũ Ngưng cũng biết ta hôm nay đi qua, ngươi tới đón ta, muộn đi điểm không quan trọng, cha mẹ ta còn chưa có trở lại nhà. Lý Phỉ Nhi tiến đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, duỗi ra cái lưới nhỏ thơm tho tại Diệp Tiểu Phàm trên mặt liếm một chút. Ùng ục. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Diệp Tiểu Phàm rảo hoạt chớp chớp mắt to, cho ngươi một cơ hội, đoán đúng ta xuyên màu gì quần lót. Sau đó Lý Phỉ Nhi ghé vào Diệp Tiểu Phàm bên thai nói một câu, để Diệp Tiểu Phàm cả người đều không bình tĩnh. Chân thực. Thật. Hừ. Màu trắng. Nói, ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ thời điểm nhìn lén? Lý Phỉ Nhi cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Trời đất chứng giám, ta không có biến thái như vậy đi. Hừ. Không thành khẩn, không cho. Diệp Tiểu Phàm. Nữ nhân, quả nhiên là khiến người ta đoán không ra sinh vật, tên lừa đảo, đại lừa gạt. Diệp Tiểu Phàm ú hoán nói. Vừa mới Lý Phỉ Nhi câu nói kia quả thực bắt hắn cho châm ngòi không nên. Nàng nói, ngươi muốn là đoán đúng, tỉ tỉ thì dùng miệng để ngươi dễ chịu. Đối mặt dạng này một cái siêu cấp đại mỹ nữ, còn mặc đồ ngủ, đây không phải một người nam nhân có thể cự tuyệt. Thế mà, lại bị lừa gạt. Ha ha ha. Lý Phỉ Nhi cười gọi là một cái vui vẻ a. Thật nghĩ như vậy chiếm tỷ tỷ tiện nghi sao? Lý Phỉ Nhi cười nói. Không có, chưa từng có. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói là, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi nha. Vâng. Lý Phỉ Nhi. Lạc. 20 năm còn là xử nữ ngươi, cũng là không dễ dàng đây. Nói như vậy Phỉ Nhi tỷ ngươi kinh nghiệm rất nhiều rồi. Ha ha ha. Ngươi cảm thấy trừ ngươi bên ngoài khả năng có nam nhân làm cho tỷ tỷ để ý sao? Nói không chừng, ngươi như thế đói khát. Lý Phỉ Nhi. Mà lại, ca đã không phải là sự. Lý Phỉ Nhi lông mày nhíu lại. Cái nào tiểu muội muội để ngươi cho lừa gạt? Nói ra hù chết ngươi, cho nên ta quyết định không nói. Lý Phỉ Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Lên đi. Không dọn dẹp một chút. Không có cái gì muốn mang, Vũ Ngưng nói cho ta đều chuẩn bị tốt, chỉ cần đem ngươi mang lên là được. Diệp Tiểu Phàm. Thật tốt, Khắc Vũ Hoán, các loại tối nay tỉ tỉ đến phòng ngươi giúp ngươi tiết tháo lửa, xem như bổ khuyết ngươi sáng nay phía trên, thế nào? Tuy nói Diệp Tiểu Phàm biết Lý Phỉ Nhi 10 câu có 9 câu đều là giả, nhưng là ai có thể đoán được nàng tâm tư a, vạn nhất có một câu cũng là thật đâu. Tốt. Ha ha ha. Không được, tối nay ngươi đến tỉ tỉ gian phòng. Không được đổi. Ừm. Không thay đổi, 11 giờ khuya, ngươi đến, ngươi muốn đối tỉ tỉ làm cái gì? Ta cũng sẽ không phản kháng a, hoặc là, ngươi còn có thể mang một số tiểu đạo cụ đều được đây. Diệp Tiểu Phàm máu mũi kem chút phun ra ngoài. Nói thật, tối nay đi qua ngươi muốn là lại gạt ta liền dùng sức mạnh. Ha ha ha, có thể a, ta chính rất thích loại này luận điệu. Diệp Tiểu Phàm. Không được, vẫn là đấu không lại nàng. Mở cửa, đúng lúc Lý Vân Phong cùng Lưu Linh trở về. Lúc này mới 9 giờ, ngủ không nhiều hội a. Lý Vân Phong nói. Đều 9 giờ, ngủ tiếp liền thành heo. Lý Phỉ Nhi cười nói. Y phục đều mặc tốt, muốn đi ra ngoài sao? Lý Phỉ Nhi gật gật đầu, ta đi Tiểu Phàm chỗ đó ở đoạn thời gian. Ai, con gái lớn không dùng được, lúc này mới bao lâu liền đã muốn đi. Lý Vân Phong thở dài một hơi. Cha, ngươi nói mỏ gì đâu, ta chỉ là ở đoạn thời gian, không có việc gì khẳng định thường xuyên trở về a. Thật tốt, ta theo ngươi mẹ a cũng không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ hai người thế giới, sớm một chút cho chúng ta ôm cái mập mạp cháu trai trở về. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười một tiếng, sau đó một bộ khổ bức biểu lộ, thúc thúc, ta cũng muốn a, Phỉ Nhi nàng luôn luôn không chịu, ta nói với các ngươi lời nói thật a, buổi sáng hôm nay. Ai, một thanh nước mũi một thanh nước mắt a. Chương 291, Lý Phỉ Nhi thêm vào. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, Lý Phỉ Nhi thầm kêu không tốt. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm đã nói ra, nàng đã không có biện pháp ngăn cản. Nghe Diệp Tiểu Phàm ngữ khí, Lý Vân Phong nhíu nhíu mày. Nói, có phải hay không Phỉ Nhi cái nha đầu này làm sao? Ai, Lý Thúc Thúc, ngươi nói hai ta cũng không thường xuyên gặp mặt đúng không? Cái này thật vất vả thấy một mặt, thân mật là nhất định phải a, nhưng là Phỉ Nhi, cũng không biết là không thích ta vẫn là làm sao, ta đụng chút nàng cũng không quá nguyện ý, càng đừng nói cái gì muốn hải tử. Lý Phỉ Nhi âm thầm trừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm hồn nhiên biểu thị không nhìn thấy. Phỉ Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Vân Phong trừng liếc một chút Lý Phỉ Nhi. Cái kia. Lý Phỉ Nhi thậm chí cũng không biết như thế nào giải thích. Nói. Hôm nay ta thì cho Tiểu Phàm làm chủ. Tiểu Phàm cứu cha ngươi, cứu cái nhà này, hắn cái này con rể ta nhận định, ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tức chết ta sao? Lý Phỉ Nhi một bộ ủy khuất biểu lộ, ta không sao cả muốn a, chính là. Cũng là sáng sớm quá buồn ngủ. Thúc thúc, cũng không trách Phỉ Nhi, khả năng thật sự là nàng quá buồn ngủ đi. Lý Vân Phong trừng liếc một chút Lý Phỉ Nhi, nói. Cha ngươi lời nói để ở chỗ này, đời này lao tử thì nhận Tiểu Phàm một con rể, còn có, nữ hài tử mọi nhà, coi như thân phận của ngươi đặc thù, nhưng là trong nhà, ở bên ngoài, cũng phải cho đủ chính mình nam nhân mặt mũi, biết không? Biết. Lý Phỉ Nhi lôi kéo cái đầu, Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng ăn quả đắng bộ dáng tâm lý quả thực muốn cười chết. Hố hắn đúng không? Ta không hố chết ngươi. Tiểu Phàm, về sau Phàm là có một điểm gì đó không hài lòng là ngươi nói với ta đến giáo dục Phỉ Nhi. Được. Biết, bất quá sẽ không có. Phỉ Nhi nha đầu này từ nhỏ tính tình thì so sánh ngang bướng, ham chơi nghịch ngợm là bình thường, ngươi cũng nhiều nhưng mang theo điểm. Ừm, ta sẽ. Tốt, các ngươi không phải muốn trở về sao? Trở về đi, thường trở lại thăm một chút là được. Vậy chúng ta đi a. Đi thôi. Sau đó Lý Phỉ Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm ra khỏi nhà. Có thể a Diệp Tiểu Phàm. Ra cửa, Lý Phỉ Nhi khôi phục bản chất. Một mặt vui cười nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, ai cũng không biết cái này vui cười sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Ngươi chớ làm loạn a, ta sẽ gọi nha. Trước khi đi còn hố ta một tay, có phải hay không bị tỷ tỷ đùa bỡn tâm lý không thăng bằng? Diệp Tiểu Phàm tăng thêm lòng dũng cảm nói ra, ngươi hố ta ta khẳng định phải còn trở về nha, có qua có lại. Ha ha ha. Tốt ta. Cái kia buổi tối hôm nay sự tình coi như rồi. Ai ai ai, đừng nha, một mã thì một mã có phải hay không? Ngươi về sau còn có thể hô ta, nhưng là giống buổi tối hôm nay loại sự tình này, là thuộc về hai ta cộng đồng khoái lạc, hai chuyện khác nhau đúng không? Diệp Tiểu Phàm liền nói. Lý Phỉ Nhi trầm ngâm nói, ừm. Ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý. Vậy tối nay tỷ tỷ còn trong phòng. Chờ ngươi a, mặt khác, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ. Về sau, đi đường ban đêm nhất thiết phải cẩn thận điểm. Diệp Tiểu Phàm. Lý Phỉ Nhi lái xe cùng Diệp Tiểu Phàm đi vào biệt thự. Thu Vũ Ngưng nói cho mọi người hôm nay Lý Phỉ Nhi muốn tới, cho nên buổi sáng hôm nay ăn hết điểm tâm sau các nàng liền không có tiến trò chơi, trong phòng khách nói chuyện phiếm chơi game ăn đồ ăn vặt chờ lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Lý Phỉ Nhi. Cửa phòng mở ra, Lý Phỉ Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đi tới. Lý Phỉ Nhi tổng cộng thì mang một cái túi sách, bên trong chứa một ít nữ sinh tuyệt đối không thể thiếu mang đồ vật, còn có mũ trò chơi, y phục cái gì nàng nói trực tiếp mua chính là, Diệp Tiểu Phàm cảm thán một tiếng đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt ta. Phỉ Nhi. Phỉ Nhi tỷ. Lý Phỉ Nhi cùng mọi người chốt đều thật là tốt, riêng là kia buổi tối 10 triệu giấy tờ, là đủ khiến cái này muội tử đối Lý Phỉ Nhi ấn tượng đặc biệt tốt. Mọi người tốt. Lý Phỉ Nhi hướng về mọi người khoát khoát tay, ngọt ngào cười. Ngồi trước, Tiểu Điệp, đi cho Phỉ Nhi rót cốc nước. Ừm ân. Lý Phỉ Nhi ngồi ở trên ghế salon, bên người là mấy vị. Hoa, các ngươi cái này hoàn cảnh thật tốt à, cái này phòng làm việc, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ phòng làm việc đều không có các ngươi nơi này hào hoa đi. Lý Phỉ Nhi cười nói. Nào có, cũng là lười được ra ngoài lại đi thuê văn phòng, trong nhà cũng rất rộng rãi, người cũng không nhiều, vừa vặn thì trong nhà. Thu Vũ ngưng khẽ cười nói. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người, cô nàng này vậy mà bình thường nói chuyện phiếm sẽ còn cười sao. Về sau ta cũng muốn mọi người chiếu cố rồi. Phỉ Nhi tỷ, đầu tiên muốn theo ngươi vô cùng vô cùng vô cùng trịnh trọng nhắc nhở một việc nha. Lục Manh Manh cười hì hì nói. Ừm. Cái gì? Lý Phỉ Nhi đại mi vậy một cái. Hì hì. Trong nhà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là đâu, duy chỉ có chính là muốn cẩn thận một chút, cẩn thận Diệp Tiểu Phàm. Ừm ân. Đường Tuyên ở nơi đó liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Lý Phỉ Nhi nhịn không được cười rộ lên. Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút Lục Manh Manh, Lục Manh Manh không yếu thế chút nào hồi trừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Vậy ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Ai, đệ nhất ngây thơ Mỹ thiếu nam, lại bị nói xấu thành cái dạng này, thiên lý ở đâu a? Ha ha. Bản bảo bảo cũng là thiên lý. Lục Manh Manh đĩnh đĩnh ngực ngạo kiểu nói. Ngươi trước tiên đem ngực lớn lên điểm rồi nói sau. Hoa. Ha ha ha. Phỉ Nhi tỷ, nước. Thu Vũ Điệp đi tới. Cảm ơn. Phỉ Nhi, gian phòng đã giúp ngươi thu thập xong, tất cả mọi người là tại một tầng, đều là liên tiếp, a không đúng, Tiểu Phàm bên cạnh ngăn cách một cái phòng trống. Diệp Tiểu Phàm. Câu nói này nói đến thì tặc đả thương người. Phốc phốc. Lý Phỉ Nhi cũng nhịn không được cười rộ lên. Cười cái gì, ca trên thân tràn ngập vương bá chi khí, các ngươi không dám cùng ta áp quá gần. Đúng đúng đúng, vương bát chi khí, ngươi lợi hại nhất. Đường Tuyền đối Diệp Tiểu Phàm dựng thẳng giơ ngón tay cái. Đúng, Phỉ Nhi ngươi bây giờ rời Tân Thủ Thôn A. Bình thường chơi không phải quá nhiều, cho nên mới vừa ra, nghe nói các ngươi tại Thiên Lâm Chi Thành, ta ra khỏi thành trực tiếp thì tại Thiên Lâm Chi Thành. Phỉ Nhi tỷ, đó là trước kia, hiện tại chúng ta tại Kỳ Lân Chi Thành đây. Thu Vũ Điệp nói. Dạng này A. Cái kia đợi chút nữa để Tiểu Phàm tới đón ta A, đúng, ngươi ra thôn sao. Lý Phỉ Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Lý Phỉ Nhi đối Thiên Lâm lý giải không nhiều, càng không biết Diệp Tiểu Phàm cũng là Vân Phàm. Diệp Tiểu Phàm. Mọi người. Ta cũng vừa mới ra thôn. Diệp Tiểu Phàm trang một cái tiểu bê. Vậy ngươi tới đón ta đi. Ừm, đợi chút nữa tiến trò chơi liền đi qua tiếp ngươi. Được. Thu Vũ ngưng nói, buổi chiều chúng ta đi làm một cái nhiệm vụ, Phỉ Nhi cùng một chỗ A, trong nháy mắt liền có thể giúp ngươi soát soát cấp, bất quá người nhiều khả năng không phải rất nhanh. Vậy liền phiền phức. Đúng. Ngươi là cái gì nghề nghiệp? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Cung tiễn thủ. Diệp Tiểu Phàm. Xưa nay sẽ không nghĩ đến Lý Phỉ Nhi vậy mà chơi cung tiễn thủ. Diệp Tiểu Phàm còn tưởng rằng nàng bạo lực như vậy ưa thích ngược người hội chơi đùa cận chiến thích khách đây. Chương 292, so cái thằng ngu kia mạnh hơn. Lý Phỉ Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm ánh mắt kia sau đó trắng liếc một chút hắn. Làm sao? Ta chơi cung tiễn thủ có cái gì không đúng sao? Không phải. Chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi chơi triệu hoán sư cần phải càng thích hợp ngươi. Diệp Tiểu Phàm thật sự nói. Vì cái gì? Ngươi nhìn a, không có việc gì biến hai dưa leo cả tím đi ra, tốt bao nhiêu dùng. Phốc phốc. Hoa, Tiểu Phàm ca ca ngươi còn lợi hại hơn, liền Phỉ Nhi tỷ cũng dám đùa giỡn. Mặc nghiệm. Khu khu. Nói giỡn, ha ha ha. Lý Phỉ Nhi nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, dù sao ngươi mặc kệ nói qua cái gì, làm qua cái gì. Tỷ tỷ đều ghi tạc trong lòng a, đến thời điểm cùng nhau trả lại cho ngươi, ngươi cũng đừng hoảng nha. Ù ngục. Diệp Tiểu Phàm dường như đã cảm giác được tương lai tràn đầy hắc ám. Tốt Phỉ Nhi, ta mang ngươi đi trước nhìn gian phòng đi. Thu Vũ ngưng nói ra. Ừm. Sau đó các nàng đi lên. Cái này thời điểm, Lục Manh Manh ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên đùi, cười hì hì nói, về sau ngươi có thể xong, chúng ta thế nhưng là có một cái siêu cấp đại sát khí, lại phách lối như vậy, hừ, đánh chết ngươi. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lục Manh Manh, làm sao ngươi biết Phỉ Nhi tỷ là giúp các ngươi còn là giúp ta đâu? Đáp án đã rất rõ nha, Phỉ Nhi tỷ là nhất định sẽ cùng chúng ta mặt trận thống nhất. Lục Manh Manh ngạo kiều hiên ngang cái đầu nhỏ. A ha ha ha, ngươi hoang dâm vô đạo thống trị lập tức liền muốn bị lật đổ. Lục Manh Manh cười gọi là một cái càn rỡ. Ui ui ui, ngươi dùng thành ngữ dùng sai, cái gì hoang dâm vô đạo? Đường Tuyền trắng liếc một chút Lục Manh Manh. Đều gọi ngươi thật tốt học tập a. Mỗi ngày tại trường học cũng là chơi. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi, nói lầm bầm, dù sao cũng là ý tứ kia nha. Ta nguyền rủa ngươi ngực mãi mãi cũng nhỏ như vậy. Hoa, ngươi thật là ác độc. Phốc phốc. Thu Vũ Điệp bị cái này hai hàng chọc cho nhịn không được cười rộ lên. Ai, thật là một đôi hoan gia a. Đường Tuyền nhịn không được lắc đầu sau đó lên lầu. Lên lầu tiến trò chơi a, hôm nay còn phải giao 5 cái kim tệ, ta thật thê thảm a. Hi hi. Người ta chỉ cần 3 cái. Lục Manh Manh giảo hoạt nói ra. Tiểu Phàm ca ca lợi hại, cho nên tỉ tỉ để ngươi nhiều cống hiến một số. Thu Vũ ngưng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Ta không phục. Tỷ tỷ nói muốn cho ngươi tiền lương gấp bội đây. Khu khu. Thật sự là người đẹp tâm càng đẹp a. Đinh. Hoan nên tiến vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm, Diệp Tiểu Phàm có thể là có chuyện làm, muốn đi Thiên Lâm Chi Thành đi đón Lý Phỉ Nhi. Hai cái thành cách không xa, Diệp Tiểu Phàm cũng không cần hao phí bao lâu thời gian. Đi vào Thiên Lâm Chi Thành, Diệp Tiểu Phàm hướng về điểm phục sinh vị trí đi đến. Thiên Lâm có một cái không tiện lắm thiết lập. Cái kia chính là người chơi thêm hảo hữu chỉ có mặt đối mặt mới có thể thêm, chỉ biết là đối phương ID cũng là thêm không. Nay chủ yếu là vì phòng quấy rối, nếu không giống Diệp Tiểu Phàm, tu la nhân vật như vậy, chỉ sợ mỗi ngày trong đầu xin tăng thêm hảo hữu hệ thống nhắc nhở cũng sẽ không đoạn. Bất quá mang đến một loại tính hạn chế chính là, tìm người rất khó tìm. Nếu như thêm hảo hữu, còn có việc có thể cho một tên khác hảo hữu phát thời gian thực vị trí, nhưng là thêm không, lớn như vậy thành, chẳng khác nào tự sát. Bất quá may mắn là, lúc trước nói với Lý Phỉ Nhi để cho nàng tại điểm phục sinh vị trí chờ hắn, cho nên còn không tính khó tìm. Chỉ bất quá cho dù là điểm phục sinh nhân số cũng là rất nhiều. Nhưng là, Lý Phỉ Nhi dạng này mỹ nữ cho dù là đứng ở trong đám người, cũng là vô cùng dễ thấy. Diệp Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy nàng, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là cái kia cao gầy vóc dáng, tinh tế dáng người tuyệt đối là nàng. Thật nhiều người đều tại cùng Lý Phỉ Nhi bắt chuyện, bất quá toàn bộ bị Lý Phỉ Nhi cự tuyệt. Vị mỹ nữ kia, ta là cấp 20 kiếm khách, muốn hay không dẫn ngươi đi soát soát cấp. Cái này thời điểm, một tên dài đến coi như anh Tuấn Nam Tử đi đến Lý Phỉ Nhi trước mặt. Cấp 20, thực lực đã được cho thượng đẳng. Huynh đệ, xếp hàng á. Cái này thời điểm một tên khác Nam Tử đi tới. Thảo, không có nhìn ta tới trước. Khốn nạn, lao tử trước trông thấy. Các ngươi quyết đấu a, người nào thắng ta thì với ai đi. Cái này thời điểm, ma nữ Lý Phỉ Nhi lại không nhịn được muốn làm sự tình. Diệp Tiểu Phàm âm thầm lắc đầu. Thật sự là hai cái tự mình chuốc lấy cực khổ người a. Tốt. Một kiếm la dụng giận quát một tiếng. Ai sợ ai? Thắng được đến muội tử, thua cô về. Điên cuồng kiếm khách cả giận nói. Đinh. Một kiếm la dụng thỉnh cầu ngươi tờ cờ, có tiếp nhận hay không? A, tờ cờ. Lao tử gánh không nổi người kia, thua trận đẳng cấp, rơi trang bị, không dám liền lăn đi. Điên cuồng kiếm khách muốn tại Lý Phỉ Nhi trước mặt biểu hiện cường thế một số. A. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ, không tờ cờ, chính hợp ý ta. Siêu. Sau đó hai tên kiếm khách bắt đầu đại chiến. Diệp Tiểu Phàm đi đến Lý Phỉ Nhi bên người. Ngươi cũng quá tổn hại đi. Lý Phỉ Nhi khanh khách một tiếng, trách ta rồi. Tán gái không trả giá một chút, như vậy sao được. Cái kia đợi chút nữa một cái thắng, ngươi kết thúc như thế nào. Cái này không phải có ngươi sao. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu đại mi. Ta đi. Ngươi không nghe thấy bọn họ nói đều cấp 20 sao? Ta vừa mới rời Tân Thủ Thôn, ngươi cảm thấy ta đánh thắng được. Ngươi muốn là đánh không lại, cái kia người ta đành phải cùng thắng tiểu ca ca đi soát cấp rồi. Diệp Tiểu Phàm. Khốn nạn. Tình hình chiến đấu rất mau ra kết quả, hai cái kiếm khách đều muốn tại Lý Phỉ Nhi trước mặt hết sức biểu hiện mình, cho nên vừa lên đến cũng là đủ loại kỹ năng chém lung tung, cuối cùng vẫn là điên cuồng kiếm khách hơn một chút. Ta thắng. Điên cuồng kiếm khách kinh hỉ chạy đến Lý Phỉ Nhi trước mặt. Nô. No. Thế nhưng là nơi này còn có một người muốn cùng ta cùng một chỗ đâu. Muốn không? Ngươi lại thắng hắn. Người ta thật rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ soát cấp, chỉ là vừa mới không cẩn thận đáp ứng hắn. Lý Phỉ Nhi một bộ đặc biệt yếu đuối bộ dáng ủy khuất. Diệp Tiểu Phàm. Cái này mẹ nó. Điên cuồng kiếm khách lạnh lùng quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm. Tốt. Bất kể là ai hôm nay đều cản không ta cướp bộ, ngươi cho ta trước tiên đem lượng máu rót đầy. Sau đó. Điên cuồng kiếm khách đem lượng máu đánh đầy, sau đó căm tức nhìn Diệp Tiểu Phàm. Tới đi. Diệp Tiểu Phàm vụng trộm dùng lực nắm một thanh Lý Phỉ Nhi bờ mông, sau đó đi ra phía trước. Lý Phỉ Nhi yêu kiều cười không thôi. Trong hiện thực hắn như thế sợ, làm sao đến trong trò chơi còn dám chủ động nắm chính mình cái mông. Diệp Tiểu Phàm đi ra phía trước. Tới đi. Điên cuồng kiếm khách muốn công kích. Chờ một chút. Diệp Tiểu Phàm đánh gãy, sau đó nói, huynh đệ, bất kể như thế nào. Hai ta không oán không cửu, đều là vì muội tử, cho nên một trận chiến này mặc kệ người nào thắng, đều không được thương tổn hòa khí, hai ta chiến đấu trước tiên nắm chắc tay, như thế nào? Ngươi ngược lại là nói rất có đạo lý, so cái thằng ngu kia mạnh hơn, tốt. Theo ý ngươi. Điên cuồng kiếm khách cùng Diệp Tiểu Phàm nắm một ra tay, ngay lúc này, Diệp Tiểu Phàm phóng thích thám vân thủ. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp đến mục tiêu 120 kim tệ. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp đến mục tiêu tật phong bí tịch. Đinh. Ăn cắp thất bại. Lại lần thành công ăn cắp đến đồ vật. Mà lại là vô thanh vô tức. Chương 293, thập đại đỉnh phong cao thủ chi khuynh ảnh. Phong cuồng kiếm khách không có bất kỳ cái gì phát giác, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm buông tay ra. Tới đi. Hắn trên thân khí thế ngưng tụ. Ta đến nha. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm. Vĩnh hằng chi tâm coi như so sánh không tệ, không phải thuộc về loại kia đặc biệt dễ thấy trang bị người, khiến người ta vừa nhìn thấy thanh này vũ khí thì biết mình là Vân Phàm. Đương nhiên, nếu như là một số rất nghiêm túc nghiên cứu qua sẽ biết. Cũng tỉ như giờ phút này, trong đám người, một tên nữ tử áo đen nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, khỏe miệng hơi hơi đi lên cong lên. Tuyệt vân thứ. Siêu. 1380. Một cái to lớn thương tổn tại phong cuồng kiếm khách đỉnh đầu toát ra. Ta đi. Thật cao thương tổn, vừa mới đó là kiếm khách trụ cột kỹ năng tuyệt vân thứ sao. Đúng vậy a, quá khoa trương a, cái này người công kích đến tột cùng cao bao nhiêu. Xem ra là thật cao tay. Phong cuồng kiếm khách cũng bị giật mình, cấp tốc sử dụng dược tề khôi phục sinh mệnh giá trị. Đáng giận. Hắn cắn răng, biết mình gặp phải kẻ khó chơi. Cuồng phong đao pháp. Xoát xoát xoát. Sau đó hắn sử dụng kỹ năng, chung quanh thân thể dường như cuốn lên một đạo như vòi rồng. Tốc độ đánh biến đến cực nhanh cấp tốc phóng tới Diệp Tiểu Phàm. 189, 197, 198. Thương tổn tại Diệp Tiểu Phàm đỉnh đầu toát ra, thế mà, khí thế kia cùng đánh ra đến thương tổn, hoàn toàn không ghép đôi. Ta sát. Ta nhớ được vừa mới cái này, người cái này kỹ năng đánh vừa mới cái kia người chơi mỗi một chiêu đều có hơn 400 thương tổn A, làm sao đến hắn trên thân thì mới đánh ra không đến 200 điểm. Thật cao phòng ngự A, hắn không chỉ có công kích cao. Phòng ngự chí ít cũng còn cao hơn chúng ta ra hơn 200. Chí ít có thể so với chúng ta nhiều triệt tiêu hơn 200 thương tổn. Quá mạnh đi. Cái này người rốt cuộc là ai a? Ai, hoa hạ cao thủ, thâm tàng bất lộ a, thực cao thủ vẫn là rất nhiều, chỉ là rất nhiều người cũng không có lộ ra núi gì nữa thôi. Phong cuồng kiếm khách cũng bị Diệp Tiểu Phàm phòng ngự kinh hãi đến. Đến ta đi. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp xông lên đi, kỹ năng đều không cần, vung vẩy vĩnh hằng chi tâm cùng chặt. Phong cuồng kiếm khách cũng không ngừng đón đỡ, trước mấy lần trước công kích còn chờ ngăn trở, đằng sau hoàn toàn ngăn không được. 920, 920. Thao, thật là nhanh tốc độ cùng tốc độ đánh, là ngươi bức ta. Thật phong bí tịch. Thật phong bí tịch. Thật phong bí tịch. Ta sát. Phong cuồng kiếm khách đột nhiên phát hiện, chính mình ba lô bên trong thật phong bí tịch làm sao không thấy. Đây chính là hắn thật vất vả tuân ra đến quần chủ, vốn muốn đi ban cái giá tốt, tại sao không có. 920. Sau đó hắn bị Diệp Tiểu Phàm miểu sát. Điểm phục sinh thì ở bên cạnh, hắn cùng trước đó cái kia một kiếm lá dụng mở dạng, xấu hổ vô cùng, tranh thủ thời gian chạy đi. Ngoa tào. Lao tử kim tệ đâu? Nơi xa truyền đến phong cuồng kiếm khách tiếng giống giận dữ. Không có người sẽ nghĩ tới, kim tệ cái gì có thể có người chơi đụng hắn một chút liền có thể trộm đi. Diệp Tiểu Phàm xem xét một chút tật phong bí tịch. Tật phong bí tịch, phẩm cấp, hoàng kim, loại hình, tăng phúc quyền chủ. Từ quái vật từ vô cùng bàn nhỏ dẫn có tỷ lệ tuân ra đến quyền chủ, bóp nát sau tốc độ di chuyển 200%, công kích tốc độ 200%, tiếp tục 10 giây. Sử dụng số lần, 11. Một cái so sánh không tệ quyền chủ tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển lật gấp 2, tại đặc biệt thời điểm có thể phát huy ra so sánh lớn tác dụng, kiếm lời. Chúng ta đi thôi. Ừm, tốt ta. Lý Phỉ Nhi kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay. Tình cảnh này để tất cả người chơi trừng lớn mắt. Ta sát. Tà thao qua loa. Như thế cởi mở. Mẹ nó a, bọn họ sẽ đi hay không bắn pháo a? Cái này muội tử ra thịt, dáng người. Không được, ta cũng phải lên. Đợi một chút. Chúng ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Trong lúc nhất thời, hơn mấy chục cái nam tính người chơi đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Cố lên nha. Lý Phỉ Nhi đối với Diệp Tiểu Phàm bên mặt trang bức miệng, cái này một bà, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người hormone toàn bộ bắn ra. Mệnh ngăn á. Ta cũng muốn muội tử. Ta cũng muốn hôn hôn, ta cũng muốn bắn pháo A. Diệp Tiểu Phàm mặt đen thui. Thảo. Cái này Lý Phỉ Nhi hoàn toàn không ngại chuyện lớn A. Nhìn bên cạnh cái này từng cái nam tính ra súc cái kia phát ra ánh sáng màu ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm thì một trận hoảng sợ. Mỹ nữ lực thu hút, quả thực là vô cùng a. Chư vị, cái này tư cách khiêu chiến, có thể hay không trước để cho ta tới? Một cái cực kỳ mị hoặc tính thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nhìn sang ào ào lộ ra rung động biểu lộ. Một cái vóc người không chút nào thua Lý Phỉ Nhi, mà nàng chung quanh thân thể tràn ngập một loại như có như không khí thế, rất mạnh, lại hình như rất nội liễm, lại cảm thấy rất sắc bén. Bả vai nàng phía trên nằm sấp một cái tiểu nữ hài, cùng Linh Nhi giống như, rất nhỏ, rất xinh đẹp, chỉ bất quá tiểu nữ hài này trên lưng có một đôi ám sắc cánh, váy cũng là ám sắc. Nàng mang theo mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng. Mà nàng giờ phút này một vừa đi tới, một bên đem nàng ID lấy ra tới. Khuynh ảnh. Nghiêng. Khuynh khuynh khuynh ảnh. Ta đi. Hoa Hạ thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ 2 Khuynh ảnh A. Vậy mà xuất hiện. Quá hạnh phúc, quá may mắn A. Chờ một chút, Khuynh ảnh muốn cùng người kia đơn đấu. Khuynh ảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho cả không khí gay cấn, từng cái người hô hấp đều muốn ngạt thở. Đây chính là nàng năng lực, một cái làm cho các người chơi rung động, chấn kinh, không lời nào có thể diễn tả được nhân vật. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ chỉ có nàng và Tu La hai người có thể làm được điểm này. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nàng. Nhìn không thấu, mà khỏe miệng nàng mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Rất mạnh. Vẹn vẹn cảm giác cỗ này khí chàng, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Khuynh ảnh đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt, nhìn lấy hắn. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Tiểu Phàm sờ sờ chóp mũi. Cái kia. Không muốn à, đường đường Hoa Hạ thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ 2, ta lấy cái gì đánh với ngươi? Không đánh sao? Cái kia muốn không ta đem ngươi là Vân Phàm tin tức tung ra ngoài, đồng thời đem ngươi kỹ càng đặc thù tại trên Internet công bố. Khuynh ảnh nhỏ giọng nói. Diệp Tiểu Phàm. Cái này bê làm sao dễ dàng như vậy nhận ra hắn? Nóa. Đánh đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta chỉ là muốn nhìn xem, theo ngươi, ai mạnh ai yếu thôi. Tốt. Có thể cùng cao thủ chiến đấu, ta cũng rất chờ mong. Như vậy, tới đi. Khuynh ảnh vung cánh tay lên một cái, bọn họ tiến vào một cái màu đen trong không gian. Phảng phất là tại vũ trụ, nhưng là không có cái gì, đều là màu đen, cũng không biết nơi nào đến ánh sáng. Đậu phộng. Yên tâm, ta chỉ là không muốn bị bên ngoài người không có phận sự nhìn đến chúng ta chiến đấu. Giờ phút này, bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh ảnh cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lý Phỉ Nhi hơi hơi nhíu mày. Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh ảnh mặt đứng đối diện. Bả vai nàng phía trên tiểu nữ hải kia ngược lại là gây nên Diệp Tiểu Phàm đặc biệt lớn hứng thú. Hắn trước kia tại trên web sẽ chính thức nhìn qua, đây là dạ tinh linh, cùng ám tinh linh không kém nhiều, nhưng là hoàn toàn là hai cái thuộc tính tinh linh, mà lại vô cùng thưa thớt, chỉ là cái này dạ tinh linh làm sao lại nhỏ như vậy đây? Ảnh nhi. Đúng, chủ nhân. Trên bờ vai dạ tinh linh hóa thành một đạo ám quang, sau đó hóa vì một thanh cực sắc bén dao găm. Chương 294, không mạnh làm sao chinh phục được ngươi. Cái này dạ tinh linh là Khuynh ảnh huyễn thú. Diệp Tiểu Phàm ngược lại là không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Chỉ là biết, cao thủ, quả thật là không giống bình thường, huyễn thú đều là không tầm thường. Xoát. Diệp Tiểu Phàm vung trong tay vĩnh hằng chi tâm, chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo ngươi nói, chiến đấu trước đó có phải hay không muốn trước nắm tay đâu? Khuynh ảnh nói. Ngậy. Sau đó Khuynh ảnh đối với Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Diệp Tiểu Phàm cũng đưa tay ra. Cái này Khuynh ảnh hắn thấy ấn tượng rất không tệ. Thám vân thủ còn đang làm lạnh bên trong, Diệp Tiểu Phàm cũng dùng không, bất quá coi như không có đang làm lạnh, ấn tượng không tệ cao thủ, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không sử dụng thám vân thủ. Trơn, non, cực phẩm. Nhỏ như vậy tay nếu như giúp hắn đánh máy bay. Tuyệt đối thoải mái đến bầu trời. Phi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, làm sao đột nhiên nhảy vọt đến phía trên này tới. Một nắm sau đó bung ra. Đinh. Khuynh ảnh thỉnh cầu cùng ngươi tờ cờ, có đồng ý hay không? Đồng ý. Ta cũng không muốn vừa không cẩn thận treo, đến thời điểm nhưng là sẽ rất cấp. Khuynh ảnh cười nói. Vừa vặn, ta cũng lo lắng cái này. Xoát. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai người động, mà Khuynh ảnh so với Diệp Tiểu Phàm tới nói, càng nhanh, mà lại nhanh nhiều. Phảng phất như là thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Tiểu Phàm, dao găm trực tiếp thẳng đến Diệp Tiểu Phàm cổ họng. Thích khách thống nhất thuộc tính, mỗi một lần thích khách đều có, cùng cung tiễn thủ đồng dạng, thích khách nếu như công kích đến mục tiêu cổ họng. Thương tổn gấp bội. Cho nên, đồng dạng hội chơi thích khách, mỗi một kích đều là chí mạng. Phanh. Thế mà Diệp Tiểu Phàm cũng không phải ăn chay, vĩnh hằng chi tâm giơ lên, hai thành vũ khí chạm vào nhau, Khuynh ảnh hư không. Xoát xoát xoát. Hai người tốc độ bắn ra cực nhanh, công kích tốc độ cũng là càng đánh càng nhanh. Thích khách nội dung chính, vô luận là như thế nào chiến đấu, tất nhiên muốn chiếm cứ công kích chủ động. Diệp Tiểu Phàm cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Cái này không giống như là ở trong game chiến đấu, càng giống là tại trong hiện thực, hắn tại cùng một cường giả trong chiến đấu. Cũng là loại trạng thái này. Phanh. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, đá một cái sau đó kéo cự ly xa. Khó giải quyết. Vô cùng khó giải quyết nhân vật. Đây cũng không phải là trong trò chơi có thể luyện ra, trong hiện thực, nàng tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Cùng Diệp Tiểu Phàm một dạng, Khuynh Ảnh cùng Diệp Tiểu Phàm qua những thứ này chiêu, đồng dạng là dạng này cảm thụ. Hai người so chiêu, đến tận đây, một máu đều không có rơi. Ảnh nhận. Khuynh Ảnh tại chỗ không động, mà Diệp Tiểu Phàm không gian xung quanh đột nhiên bị mở ra từng cái tiểu trùng động đồng dạng, một cái đem dao găm từ bên trong, theo các cái phương vị bắn về phía Diệp Tiểu Phàm. Mạnh. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tinh thần thủy chung thời khắc căng cứng, bởi vậy so sánh sớm phát giác được điểm này, thả người nhảy lên, hóp bụng. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm theo đếm thanh chùy thủ tạo thành không gian thu hẹp bên trong chui ra đi, thế mà hắn còn chưa rơi xuống đất đâu, Khuynh Ảnh thì xuất hiện tại hắn phía trên. Liều âm thối. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt cải biến tư thế cơ thể, một chân đạp hướng Khuynh Ảnh, mà vị trí này, Khuynh Ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một chân, tất nhiên sẽ trúng đích nàng, mà nàng cũng sẽ trúng đích Diệp Tiểu Phàm, chỉ là một cước kia bị đá địa phương cũng có chút, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ công kích. Xoát. Diệp Tiểu Phàm rơi xuống đất. Rất mạnh, chí ít dạng này chiến đấu phía dưới, hắn một mực là bị Khuynh Ảnh đè lên đánh, nguyên nhân là Khuynh Ảnh tốc độ quá nhanh, công kích quá quỷ mị. Mà Khuynh Ảnh cũng là kinh ngạc. Một người có thể tại nàng dạng này công kích thủ đoạn phía dưới nhiều lần lựa chọn lớn nhất chính xác là phương thức đến tiến hành né tránh, trở tay công kích, hắn đối với chiến đấu chi tiết nắm chắc, tinh túy đến cực hạn, đây tuyệt đối là có rất nhiều chiến đấu kinh nghiệm mới có thể đạt tới. Siêu. Khuynh Ảnh tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa biến mất không thấy, xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên phải, làm Diệp Tiểu Phàm bên phải ngăn cản một lần công kích, nàng lại xuất hiện tại bên trái, tốc độ quá nhanh quả thực ra ngoài sức tưởng tượng, mà nàng năng lực, càng giống là thuần di, không sai, cũng là thuần di, mà lại là không có chút nào làm lệnh đồng dạng thuần di. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một tiếng to lớn long ngâm truyền ra. Hư không. Khuynh Ảnh vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nếu như không sử dụng đại chiêu lời nói, đều lẫn nhau cầm đối phương không có cách, bởi vì song phương trô đón đỡ năng lực quả thực quá cường đại. Muốn công kích đến một lần đối phương, thật quá khó khăn. Lợi hại. Khuynh Ảnh chủy thủ trong tay hóa thành một đạo ám quang rơi vào bả vai nàng phía trên, cái kia dạ tinh linh lại xuất hiện tại phía trên. Không đánh. Một cái kiếm khách có thể làm được tiếp cận thích khách công kích, tốc độ, phản ứng, ngươi rất mạnh, nếu như ngươi cũng là một cái thích khách. Ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, nhưng là trước mắt đến xem, không dùng đại chiêu lời nói, ai cũng không làm gì được người nào, không phải sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nhưng là không thể không nói, ngươi là cho đến trước mắt ta gặp phải người mạnh nhất, mà lại toàn bộ hành trình ta một mực bị đè lên đánh. Ngươi là ta gặp phải cái thứ hai khó giải quyết người, cái thứ nhất là Tu La. Vậy ta cần phải tự hào. Khuynh Ảnh lần nữa vung cánh tay lên một cái, bọn họ rời đi cái không gian này, xuất hiện tại vừa mới địa phương. Chỉ bất quá Khuynh Ảnh không thấy. Ta đi. Trở về. Khuynh Ảnh đâu? Ta dựa vào. Các ngươi phát hiện không, hắn vậy mà không là phục sinh, đại biểu cho. Hắn không có bỏ xuống. Thật lặc. Điểm phục sinh cũng không có Khuynh Ảnh, hai người bọn họ chẳng lẽ không có phân ra thắng bại sao? Làm sao có thể? Vậy ngươi nói một chút vì sao hắn không có bỏ xuống? Khuynh Ảnh là ai a? Thế nhưng là trừ Tu La bên ngoài. Không có có bất cứ người nào có thể tại trong tay nàng kiên trì người A, liền xem như đều là thập đại đỉnh phong cao thủ kiếm khách tử vong chi tâm, tử vong chi nhãn cũng khó có thể tại trong tay nàng kiên trì qua thời gian dài. Nói cũng thế. Vân Phàm. Ngoa tào. Chẳng lẽ hắn thật sự là Vân Phàm? Vân Phàm thật chẳng lẽ không chỉ là vận khí tốt, thật có mạnh như vậy? Vậy mà cùng Khuynh Ảnh tương xứng. Ngoa tào. Thật đáng sợ đi. Đi một chút. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Lý Phỉ Nhi tranh thủ thời gian hướng về ngoài thành chạy tới. Đến ngoài thành thì an toàn nhiều. Vừa mới người nào thắng? Lý Phỉ Nhi nhịn không được hỏi. Cũng không coi như người đó thắng à, ngang tay, chỉ là không biết lẫn nhau phóng đại chiêu ai có thể thắng, ta cũng không có lòng tin. Người thật như vậy mạnh. Lý Phỉ Nhi thế nhưng là biết nàng là Khuynh Ảnh a. Không mạnh làm sao chinh phục được ngươi? Ha ha ha. Lý Phỉ Nhi nhịn không được cười rộ lên. Muốn hay không cùng tỷ tỷ ở trong game làm một lần. Dù sao cũng không ảnh hưởng hiện thực rồi. Lý Phỉ Nhi đùa giỡn đến. Ùng ục. Cái này thực là không tồi chủ ý a. Đến một pháo. Ha ha ha. Vẫn là tối nay a, Vũ Ngưng các nàng còn đang chờ chúng ta đây. Thảo, ngươi còn nói cái này, người nào một mực trong thành mài cọ? Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lý Phỉ Nhi. Ồ, ngươi không phải là ăn dấm à? Ta, ăn dấm. Ha ha. Diệp Tiểu Phàm xì một miệng. Ha ha ha. Thế nhưng là người ta rõ ràng cảm giác ngươi tựa như ăn dấm. Thì ta, ngươi quá tự luyến, ta vì sao muốn ghen với ngươi a? Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khóe miệng. Chương 295, Tỏa Long Tỉnh. Lý Phỉ Nhi khanh khách cười, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm đi vào Kỳ Lân Chi Thành. Kỳ Lân Chi Thành bên trong, mọi người đã tập hợp tại cổ hoác quán rượu nhỏ bên trong, mà mọi người cùng cổ hoác một nói cái gì hôm nay có cái siêu cấp đại mỹ nữ đến, hắn nhưng là đem chân tàng rượu ngon đều lấy ra, để mọi người hào hào đầu cho hắn khinh thường. Diệp Tiểu Phàm mang theo Lý Phỉ Nhi đi tới. Ta sát. Tuy nói Lý Phỉ Nhi mang mạng che mặt, nhưng là vóc người này, cái này ra thịt. Cổ hoác cùng Hoán Phong lại một lần nữa mắt trợn tròn. Mọi người tốt. Lý Phỉ Nhi đối với mọi người khoát khoát tay. Đại đa số nàng đều là nhận biết, cũng chính là cổ hoác cùng Hoán Phong không biết. Phỉ Nhi tỷ. Lục Manh Manh chạy tới hì hì cười nói. Phỉ Nhi, giới thiệu một chút, đây là cổ hoác, cái này quán rượu nhỏ cũng là hắn. Mỹ nữ ngươi tốt, ta thật lớn. Mọi người. Không khí đột nhiên thì an tĩnh. Ta ít ít ít người em mở nha. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp nào tới. Ha ha ha. Mọi người lại nhịn không được cười rộ lên. Ném chết người, ném chết người. Lục Manh Manh đều âm thầm vì cái này hai hàng cảm thấy mất mặt. Ta gọi Hoán Phong, Triệu Hoán Sư. Người tốt. Một bên khác Diệp Tiểu Phàm cùng cổ hoác cũng đánh xong. Khốn nạn. Ta đem ta ưu điểm giới thiệu một chút cũng không được sao. Cổ hoác trừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Lan, gay. Thảo. Người mới là gay. Lan to, lười nhác theo ngươi tính toán, cái kia. Mỹ nữ à, ta chỗ này có một ít tốt nhất ỉu, đến nếm thử à, tuyệt đối là địa phương khác uống không đến. Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút cổ hoác. Cái này kêu cái gì? Gặp sắc vong nghĩa. Phi. Uống cổ hoác ỉu, Lý Phỉ Nhi đều cảm giác rất tốt. Rất không tệ nha. Hắc hắc. Cổ hoác giống như yêu đương một dạng, ngượng ngùng một nhóm. Diệp Tiểu Phàm đi tới, tại cổ hoác bên thai nhỏ giọng nói, huynh đệ đừng nghĩ, ta đã cầm xuống. Cổ hoác. Mẹ nó. Ha ha ha. Thu Vũ Ngưng nói ra, mọi người làm quen một chút, đợi chút nữa chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ. Được rồi. Cổ hoác tiến đến Diệp Tiểu Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, giảng đạo lý, ngươi thật sự xuống tay. Ngươi vẫn là đổi một cái A, đời này ngươi đều không có hy vọng. Mẹ nó. Cổ hoác bạo nói tục. Hắn thì làm không rõ ràng, hiện tại mọi tử ánh mắt đều là thế nào. Nghỉ ngơi một hồi, các nàng cũng biết nhau, sau đó Thu Vũ Ngưng mang theo mọi người đi đến Thiên Minh bên trong. Lần thứ nhất tiến vào Thiên Minh, Lý Phỉ Nhi cũng là có chút kinh diễm. Thật là đồ sộ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta lần thứ nhất nhìn đến đây mặt cũng là đặc biệt rung động đây. Hơn nữa còn có thật nhiều người. Những ngày kia Minh thành viên tuy nhiên tại Thiên Minh bên trong có thể thường xuyên nhìn đến các mỹ nữ, nhưng là thì là nhìn không đủ a, mà lại hôm nay lại thêm một cái, để bọn hắn ảo ảo càng thêm tinh tế, hoàn toàn bị hạnh phúc chỗ quay chúng quanh. Thu Vũ Ngưng, Thu Vũ Điệp, Lục Manh Manh, Tô Ước Linh, Đường Tuyền, Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoác, Hoán Phong còn có Lý Phỉ Nhi hết thảy 9 người, bất quá còn có một cái mục sư, hai cái thiên thuẫn đã đang chờ bọn hắn, người mục sư này cùng thiên thuẫn đều là Thiên Minh thành viên. Thu Vũ Ngưng mang theo mọi người một bên hướng nhiệm vụ xác nhận địa điểm đi đến, vừa nói, nhiệm vụ này là trước mắt chúng ta trong công hội khó khăn nhất một cái nhiệm vụ một trong, hôm qua không còn có tại 5 đám thành viên đi vào, nhưng là nhiệm vụ này bọn họ thậm chí ngay cả quái vật cũng không thấy. Lãng phí rất lâu thời gian toàn bộ lựa chọn từ bỏ trở về, rất quỷ dị, bất quá bởi vì thêm công hội vinh dự điểm tương đối cao, cho nên chúng ta nhất định phải đem hoàn thành, dạng này mới có. Thể càng nhanh trùng kích cấp 2 công hội. Thu đến. Thu Vũ Ngưng đi vào nhiệm vụ xác nhận địa điểm, xếp ở vị trí thứ nhất cũng là nhiệm vụ kia. Tỏa Long Tỉnh, nhiệm vụ loại hình, công hội đoàn thể nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Tồn tại một miệng to lớn giếng, miệng giếng này thông hướng lòng đất, nhưng lại tránh thức thông ở đâu cũng không biết, chỉ biết là miệng giếng này tên là Tỏa Long Tỉnh, trong lời đồn mặt khóa lại một đầu ác long, mời tiến về Tỏa Long Tỉnh, đánh giết ác long, lấy được long tinh. Nhiệm vụ khen thưởng, công hội vinh dự điểm 10.000, cấp 20 hoàng kim chi khí 12. Một cái khen thưởng cực phong phú dày nhiệm vụ. Đây cũng là mỗi một cái công hội đều sẽ có nhiệm vụ, nhưng là không giống nhau, là hệ thống tùy cơ soát đi ra. Bất quá độ khó khăn không kém bao nhiêu, nếu có năng lực hoàn thành, công hội vinh dự điểm hội thêm rất nhiều, hơn nữa còn có khen thưởng, không có năng lực hoàn thành, 3 ngày về sau tự động quét đi, cũng liền mất đi được đến cự nhiều công hội vinh dự điểm cùng hoàng kim chi khí một cơ hội. Hoa! Nhìn nhiệm vụ này tên cũng cảm giác tốt khó khăn bộ dáng A. Thu Vũ Điệp co lại cái đầu nhỏ. Ác Long, Long hẳn là phi thường cường đại sinh vật A, thật cảm giác có thật lớn độ khó khăn đây. Long, đúng là đại lục ở bên trên huyết mạch rất mạnh tồn tại, ngang cấp đồng phẩm cấp xác thực muốn so lên rất nhiều phổ thông quái vật cường đại quá nhiều, cho dù là huyết mạch bất thuần chính Long, cũng sẽ rất cường đại, cho nên lần này nhiệm vụ, tất nhiên là cực kỳ tính khiêu chiến. Nhưng là, khó khăn đối ứng là phong phú khen thưởng. 12 kiện hoàng kim chi khí. Mọi người dược tề đều mang đủ sao? Ừm. Giới thiệu một chút, đây là chúng ta chuyến này mục sư, cũng là thiên minh thành viên, ai đi? Ngạch, các ngươi nhìn đến. Tô Ước Linh cũng nhịn không được cười. Mội tử kia khuôn mặt đỏ lên. Là ngươi nha. Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng vui vẻ. Ừm ân. Mội mội liên tục gật đầu, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cũng vô cùng kinh hỉ. Nàng là ngã mãi ngợn đa, trước đó là linh kiếm các thành viên. Diệp Tiểu Phàm giúp Phiên Phiên Phong Nhã đi hoàn thành một cái băng tuyết nhiệm vụ thời điểm, các nàng cùng một chỗ, lúc đó cái này muội tử liền muốn đi ăn máng khác tiến đến thiên minh, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ngươi còn thật đến a? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Muội muội khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bởi vì ngươi là ta thần tượng. Các ngươi nhận biết ta? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, trước đó cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ. Vậy thì càng tốt, hai vị này cũng là chúng ta thành viên. Ta gọi Nhược Lôi Thiên Khải, cấp 20 thiên thuẫn. Ta gọi Chấp Bút Sinh Hoa, cấp 20 thiên thuẫn. Tất cả đều là cấp 20, thực lực tính toán là rất không tệ. Mọi người nỗ lực. Tốt. Sau đó Thu Vũ ngưng xác nhận tỏa lòng tỉnh nhiệm vụ. Đi bên ngoài A, hiện tại truyền tống trận đã mở ra. Ừm. Đúng. Thu Vũ ngưng nhắc nhở một câu. Còn có một việc, nghe phía trước làm nhiệm vụ này thành viên nói qua, nhiệm vụ lần này rất đáng sợ, cho nên, mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý. Thôi đi, chúng ta cái gì không có trải qua. Bảo bảo đều đã thành thói quen, yên tâm đi Vũ Ngưng tỷ tỷ. Lục Manh Manh vỗ ngực một cái ngạo kiểu nói. Ngươi cũng đừng đập, lại vỗ ngực đều muốn lom đi vào. Ô ô ô. Lục Manh Manh bị Diệp Tiểu Phàm đập tâm tính đều có chút không tốt, yếu ớt ở phía sau lau nước mắt. Đi vào thiên minh bên ngoài, bọn họ ào ào bước vào truyền tống trận bên trong. Hội trưởng Vân Phàm bọn họ đi làm tỏa long tỉnh nhiệm vụ. Nhất định muốn hoàn thành A. Cố lên. Chương 296, thông hướng. Truyền tống trận về sau. Bọn họ ào ào mở to mắt. Ta sát. Bọn họ rung động phát hiện, bây giờ lại tại dường như trong hiện thực trạm tàu điện ngầm bên trong một dạng. Cái này thật sự giống trạm tàu điện ngầm, trước mặt còn có đoàn tàu, chỉ bất quá cùng hiện thực có rất lớn khác biệt thôi, mà lại giống như cũng không làm sao rắn chắc, mà bọn họ hiện tại đang đứng tại dường như trạm tàu điện ngầm bài một dạng địa phương. Thật thật thần kỳ a, còn có tàu điện ngầm giống như công cụ giao thông. Bọn họ kinh dị nói. Hiện tại nên làm như thế nào? Cái này thời điểm, dường như tàu điện ngầm một dạng công cụ giao thông cửa mở ra. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi vào? Thu Vũ ngưng gật gật đầu, nghe những cái kia thành viên nói bọn họ đúng là tiến đến. Cái kia đi vào đi. Sau đó bọn họ ào ào tiến vào đoàn tàu bên trong. Bên trong cũng có thật nhiều chỗ ngồi, chỉ bất quá xem ra rất giả, hơn nữa còn có tốt nhiều nở tờ cờ lên xe. Nơi này là nơi nào a? Vì cái gì còn sẽ có dạng này địa phương? Đoàn tàu chạy, tốc độ còn rất nhanh. Bên hai là những cái kia nở tờ cờ tại nói chuyện. Diệp Tiểu Phàm xuất ra địa đồ không có có biểu hiện, nói rõ đây chỉ là một nội dung nhiệm vụ. Vậy làm sao lại có nở tờ cờ? Lý Phỉ Nhi hỏi. Bọn họ liếc nhau, nói cũng đúng nha, bất quá chúng ta đừng quản những thứ này, lại nói, chúng ta bây giờ tại hướng tỏa long tỉnh đi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên giường như trong hiện thực trạm điểm mở dạng, trạm tiếp theo cũng là trạm cuối, nhưng lại không phải tỏa long tỉnh, mà chính là Vân Long Thành. Cái này thời điểm một tên tựa như là công tác nhân viên nở tờ cờ lôi kéo cuống họng hô to, trạm cuối Vân Long Thành lập tức đến, mời mọi người chuẩn bị xuống xe. Cái này thời điểm, đoàn tàu dừng lại, sau đó những cái kia nở tờ cờ hào hào đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng cùng đi theo ra ngoài. Nhưng là kỳ dị là, bọn họ vừa đi ra ngoài, vậy mà phát hiện, những cái kia nở tờ cờ đều không ảnh, toàn bộ như vậy đại địa phương chỉ còn lại các nàng 12 người. Vừa mới tối thiểu còn có trên 100 cái nở tờ cờ. Phía trước là một tòa thành, nhưng là cảm giác vô cùng xa, thậm chí có một loại tại trong mây mù cảm giác. Chúng ta đi qua đi. Diệp Tiểu Phàm luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, hắn mở ra sát lục chi nhãn. Quả nhiên, Diệp Tiểu Phàm phát hiện manh mối. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói, không cần đi, phía trước là huyễn cảnh. A, bọn họ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Phía trước căn bản chính là một cái không lớn không gian, tòa thành kia là giả, huyễn cảnh, khả năng một khi tiến vào huyễn cảnh ra không được lời nói chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Ta nghĩ chúng ta trước đó tới nơi này những cái kia thành viên đều là như vậy bị hao tổn từ bỏ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thậm chí ngay cả tòa Long Tỉnh ở nơi nào cũng còn không thấy được. Đây cũng là Diệp Tiểu Phàm châu nghi hoặc. Hắn mở ra sát lục chi nhãn đánh giá chung quanh, thế nhưng là cũng không nhìn thấy có quái vật tung tích hoặc là hắn cơ quan. Cái này thời điểm, sau lưng đã đình chỉ chạy, không có ánh sáng đoàn tàu vậy mà lần nữa sáng lên, mà lại phát ra loại kia chuẩn bị chạy thanh âm, cùng lúc đó, cửa mở ra. Không phải đã đến trạm cuối sao? Xe này, tại sao lại phải lái? Diệp Tiểu Phàm nói, nhìn trước khi đến người chơi đều là ở chỗ này xuống tới, sau đó tiến vào trong ảo cảnh. Đến mức dù cho chiếc xe này lần nữa chạy bọn họ cũng không thể nào phát hiện, mọi người lên đi, rất có thể môn đạo lên xe liền biết. Ừm. Sau đó bọn họ ào ào tiến vào đoàn tàu bên trong. Bọn họ ào ào ngồi xuống, không sai cửa sau xe thật lâu không có đóng phía trên. A, cái này thời điểm, mấy cái nữ hài nhịn không được hét dầm lên. Từng cái bóng người. Từ bên ngoài đi tới, sau đó ngồi ở bên cạnh họ, hoặc là hắn chỗ ngồi. Làm cho các nàng thét lên là, những người này. Chỉ là hư ảnh, mà lại là tản ra xanh biếc hư ảnh, các nàng trên mặt cũng là xanh biếc, ánh mắt là màu đỏ, vô cùng đáng sợ, nam nam nữ nữ, dường như đều là quỷ đồng dạng. Ô ô ô, thật đáng sợ. Tình cảnh này, so với bọn họ tại Tử Linh Chi Địa, còn có Diêm Vương Điện còn đáng sợ hơn nhiều, cái này dường như thật sự là quỷ. Bọn họ trong miệng còn tại phát ra nghe không rõ ràng thanh âm, dị thường chỉnh tề. Mà Diệp Tiểu Phàm bọn họ thăm dò thuật đều đối không có hiệu quả. Ung ung. Từng cái quỷ hồn ngồi ở bên người, bọn họ nhìn về phía cũng không thấy mình, nhưng là an vị ở bên người, có nhiều đáng sợ. Quan trọng hiện tại đoàn tàu bên trong ánh sáng, vô cùng thầm. Tiến về Tỏa Long Tỉnh đoàn tàu xuất phát, trạm tiếp theo, trạm cuối, Tỏa Long Tỉnh. Cái này thời điểm, đoàn tàu bên trong rất là kỳ lạ phát ra âm thanh, sau đó, xe động. Vốn là bọn họ đã đến trạm cuối Vân Long Thành, mà bây giờ, không có người điều khiển, tiến đến một xe quỷ, xe đột nhiên mở, phát ra âm thanh. Mà điểm cuối đứng, là Tỏa Long Tỉnh. Ung ung. Lục Manh Manh ôm thật chặt Diệp Tiểu Phàm, khuôn mặt nhỏ bạch hề hề. Tình cảnh này, cùng phim ma giống như lúc. Trầm tĩnh. Bọn họ đều không ai dám mở miệng nói chuyện. Thật đáng sợ địa phương. Trạm cuối Tỏa Long Tỉnh đến. Cái này thời điểm, đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra, sau đó cái kia chỗ có quỷ hồn toàn bộ chậm rãi đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi theo phía sau cùng cũng đi ra ngoài. Cái này thời điểm đoàn tàu hắc. Đầu ở chỗ này. Đây là một cái vô cùng tối tăm địa phương, ngẩng đầu nhìn là vách đá, bọn họ giống như dưới đất. Ánh sáng rất ít, cơ hồ giống như là không có, duy nhất quang giống như cũng là theo những quỷ hồn này trên thân phát ra tới. Bọn họ cùng nhau hướng về cùng một cái phương hướng đi đến. May mắn ta mang mấy cái đèn chiếu sáng. Lý Phỉ Nhi xem ra cũng có chút sợ tình cảnh này, nàng theo trong túi đeo lưng lấy ra ba cái đèn chiếu sáng. Đây là dùng ma phương pháp sản xuất quang mang, tản ra hồng sắc quang. Tuy nhiên, có ánh sáng, nhưng là hồng sắc quang, ở cái này tình cảnh bên trong, dị thường đáng sợ. Phỉ Nhi tỷ, ngươi không có việc gì mua cái gì màu đỏ đèn chiếu sáng A. Lý Phỉ Nhi cũng cảm thấy hiện ở loại tình huống này có chút đáng sợ, nhỏ giọng nói, lúc đó cảm thấy màu đỏ đẹp mắt. Nhưng là có ánh sáng dù sao cũng so không có tốt, Diệp Tiểu Phàm ba người bọn hắn nam nhân một người cầm một cái, người khác cùng ở bên cạnh họ. Các ngươi nhìn. Lục Manh Manh chỉ phía trước. Giờ phút này. Những quỷ hồn kia từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy vào một cái giếng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhảy vào đi. Hắc ám không gian, chỉ còn lại có bọn họ. Ung ung. Ô ô ô. Ta muốn trở về, quá dọa người. Lục Manh Manh từ đầu đến cuối đều kéo Diệp Tiểu Phàm cánh tay, quả là nhanh khóc. Xác thực, trước đó Diêm Vương Điện cùng Tử Linh Chi Địa cùng loại tình cảnh này so sánh, xa xa không kịp. Tình cảnh này, càng có loại kia thần bí đáng sợ cảm giác. Hết thể tất cả đều là như vậy không biết, đáng sợ như vậy, lớn nhất mấu chốt nhất là, quá mẹ nó quỷ gì a. Phía trước, hội không phải là Tỏa Long Tỉnh. Cổ Hoắc yếu ớt nói. Ngươi đi xem một chút. Hoán Phong ở sau lưng đẩy đẩy hắn. Lan. Khốn nạn. Chương 297, Thương Hải Tù Long Trận. Quỷ dị đến để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Ta đi nhìn một chút. Cẩn thận a. Ừm. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là tu chân giả. Tình cảnh này xác thực quỷ dị, nhưng là hắn cũng sẽ không có quá lớn sợ hãi, thân là tu chân giả, cái dạng gì quỷ quái chưa thấy qua, mà hắn thấy đó cũng đều là thật quỷ hồn. Đi đến miệng giếng, Diệp Tiểu Phàm nhìn tiếp. Một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ phía dưới là cái gì, cao bao nhiêu. Cái này miệng giếng ước chừng có rộng 3 mét, xem như lớn hơn, còn bên cạnh lập một cái bia đá, đem đèn chiếu sáng tới gần, phía trên đúng lúc khắc cũng là tỏa long tỉnh. Trung quanh là phong bế không gian, đằng sau cũng là đoàn tàu. Đến đây đi, nơi này chính là tỏa long tỉnh. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi tới. Chúng ta sẽ không cần nhảy đi xuống A, vừa mới những quỷ hồn kia đều ở phía dưới. Lục Manh Manh điềm đạm đáng yêu nói. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, sợ cái gì? Không phải mới vừa đều cùng quỷ hồn ngồi cùng một chỗ ngồi xe sao? Lục Manh Manh cùng Thu Vũ ngưng hút hút cái mũi nhỏ. Chúng ta đại lão gia đều có chút sợ, những thứ này muội tử sợ hãi rất bình thường. Hoán Phong nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Nhưng là bất kể như thế nào, các ngươi phải nhớ cho kỹ một chút là được, dùng bình thường ánh mắt đi đối đại những thứ này, đã biết không đáng sợ, đáng sợ bất quá là không biết, chỗ lấy các ngươi hội cảm thấy sợ hãi, bởi vì các ngươi không biết tiếp đó, thậm chí là tỏa lòng tỉnh phía dưới sẽ xuất hiện cái gì. Lục Manh Manh hút hút cái mũi nhỏ, ta mới không sợ đâu, bản bảo bảo tương lai nhưng là muốn trở thành nữ cường nhân. Ta cũng không sợ. Thu Vũ Điệp giơ tay nhỏ. Dù sao tất cả mọi người tại, mà lại cũng là trò chơi thôi. Chỉ bất quá chúng ta thân ở cảnh mới có cảm giác này, chúng ta càng cần phải chân quý loại này kinh tâm động phách cảm giác, trong hiện thực nơi nào sẽ có dạng này cơ hội. Đường Tuyên nói. Nói không sai. Cái kia chờ cái gì? Chúng ta nhảy đi xuống đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Người tới trước. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Diệp Tiểu Phàm. Cái này mẹ nó. Tốt tốt tốt, ta trước nhảy, chú ý ta thanh máu, ta cũng không biết cao bao nhiêu, nhưng là đã nơi này là tỏa long tỉnh. Vậy liền nhất định sẽ không để cho chúng ta trực tiếp ngã chết. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên nhảy vào đi. Thực tốt lâu dài tốt bội phục Tiểu Phàm ca ca, hắn thật to gan đây. Lục Manh Manh nói. Mấy cái nữ hải liên tục gật đầu. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm cho Thu Vũ ngưng phát một cái tin tức. Tiểu Phàm nói xuống mặt rất cao, nhưng là nhảy đi xuống sẽ không rơi thương tổn. Muốn chúng ta tuyệt đối không nên đem đèn chiếu sáng ném, phía dưới rất hắc. Thu Vũ ngưng nói với mọi người. Được rồi. Mọi người nhảy đi xuống đi. Siêu. Siêu siêu siêu. Sau đó từng cái bóng người nhảy xuống tỏa long tỉnh bên trong. Đinh. Người đi vào tỏa long tỉnh. Diệp Tiểu Phàm nắm trong tay lấy đèn chiếu sáng, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy phía trước. Đằng sau là bị phong kín, cho nên chỉ có trước mặt một cái lối đi có thể đi vào. Nơi này là một cái thạch đầu kiến tạo thông đạo, rất hợp quy tắc, hoàn toàn tựa như là người làm kiến tạo, mà cho Diệp Tiểu Phàm cái thứ nhất đã thị cảm cũng là cổ mộ. Phi thường giống phim truyền hình hoặc là ạ niềm bên trong đập cổ mộ. Thảo. Diệp Tiểu Phàm vừa đi lên phía trước một bước, phía trên một thân ảnh thì nện xuống đến, trực tiếp nện ở Diệp Tiểu Phàm trên thân. Nô. Thu Vũ Điệp chuyển mông đít nhỏ. Diệp Tiểu Phàm cả người đều che đậy. Thu Vũ Điệp hoàn toàn ngồi tại trên mặt mình, hiện tại chính mình cùng Thu Vũ Điệp bí ẩn nhất địa phương chỉ có một cái quần khoảng cách. Bởi vì quá tối, Thu Vũ Điệp nhìn không thấy Diệp Tiểu Phàm, vẫn là cảm giác được chính mình ngồi đến cái gì mới đứng dậy. Sau đó nhìn đến Diệp Tiểu Phàm. Tiểu Vũ Điệp, chưa từng có phát hiện, nguyên lai cái mông ngươi như thế vểnh lên. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái đứng lên. A, Thu Vũ Điệp sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vừa mới, nàng không phải là ngồi tại Diệp Tiểu Phàm trên mặt. Xoát. Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, muốn không phải nơi này quá tối, mọi người nhất định tất cả đều có thể nhìn đến. Tối quá, hoàn toàn không có một chút điểm ánh sáng. Muốn không phải Phỉ Nhi mang cái này ba cái đèn chiếu sáng, chúng ta chỉ sợ độ khó khăn lại muốn tăng lớn. Tô Ước Linh nói. Xác thực, nếu như không có cái này ba cái chiếu sáng tốt, bọn họ hoàn toàn là sờ soạn. Mà cái này ba cái chiếu sáng tốt tuy nhiên mang đến không phải rất lớn ánh sáng, mà lại là màu đỏ, nhưng là dù sao cũng so không ánh sáng đến tốt ta. Diệp Tiểu Phàm, Cổ Hoắc cùng Hoán Phong một cái tại phía trước nhất, một cái tại lớn nhất bên trái cùng lớn nhất mặt phải. Dạng này có thể đem chiếu sáng phạm vi nâng lên lớn nhất, người khác thì tại bọn họ trung gian đi tới. Chúng ta bây giờ là ở nơi nào nha? Ngã mãi ngận đa muội muội cũng có chút hơi sợ. Diệp Tiểu Phàm nói, hỏi rất hay, ta cũng không biết. Mọi người, Thu Vũ ngưng cái này thời điểm nói, bất quá xem toàn thể bộ dáng tựa như là tại cổ mộ một dạng địa phương. Không sai. Mà lại các ngươi phát hiện không, nơi này thông đạo, vách tường đều không phải thường quy trình, hẳn là người làm tu kiến. Cái này thời điểm, một mực tại trầm tĩnh Cổ Hoắc nói ra, các ngươi có người giải trong hiện thực cổ mộ cái này một khối sao? Bọn họ lắc đầu. Tòa Long Tỉnh, tại trong hiện thực là tồn tại, mà lại tồn tại mấy chỗ, nhưng là có là truyền thuyết khóa lại một con rồng, cũng không phải là bởi vì cái này, đi qua chứng thực là bởi vì đây là một chỗ tranh thức cổ mộ. A Lặc. Chỗ lấy được xưng là Tòa Long Tỉnh, đó là bởi vì cả tòa mộ dùng một cái trận pháp, tên là Thương Hải Tù Long Trận. Trận pháp này là chân thật tồn tại, nếu như cái này địa đồ là căn cứ trong hiện thực mà sáng tạo lời nói, như vậy ta tin tưởng, đây cũng là một cái chính thức Tòa Long Tỉnh, chúng ta dưới chân dẫm lên cũng nhất định là Thương Hải Tù Long Trận, mà lại nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta bây giờ dưới đất, mà đỉnh đầu chúng ta, hẳn là hồ hoặc là biển, toàn bộ đánh giá. Tổng thể tạo hình ở trong nước giống như một con rồng. Mọi người, ngươi là làm sao biết? Bởi vì nhà ta tộc thực cũng là do xét mộ, cũng là so sánh có tên, tuy nhiên đến ta đời này không nghiên cứu cái này, nhưng là vẫn biết một số, nếu như đây thật là dựa theo trong hiện thực Thương Hải Tù Long Trận bày ra Tỏa Long Tỉnh chi mộ lời nói, vậy liền vô cùng phiền phức, chí ít không phải là phổ thông SSS nhiệm vụ đơn giản như vậy. Các ngươi xem chúng ta hai bên, nơi này có cống rãnh, bên trong đều là nước, hẳn là hồ nước hoặc là nước biển, chỉ bất quá coi như đi đường thủy cũng căn bản là không có cách ra ngoài. Làm đến trong lòng ta chip đông A. Lục Manh Manh co lại cái đầu nhỏ. Có điều, trò chơi cũng là trò chơi, nếu như là hiện thực, nộ nhập Tỏa Long Tỉnh, có thể là cựu tử nhất sinh, bất quá trong trò chơi chí ít chúng ta treo, không thực sự chết mất, chỉ là, hy vọng mọi người đối cổ mộ có một ít lòng kính sợ, tiền bối trí tuệ, vẫn là để hậu nhân chỗ tin phục. Ừm. Cái này Tỏa Long Tỉnh ngươi sẽ đi sao? Hoàn toàn sẽ không, Thương Hải Tù Long Trận thuộc về cực kỳ cao cấp trận pháp, cho dù là gia gia của ta cái kia bối phận, cũng khó khăn. Chương 298, thi trùng. Tỏa Long Tỉnh, chí ít trước mắt đối với Diệp Tiểu Phàm các nàng mà nói, độ khó khăn cũng không phải là quái vật gì, mà chính là thông quan. Như thế nào đi thông quan, làm sao chạy, làm sao đi tìm sau cùng bột. Căn cứ nhiệm vụ này giới thiệu vắn tắt đến xem, Tỏa Long Tỉnh hẳn là xác thực đang đóng một con rồng, mà nhiệm vụ bọn họ cũng là đánh giết con rồng này, lấy được Long Tinh. Bất quá, lại dựa theo cổ Hoắc Châu nói, đó cũng không phải một cái vô cùng đơn giản địa đồ, mà chính là rất có thể ẩn chứa cổ nhân trí tuệ bác đại tinh thâm cổ mộ địa đồ. Diệp Tiểu Phàm trước kia thật thích nhìn những cái kia dò xét mộ điện ảnh cùng anim, hắn biết rõ cổ mộ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, nguy hiểm chỉ là một, khó đi mới là quan trọng. Có bao nhiêu người cũng không phải là chết bởi cơ quan, bánh trưng, mà là bởi vì đi ra không được, chết đói, chết khát, mệt chết ở bên trong. Tuy nói bọn họ sẽ không gặp phải tình huống như vậy, nhưng là, nếu quả thật có Thương Hải Tù Long Trận, bọn họ nếu là pha không, cũng chỉ có thể là từ bỏ nhiệm vụ. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Ừm. Mọi người gật gật đầu, sau đó Diệp Tiểu Phàm ba người cầm lấy chiếu sáng tốt, một đám người chậm chạp đi về phía trước. Mới đi bất quá 20 mấy mét, trước mặt thì xuất hiện hai cái trái phải lối rẽ. Đi đâu? Diệp Tiểu Phàm cũng nhìn về phía cổ Hoắc. Cổ Hoắc khoát khoát tay, đừng nhìn ta, ta đối cái này có thể một chút không tinh thông. Nhìn mệnh đi. Đi bên phải. Sau đó bọn họ hướng về bên phải đi đến, mà Diệp Tiểu Phàm theo vừa tiến đến liền đã mở ra sát lục chi nhãn, tìm kiếm lấy nơi nào sẽ có cửa ngầm, nơi nào sẽ có cơ quan. Cổ mộ trong địa đồ, cơ quan, là ắt không thể thiếu. Phía trước cẩn thận, theo ta đi, có cơ quan. Diệp Tiểu Phàm bất chợt tới nhưng nói ra. Tất cả mọi người lập tức dừng bước, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm cước bộ đi về phía trước. Tiểu Phàm ca ca, ngươi có phải hay không có kỹ năng gì có thể nhìn đến ẩn tàng cơ quan A? Lục Manh Manh hỏi. Diệp Tiểu Phàm vừa đi một bên gật gật đầu, ừm. À, vậy có phải hay không chỉ cần có ngươi cái này kỹ năng, chúng ta liền có thể trực tiếp tìm tới sau cùng bột? Nghĩ hay lắm, ngươi đem cổ mộ nghĩ quá đơn giản, coi như có thể tìm tới cửa ngầm, nhưng là cái này cửa ngầm rất có thể chỉ là mê hoặc người. Cửa ngầm bên trong mới là nguy hiểm nhất, muốn chân chính đi ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là quen thuộc cổ mộ chỗ bày đặt trận pháp phá giải chi pháp, nếu không, chỉ có thể là nhìn mệnh. Cổ Hoắc nói. Nô. Diệp Tiểu Phàm dừng lại, quay đầu nhìn về phía mọi người. Bên trái vách tường có cửa ngầm, có nên đi vào hay không? Nghe ngươi. Thù Vũ Ngưng nói. Vậy chúng ta đi vào đi, đến bây giờ thậm chí đều không có gặp phải quái vật, dù sao chúng ta cũng không biết làm như thế nào đi. Vậy liền không đi đường thường, cho dù có quái vật, nguy hiểm, chúng ta cũng lựa chọn đi những cái kia ẩn tàng thông đạo. Diệp Tiểu Phàm cái thuyết pháp này được đến tất cả mọi người tán đồng. Trên mặt nổi thông đạo, là chính xác đường cơ hồ là không làm sao có thể. Cắt. Diệp Tiểu Phàm đẩy mạnh bên người một mặt tường, mặt này tường rất nhanh bị đi một vòng, sau đó bọn họ hào hào đi vào. Một gian không tính quá lớn mộ thất, có chừng 300 mét vuông mét khoảng chừng, địa phương trưng bày 5 cái quan tài. Ùng ục. Quá dọa người a, Tiểu Vũ Điệp, tối nay ta còn tìm ngươi ngủ. Lục Manh Manh yếu ớt nói. Ừm ân. Thu Vũ Điệp một người chỉ sợ cũng khó có thể ngủ. các ngươi có thể tìm ta ngủ a, giường của ta lớn, các ngươi cùng đi đều có thể. Diệp Tiểu Phàm quay đầu hướng về phía các nàng nháy mắt mấy cái. Đi chết, đại lưu manh. Xuyệt. Cẩn thận nghe. Cái này thời điểm, tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng là bọn họ bên thai lại truyền đến một loại lít nha lít nhít, tựa như là côn trùng đang nhanh chóng nhúc nhích thanh âm. Nhưng là do ở quá tối, nhìn không rõ lắm. Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay chiếu sáng tốt ném ở phía trước. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mẹ nó, là thi trùng. Từng cái màu đen giáp xác loại côn trùng, tiểu cũng có 5cm lớn, rất nhiều 20-30cm, bỏ tốc độ rất nhanh, ngay tại theo tứ phía vách tường, còn có 5 cỗ quan tài bên trong càng không ngừng leo ra, nhanh chóng bỏ hướng bọn họ. Ta mẹ nó. Cổ Hoắc Bạo nói tủ. Ô ô ô. Bảo bảo sẽ không bị những thứ này buồn nôn giá hỏa cho cắn chết đi. Trong trò chơi nhiều lắm thì cắn chết, muốn là trong hiện thực gặp phải bọn giá hỏa này, ngươi hội trong nháy mắt bị ăn chỉ còn lại có khung xương. Cổ Hoắc nói. Mấy cái nữ hải nhịn không được đánh cái dùng mình. Mọi người không cần quá lo lắng, những thứ này thi trùng đều là không đến 10 cấp tiểu quái vật, thắng ở số lượng nhiều thôi, có phạm vi kỹ năng trực tiếp sử dụng phạm vi kỹ năng. Diệp Tiểu Phàm nói. Bọn họ điểm sinh mệnh phổ biến không đến 1.000. Tốt. Tất cả mọi người vây tại một chỗ, đối với bốn phương tám hướng. Thi trùng sợ lửa, đáng tiếc chúng ta không có lửa a. Lửa. Diệp Tiểu Phàm không có vẩy một cái. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một chiêu thiên địa long ngâm, trong nháy mắt trống rông trong phạm vi 10 thước tất cả thi trùng, sau đó Diệp Tiểu Phàm gọi ra Long Thi Nhi, Long Thiện Chi Tâm nắm ở lòng bàn tay. Siêu siêu siêu. Từng đạo hỏa diễm bắn ra. Diệp Tiểu Phàm coi như không dùng Long Thiện Chi Tâm hỏa hệ khắc chế, đòn công kích bình thường thoáng cái cũng có thể miểu sát thi trùng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm muốn Long Thiện Chi Tâm nguyên nhân chủ yếu là phạm vi thương tổn. Thi trùng quá nhiều, nhất định phải phạm vi thương tổn. Rầm rầm rầm. Từng đạo hỏa diễm không ngừng mà nổ tung. Thật là khó ngửi a. Vô cùng chân thực, những thứ này thi trùng trừ thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ buồn nôn sắc thối vị đạo bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm hỏa diễm công kích đến bọn họ trên thân, thậm chí trực tiếp đốt cháy khét, côn trùng đốt cháy khét vị đạo chắc hẳn tất cả mọi người biết, vô cùng khó ngửi, lại thêm liên tục không ngừng vị đạo còn có sắc thối vị, không lớn không gian. Có thể tưởng tượng hiện tại các nàng vị trí là như thế nào một cái ác liệt hoàn cảnh xuống. Quá tối. Thi trùng liên tục không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng thậm chí không biết đánh giết mấy trăm con, kinh nghiệm đều không thế nào tăng, nhưng là quá nhiều. Siêu siêu siêu. Thân là cung tiễn thủ, Lý Phỉ Nhi thanh quái tốc độ thì lộ ra quá yếu, nàng hoàn toàn không giống Diệp Tiểu Phàm có thể là phạm vi thương tổn, một tiễn chỉ có thể trúng đích một cái thi trùng. Bất quá Lục Manh Manh lôi hệ ma pháp sư thì lợi hại, một vòng kỹ năng miểu sát một mảnh. Nhưng là, những thứ này thi trùng cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao cũng là liên tục không ngừng, các nàng kỹ năng trùng quy đang làm lạnh, mà lại bốn phương tám hướng tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã bốn phía. Mẹ nó! Quá nhiều, rõ ràng không đến A. Đã có thật nhiều thi trùng leo đến trên người các nàng. Hoa! Thật buồn nôn, ô ô ô! Thật buồn nôn! Mấy cái muội tử vừa đi vừa về nhảy tới nhảy lui, trên đỉnh đầu toát ra thương tổn, đều là mười mấy, rất thấp, nhưng là thì là quá ác tâm. Thiên địa long ngâm! Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm thiên địa long ngâm làm lệnh hoàn tất, trực tiếp phóng xuất ra, đem trên người bọn họ vẫn là phụ cận 10 mét phạm vi toàn bộ cho miểu sát. Thì liền Thu Vũ Ngưng cũng cảm thấy quá mức sợ hãi cùng buồn nôn. Không thích hợp à, không có khả năng có nhiều như vậy à, liên tục không ngừng, coi như nhiều cũng phải có cái độ đi. Chương 299, mọi người phân tán. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy chính mình ném đi qua chiếu sáng tốt, hắn phát hiện tuyệt đại đa số thi trùng là theo cái kia 5 cỗ quan tài bên trong leo ra. Lít nha lít nhít leo ra. Các ngươi bảo vệ tốt, ta đi phía trước nhìn xem. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm một bên công kích một bên hướng về cách gần nhất một cái quan tài đi qua. Cách gần, Diệp Tiểu Phàm cuối cùng phát hiện manh mối. Cái này quan tài cũng là chế tạo những thứ này thi trùng địa phương. Cái này mấy cái cỗ quan tài đều là có thanh máu. Chỉ cần đánh nát quan tài, thi trùng liền sẽ không lại sinh ra, dường như chơi một số vong du một dạng. Diệp Tiểu Phàm sau đó không ngừng mà kéo động Long Thiện Chi Tâm. Dầm dầm dầm. Quan tài lượng máu tại 5.000 điểm, cũng không tính quá cao, Diệp Tiểu Phàm vẫn đỉnh lấy một đống tiểu thi trùng công kích, sau đó công kích quan tài. Vâng. Một cái quan tài phá nát, quả nhiên từ bên trong này không lại đi ra thi trùng. Dưới tình huống bình thường, người chơi không cách nào đối chẳng cảnh tiến hành phá hư, tỉ như cổng thành, đại thụ còn có như loại này quan tài, dù cho ngươi công kích lại cao hơn đều không thể đem đánh nát, đây là hệ thống hạn chế, trừ phi ngươi có một loại thuộc tính gọi là phá hủy. Bất quá cái này cỗ quan tài là chuyên môn thiết lập, bản thân thiết lập liền có thể đánh tan. Còn lại 4 chiếc cũng bị Diệp Tiểu Phàm chụp một kích phá, quả thật đã không còn thi trùng sinh ra. Giải quyết xong tất cả thi trùng, mọi người thanh máu đều rơi một nửa, từng cái ngồi dưới đất, lẫn nhau tựa sát bơm lấy máu. Quá dọa người, vừa tiến đến gặp phải đợt thứ nhất quái vật thì dọa người như vậy, mấu chốt là vừa mới bảo bảo trên thân bỏ hơn mấy chục cái, đều nhanh đem ta bỏ đầy. Nghĩ đến vừa mới trăng cảnh, Lục Manh Manh liền không nhịn được đánh cái run rẩy. Tất cả mọi người một dạng. Lý Phỉ Nhi nói. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm dơ chiếu sáng tốt vây quanh căn này mộ thất tìm kiếm lấy lối ra, quả nhiên ở bên trong một mặt tường cũng có một đạo cửa ngầm, chắc hẳn cũng là lối ra. Mọi người nghỉ ngơi một chút, lượng máu đánh đầy chuẩn bị ra ngoài. Tốt. Sau đó đánh đầy trạng thái về sau, bọn họ theo Diệp Tiểu Phàm tiến vào cái kia đạo cửa ngầm. Sau khi tiến vào, lại đi tới cổ mộ thông đạo. Hiện tại khó xử nhất chính là, chúng ta không sợ có quái vật, nhưng là thì là sợ đang không ngừng vòng quanh. Diệp Tiểu Phàm vừa đi vừa nói, đúng à, tại loại này cổ mộ trong thông đạo, ta luôn cảm giác đều là giống nhau, theo tới qua giống như, làm một chút dấu hiệu đi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm ném một số đồng tệ tại trên mặt đất, tuy nhiên hắc, nhưng là đến thời điểm đi tới liền có thể nhìn tới trên mặt đất có đồng tệ, liền biết bọn họ tới qua. Tòa Long Tỉnh rất lớn, cho nên thật rất khó đi, nếu như ta nhớ đến không có sai, chính thức Thương Hải Tù Long Trận sẽ còn thường cách một đoạn thời gian mượn nhờ nước biển thủy triều lên xuống lực lượng biết biến hóa trong cổ mộ bức tường xả ra. Cổ Hoắc nói ra, mọi người, mà liền tại hắn vừa mới nói xong, bên cạnh bọn họ tường động đang nhanh chóng biến hẹp, nếu như bọn họ không chạy, sẽ chỉ bị hai mặt tường tươi sống chén chết. Á á á, người cái miệng quả đen này, 12 người vội vàng chạy. Siêu, người cuối cùng là ngã mãi ngợn đa, nàng cực hạn nhảy một cái nhảy ra. Ngay tại các nàng buông lỏng một hơi thời điểm, chung quanh bức tường lần nữa biến hóa. Có tường đang xoay tròn, có đang di động vị trí, có đang thay đổi hẹp áp xúc. Ta đi. Chạy A. 12 người trung gian đột nhiên xuất hiện một bức tường, đem bọn hắn chia cắt ra tới. Ta đi. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bọn họ xông vào một cái chính đang xoay tròn trong tường. Nếu như không xông đi vào, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ chén chết. Mà bởi vì Lý Phỉ Nhi mấy người khoảng cách mặt này tường khá xa, căn bản không kịp. Cho nên bọn họ tiến vào một mặt khác. Bức tường biến hóa cuối cùng kết thúc. Nguyên bản 12 người cùng một chỗ, hiện tại thì thừa Diệp Tiểu Phàm cùng với Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp yếu ớt đi theo Diệp Tiểu Phàm bên người. Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống. Ta trước hỏi bọn họ một chút bên kia tình huống. Kết nối thông tin khí, 12 người tiến vào một cái kênh bên trong. Mọi người tình huống như thế nào? Đều cùng với người nào? Tô Ước Linh nói, ta cùng Phỉ Nhi, Vũ Ngưng cùng một chỗ. Cổ Hoắc, ta cùng hai vị này Thiên Thuẫn huynh đệ cùng một chỗ. Lục Manh Manh nói ra, ta cùng Tuyền Tuyền tỷ cùng một chỗ. Hoan Phong, ta một người, mẹ Ban Phê. Ta cũng là một cái người. Ngã mãi ngận đa muội muội đáng thương nói ra. Cái này phiền phức. Diệp Tiểu Phàm cau mày. Nếu như thấp nhất nếu là có hai người cùng một chỗ lời nói cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, nhưng là hiện tại Hoan Phong cùng Mục Sư muội muội lạc đàn, bọn họ một mình tại đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, rất có thể một người không ứng phó quá nổi. Mà bọn họ, hoặc có lẽ bây giờ thì ngăn cách một mặt tường thôi, chỉ là liền xem như một mặt tường, bọn họ cũng lẫn nhau rất khó đến tìm tới đối phương, chỉ có thể hướng về đường đi, nói không chừng có thể gặp được đến. Hiện tại mọi người dọc theo có thể nhìn đến đường đi, cẩn thận một chút, tùy thời báo cáo tình huống. Tốt. Hoa. Chúng ta thật là khó chịu a, không có chiếu sáng tốt, tối quá a. Nhìn mệnh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta muốn làm sao? Thu Vũ Điệp co lại cái đầu nhỏ, xem ra hơi sợ. Chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, hy vọng mọi người may mắn một số. Diệp Tiểu Phàm đại khái là phát hiện, nhiệm vụ này quái vật không tính quá nhiều, sẽ chỉ ở đặc biệt định địa phương, chỗ khó xác thực thì cùng Cổ Hoắc nói, tại cổ mộ bản thân. Mỗi người bọn họ đều dọc theo hiện tại vị trí đường đi lên phía trước. Nô! Thối quá nha! Thu Vũ Điệp bưng bít lấy cái mũi nhỏ nói ra. Đi một hồi, xác thực đột nhiên xuất hiện một cô hôi thối. Thi mục nát vị. Diệp Tiểu Phàm trong tay cầm chiếu sáng tốt chiếu vào chung quanh. Thi mục nát vị càng ngày càng gần. Mà cũng không phải bọn họ ngộ nhập một cái có dạng này vị trí địa phương, càng giống là có tản ra thi mục nát vị di động đơn vị tại ở gần bọn họ. Nhưng là trước sau thông đạo đều không có quái vật. Bịch. Đột nhiên, một cái hắc ảnh theo bên cạnh mương nước bên trong nhảy ra. Nguyên lai nước này bên trong cũng có quái vật. Vũ Điệp cẩn thận một chút. Ừ. Thu Vũ Điệp khẩn trương nắm pháp trượng. Trước mặt bọn hắn, một cái hư thối quái vật đang từ trong nước đụng tới, sau đó hướng bọn họ nhanh chóng núp nhích. Cái này là nhân ngư quái vật, dài đến rất đáng sợ, trong miệng là loại kia cánh hoa một dạng làm bốn mảnh, cực ác tâm. Thi giao, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 21, điểm sinh mệnh, 40.000, sinh hoạt tại tỏa lòng tỉnh bên trong quái vật, vốn là nhân ngư, bị lây bệnh sau trở thành quái vật, tốc độ nhanh, công kích cao. Kỹ năng, cảm nhiễm, thi giao trên thân mang theo thi khí, như bị gây thương tích, thì sẽ phải chịu cảm nhiễm hiệu quả, tại 10 giây sau, tiếp tục 10 giây cảm nhiễm sự kiện, trong vòng 10 giây đem đối chung quanh hết thể đơn vị, mặc kệ là địch bạn đem phát động công kích. Phun ra nuốt vào, miệng trong nháy mắt phân thành 4 cánh hoa, cấp tốc kéo dài, nuốt hướng một tên đơn vị, như cái kia đơn vị bị nuốt vào bụng trung tắc 100% tức tử, như không bị nuốt vào bụng, thì tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Vốn cho rằng chỉ có một cái thi giao, ai biết từ phía sau lại nhảy lên đến một cái. Chương 300, trên Internet tra một chút. Thu Vũ Điệp khi nào gặp qua dạng này tình cảnh, vừa thối lại dò người, bắp chân đều mềm. Mấu chốt là cái kia đáng sợ miệng, suy nghĩ một chút bị dạng này nuốt vào còn không bằng chết tính toán. Vũ Điệp, không sao chứ? Thu Vũ Điệp thở sâu mấy hơi thở. Ừm, không có việc gì. Tốt lắm. Như vậy chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Tốt. Băng ngưng thuật. Thu Vũ Điệp phóng thích băng ngưng thuật, giảm xuống thi giao 30% tốc độ di chuyển. Mà bị giảm xuống tốc độ di chuyển thi giao cũng không phải là mạnh như vậy. Diệp Tiểu Phàm thu hồi Long Thiện Chi Tâm, xuất ra Vĩnh Hằng Chi Tâm đồng thời gọi ra bạch bạch. Thiên địa long âm. Xoát xoát xoát. 10 mét phạm vi, đầy đủ chúng đích tất cả. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thừa dịp mê muội thời gian mang theo bạch bạch cùng Thu Vũ Điệp đến một bên. Nếu như hai cái thi giao theo hai cái phương hướng công kích, bọn họ áp lực sẽ rất lớn, nhưng là nếu như theo một cái phương hướng lời nói, áp lực hội không lớn lắm. Bạch bạch, tự do công kích. Vâng. Sau đó bạch bạch phóng thích lôi bạo. 3.600. Đây chính là bạch bạch cường thế, một cái nàng nhỏ nhất kỹ năng, thương tổn đạt tới 3.600 điểm. Bên trong một cái thi giao bị mê mẩn, mà một cái khác vọt thẳng hướng Thu Vũ Điệp, mở ra cái kia buồn nôn miệng thì nhào tới. A, tình cảnh này quá dọa người, Thu Vũ Điệp dù cho đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là chân lại không nghe sai khiến. Siêu. Diệp Tiểu Phàm xông lại, trực tiếp Vĩnh Hằng Chi Tâm ngăn trở nó miệng. Nha. Buồn nôn chết ta. Phanh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một chân đem đá bay, sau đó tiến lên. Vĩnh Hằng Chi Tâm trực tiếp cắm vào trong miệng nó. 1840. Yếu điểm công kích. Những quái vật này nhược điểm là miệng. Mẹ nó. Bảo ngươi dám cắn ta muội tử. Bảo ngươi cắn. Gọi dung mạo ngươi ác tâm như vậy. Diệp Tiểu Phàm vừa mắng một bên không ngừng mà cầm lấy Vĩnh Hằng Chi Tâm vừa đi vừa về cắm thi giao miệng. Thương tổn rất cao. Tuyệt vân thứ. Một bên khác, hắn mấy cái đội đều không có gặp phải quái vật gì, cũng là Thu Vũ Ngưng bên này gặp phải cùng Diệp Tiểu Phàm đồng dạng thi giao. Mà lại cũng là hai cái. Các nàng cái này một đội, Tô Ước Linh là mục sư, không có chiến đấu lực, Lý Phỉ Nhi mới 10 cấp, cũng cơ hồ không có chút nào chiến đấu lực, cho nên áp lực thì cho Thu Vũ Ngưng. May mắn là, Thu Vũ Ngưng được đến thánh tâm truyền thừa, thực lực bây giờ đúng là không kém. Phỉ Nhi, Ước Linh, các ngươi tới gần ta. Tốt. Sau đó hai người tới gần Thu Vũ Ngưng. Thánh quang thiểm diệu. Thu Vũ Ngưng giơ lên trong tay tiểu hoàng biến ảo vũ khí, sau đó phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Quang mang lập lòe. Cái kia nguyên bản phóng tới các nàng hai cái thi giao toàn bộ đống nhiên tại nguyên chỗ, mà lại giống như vô cùng sợ hãi cô này quan mang. 3.000, 3.000, 3.000. Hoa! Nhìn đến cái kia thi giao đỉnh đầu không ngừng toát ra kết xù thương tổn, Tô Ước Linh cùng Lý Phỉ Nhi đều khiếp sợ không thôi. Hảo lợi hại! Một cái kỹ năng, trực tiếp đem hai cái thi giao cho miểu sát. Vũ Ngưng, ngươi một chiêu này thật mạnh a! Lý Phỉ Nhi kinh hỉ nói. Nàng cảm thấy mình cái này cung tiễn thủ quả thực cũng là cặn bã. Thu Vũ Ngưng không tốt lắm ý tứ nói, bản thân cái này kỹ năng không phải quá mạnh, nhưng là đối phó loại này dơ bẩn quái vật có gấp 3 thương tổn, cho nên tạo thành thương tổn tài cao. Vậy cũng rất lợi hại a. Một bên khác, Diệp Tiểu Phàm cũng rất nhanh giải quyết chiến đấu, đương nhiên, không có Thu Vũ Ngưng giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Tuôn ra một kiện bạch ngân chi khí, Diệp Tiểu Phàm đem thu lại. Việc cấp bách vẫn là muốn tìm được trước mọi người tương đối tốt. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp một bên hướng mặt trước đi vừa nói. Bịch. Lại là hai cái thi giao. Lại tới. Nhà không xong đúng không? Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm Thu Vũ Ngưng lần nữa thêm vào chiến đấu. Sau 10 phút, Diệp Tiểu Phàm đều không biết mình chạy tới chỗ nào. Tiểu Phàm ca ca, ngươi nghe. Cái này thời điểm, Thu Vũ Điệp nhỏ giọng nói. Trung quanh an tĩnh lại, bọn họ dừng bước lại, phía trước cách đó không xa giống như có chiến đấu tiếng vang. Bọn họ lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Có chiến đấu, nhất định là bọn họ người A. Đi. Sau đó bọn họ tiến lên. Hoa hoa hoa. Ta không sống A. Bảo bảo bị cắn. Lục manh manh đang thương nháy mắt to, ngồi tại trong một cái góc. Một bên khác, đường tuyến bóng người đang lóe lên, tại đối phó hai cái buồn nôn sát chết. Cái này thời điểm, lục manh manh bị lây bệnh, càng không ngừng đối đường tuyến ném ra đòn công kích bình thường. Ma pháp sư đòn công kích bình thường là viễn trình. Đường tuyến buông lỏng một hơi. May mắn không thả kỹ năng, không phải vậy còn không phải cho lục manh manh điện giật chết. 10 giây đồng hồ về sau, lục manh manh khôi phục bình thường. Nàng hút hút cái mũi nhỏ, mắt to đột nhiên kiên định. Tuyên tuyên tỷ, nói cho ta biết mới vừa rồi là cái nào một cái cắn ta. Ta bên trái cái này. Hừ. Nhìn bản bảo bảo lợi hại. Lôi đình vạn quân. Xì xì xì. Mấy đạo lôi đình đập tới. Cái kia còn thừa lượng máu không nhiều sát chết trực tiếp bị miểu sát. Á á á. Lục manh manh nhảy lên cao 3 thước. Manh manh, cẩn thận đằng sau. Cái này thời điểm đường tuyền la lớn. A. Lục manh manh quay đầu, đối diện là một chương đặc biệt buồn nôn miệng. Một cái xác chết trực tiếp liền hướng cổ nàng cắn. Mẹ nha, ta lại muốn bị cảm nhiễm. Ngay lúc này, một vệt kim quang lóe qua. Xoát xoát xoát. Xác chết bị mê muội ở, sau đó bị đông lại, sau đó một thân ảnh xông lại. Tiểu Phàm ca ca. Lục manh manh kinh hỉ nhìn lấy xông lại bóng người. Còn có ta nha. Thu Vũ Điệp từ phía sau đi tới. Ô ô ô, rốt cục nhìn thấy thân nhân. Một bên khác, đường tuyển giải quyết xác chết đi tới trắng liếc một chút lục manh manh. Ngươi có ý tứ gì? Ý là ghét bỏ ta chứ sao? Không có không có, làm sao có thể, hì hì. Lục manh manh lắc đầu liên tục cười nói. Một cái khác bị 4 người liên thủ rất nhanh đánh chết. Khoan hay nói, tuy nhiên cái này cổ mộ khó đi, nhưng là quái vật đều là bạch ngân buốt, mà lại sẽ không duy nhất một lần đến quá nhiều, điểm kinh nghiệm rất cao. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Bất quá chỉ là có quái vật quá ác tâm. Đường Tuyên nói. Nô. Vừa mới ta cùng Tiểu Phàm ca ca gặp phải dọa người hơn đâu, mọc ra đuôi cá quái vật, miệng có thể phân thành 4 cánh hoa, cùng sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn hệ vịu bên trong những cái kia giỏm bì ẹt giống như, đáng sợ chết. Thu Vũ Điệp cùng với các nàng chia sẻ lên. May mắn ta không có gặp phải. Lục manh manh vẹn vẹn nghe Thu Vũ Điệp nói liền muốn đánh dùng mình. Tất cả mọi người còn không tìm được sao. Ừm, cái này bất tài gặp phải các ngươi à, phức tạp như vậy địa phương, muốn lại tìm đến đối phương, quả thật có chút khó. Đường Tuyền, thế nhưng là, việc cấp bách chúng ta cần phải tìm tới tỏa long tỉnh tỏa long địa phương, nhưng là dựa theo dạng này tìm pháp, chúng ta không biết còn muốn bị vây ở chỗ này bao lâu. Quá biến thái, nếu như chúng ta bên trong có một cái hiểu những thứ này là được, cổ hoắc cái kia bê còn nói mình là dò xét mộ thế gia, cái gì dùng đều không có, liền nói ra cái mộ tên. Thực, Đường Tuyền cái này thời điểm suy tư một chút nói ra. Chúng ta biết mộ tên, ta đang nghĩ. Có thể hay không tại trên internet tra được cái này mộ làm sao phá đâu. Chương 301, gặp nhau. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Bạo lực nữ, ta vẫn cho là ngươi trừ bạo lực bên ngoài không có gì dùng, không nghĩ tới có lúc ngươi cái này não tử vẫn có chút tác dụng mà. Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Tuyên Trừng lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó mở ra thiên lâm trong hệ thống liên tiếp hiện thực công năng. Tỏa Long tỉnh Thương Hải tù Long trận làm sao phá. Diệp Tiểu Phàm giọng nói đưa vào sau đó tìm tòi. Được đến rất nhiều đáp án, nhưng là tuyệt đại đa số đều là một số không có bất kỳ cái gì dám dùng. Căn bản không có người giải đáp A, đều là một số thổi phồng. Để Diệp Tiểu Phàm thất vọng. Quả nhiên, hiểu tránh thức dò xét mộ vẫn là ít càng thêm ít ta. Chờ một chút, ngươi nhìn đầu này. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm muốn đóng tìm tòi hệ thống thời điểm, Đường Tuyên nhìn đến một đầu, sau đó đem ấn mở. Tồn tại Thương Hải tù Long trận cổ mộ lại xương thủy mộ. Căn cứ ghi chép tại trong hiện thực Hoa Hạ L thành thì có một chỗ chính tông thủy mộ, bên trong chỗ vận dụng cũng là Thương Hải tù Long trận, cùng hắn cổ mộ khác biệt, thủy mộ vô cùng nguy hiểm, bên trong biết vận dụng thủy triều lên xuống lực lượng thỉnh thoảng biến hóa bên trong cấu tạo, vô cùng phức tạp, mà Thương Hải tù Long trận tổng thể cổ mộ là một cái hình rồng hình, xoay quanh nửa vòng, một nửa tại mặt đất, một nửa dưới đáy nước, có 2 cái lối ra, một cái cửa ra tức là cửa vào, lối vào này hơn phân nửa trên mặt đất. Hơn phân nửa nương theo lấy tỏa long tỉnh, cửa vào chính là miệng giếng, vị trí tại đầu rồng, mà khác một cái cửa ra tại đuôi rồng, vị trí tức trong nước. Nhờ, muốn đi ra ngoài Thương Hải tù Long trận, nhớ lấy 2 điểm, vô luận cấu tạo làm sao biến hóa, nhất định không muốn mất phương hướng, nhất định phải tìm đến đuôi rồng phương hướng. Thứ hai, tìm tới đuôi rồng phương hướng kỳ thực rất đơn giản, mương nước chính là một đường thông hướng đuôi rồng phương hướng, nhớ lấy, phương hướng cực trọng yếu. Đây chính là đầu này thiếp mời toàn bộ nội dung. Diệp Tiểu Phàm bọn họ liếc nhau. Người cảm thấy đâu? Đường Tuyên nói, ta cảm thấy có độ tin cậy rất cao, hắn đem rất nhiều chi tiết nói hết ra, nói với cổ hoắc không sai biệt lắm, mà lại hắn cũng biết nơi này có mương nước, cho nên chứng minh cái này người nói không chừng thật sự là một cái người trong nghề. Tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo mương nước đi. Sau đó bốn người đi ra ngoài, sau đó dựa theo mương nước phương hướng đi về phía trước. Diệp Tiểu Phàm cũng cho mọi người truyền tin tức, mọi người chú ý, phương hướng nắm giữ tốt, tuyệt đối không nên đi nhầm, một đường dọc theo mương nước đi. Thế nhưng là, chúng ta bên này đi tới mương nước không có nhà. Vậy liền đại biểu khả năng tồn tại mật thất, tìm mật thất phương pháp các ngươi cứ dựa theo mương nước đoạn phương hướng thẳng tắp kéo dài, ta đoán là như vậy, thông qua mật thất, bên ngoài thông đạo rất có thể hội xuất hiện lần nữa mương nước. Nhưng là nhất định muốn cẩn thận trong mật thất có thể là quái vật tụ tập mộ thất. Minh Bạch. Nắm giữ đại thể phương hướng, Diệp Tiểu Phàm bọn họ ngân hàng đi thuận tiện nhiều. Phía trước không có mương nước. Đường Tuyên nói. Diệp Tiểu Phàm mở ra sát lục chi nhãn. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng. Không có mương nước nhưng là còn có đường. Bất quá dựa theo Diệp Tiểu Phàm phỏng đoán, hắn so một chút mương nước kéo dài một đường thẳng tắp, đúng lúc đối với một mặt tường, mà mặt này tường, đúng lúc lại là cơ quan cửa. Bọn họ đẩy cửa ra. Bên trong lại là một cái mộ thất. Mà mục sư này bên trong, có hai cái kim sắc quan tài bị dán mặt buộc ở giữa không trung. Tại bọn họ mới vừa tiến vào, có thể là cửa đá phát động cơ quan, nắp quan tài đẩy ra. Cộc cộc. Hai cái nắp quan tài từ trên cao rơi trên mặt đất, chấn lên một đám bụi trần đồng thời phát ra to lớn tiếng vang. Các ngươi nghe đến tiếng vang sao? Cổ hoắc hỏi. Hai tên thiên thuẫn gật gật đầu. Ở bên phải, chúng ta đi qua. Hai cái cương thi từ phía trên nhảy xuống. Nói cho đúng xem ra không tính là cương thi, hai người bọn họ mặc lấy đời thanh loại kia triều phục, tóc là phía trước cạo sạch, đằng sau ghim thật dài bím tóc, da thịt rất trắng, khoan hay nói, dài đến thật đẹp trai. Hoa, rất đẹp tiểu ca ca. Lục manh manh mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Đẹp trai ngươi đi qua, nhanh đi. Diệp Tiểu Phàm đẩy đẩy Lục manh manh. Lục manh manh cắn một cái Diệp Tiểu Phàm, hừ, người ta nói đùa chơi nha. Bọn họ cũng chưa chết thi một dạng loại kia buồn nôn bộ dáng, tựa như là hai cái bình thường cổ đại nhân loại một dạng. Bất quá bọn hắn giới thiệu vắn tắt nói cho Diệp Tiểu Phàm mấy người, hai cái này cũng là sát chết. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó tương đối hoàn hảo thôi. Hai cái đều là cấp 20 hoàng kim bột, 22 một cái, ta cùng Vũ Điệp cùng một chỗ. Được. Hiện tại bọn hắn thuộc tính đã không yếu, hai người đối phó một cái cấp 20 hoàng kim bột, muốn nói độ khó khăn có thể là có một ít. Nhưng là tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Chiến ý tăng vọt. Thiên địa long ngâm. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp xông lên đi. Xoát xoát xoát. Nghe đến long ngâm âm thanh A, hẳn là gây thiên địa long ngâm. Diệp Tiểu Phàm nếu như biết rõ ở bên ngoài cổ hoắc trực tiếp xưng hô hắn là gây lời nói, nhất định sẽ cạo chết hắn. Giống như là theo trước mặt chúng ta trong vách tường truyền tới. Bút thượng sinh hoa nói ra. Chúng ta đằng sau cũng là mương nước, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là dựa theo thẳng tắp phương hướng. Đúng là đối với trước mặt cái này một mặt tường, dựa theo gây trô nói, rất có thể cái phương hướng này đối ứng cũng là cửa ngầm. Cổ hoắc lão đại, ngươi vì sao muốn cùng Vân Phạm lão đại gọi gây a? Bút thượng sinh hoa hỏi. Các ngươi không hiểu, hắn là chân thật gây, về sau thấy hắn nhất định phải cẩn thận một chút, không chừng ngày nào các ngươi trinh tiết thì khó giữ được. Chắc không được, ta có lúc luôn cảm thấy đằng sau có người đang nhìn cái mông ta. Hát gì? Đang chiến đấu Diệp Tiểu Phàm vậy mà một ngày múi. Quái. Nhưng là tiên nhi muội tử đang nghĩ ta sao? Ngay tại Diệp Tiểu Phàm bọn họ trong chiến đấu, cửa ngầm bị mở ra. Ngoa tào. Thiên tài đại não. Cổ hoắc chỉ đầu mình. Châu phê. Đằng sau hai thiên thuẫn hiển nhiên là bị cổ hoắc thu mua thành tiểu đệ, hung hăng nâng cổ hoắc. Hoa. Lại tới A. Nhìn thấy cổ hoắc bọn họ cũng hoàn hảo tới, Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Nhìn cái gì, nhanh chiến đấu. Được rồi. Sau đó bốn đánh nhị biến thành thất đánh hai. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Bây giờ còn có Vũ Ngưng, Phỉ Nhi tỷ, Ước Linh tỷ, Hoán Phong cùng sữa rất nhiều muội tử không có tìm đến, bất quá tin tức tốt là các nàng đều không có sự tình. Bất quá chúng ta thật bội phục sữa rất nhiều muội tử, một cái mục sư, một người vậy mà không có bỏ xuống. Cái kia, các ngươi còn là gọi ta tiểu đường a, xưng hô thế này. Quá kia cái gì? Tiểu Đường muội muội đỏ lên khuôn mặt nhỏ theo trong máy bộ đàm nói ra. Sau đó nàng nói tiếp, vận khí ta tốt. Theo cùng mọi người phân mở đến bây giờ một cái quái vật đều không có gặp phải. Ta sát, muội tử, ta cũng là A, hai ta vận khí tốt như vậy sao? Trong máy bộ đàm, Hoán Phong kinh hỉ nói. Quái sự, chẳng lẽ là từng cái hành động có đặc thù bờ UFF, không gặp được quái vật sao? Đánh giám, đây là ta cùng tiểu đường mội tử nhân phẩm đại bạo phát, nhân phẩm tốt. Chương 302, trong nước quái vật. Ở chỗ này chờ bọn họ cơ hồ là rất khó gặp được, khả năng bọn họ hội ngăn cách một mặt tường thì gặp thoáng qua, cho nên, trước mắt mà nói chỉ có thể là mỗi người riêng rẽ, vận khí tốt có thể gặp được đến, vận khí không tốt, vậy chỉ có thể đều do thiên mệnh. Bất quá, dựa theo Diệp Tiểu Phàm nói tới phương pháp, cuối cùng có một cái phương hướng. Mọi người tận lực nhanh điểm, ta lo lắng còn sẽ có bố cục biến hóa, đến thời điểm chúng ta rất có thể sẽ lần nữa tẩu tán. Mấy phút nữa, một bên khác chuyển đến tin tức. Còn thừa mấy người bọn họ tụ tập cùng nhau. Như thế tới nói, mọi người áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Dù sao người nhiều có thể lẫn nhau chiếu ứng. Chúng ta bên này gặp phải một gian vô cùng đại mật thất, không đúng, không tính là mật thất, quá lớn, có thể sẽ có buột, trước treo. Hoán Phong nói xong liền treo bộ đàm. Thế nào? Bọn họ gặp phải cùng một chỗ, trừ phi gặp phải rất khó khăn quái vật gặp nguy hiểm, chúng ta xem trước một chút có thể hay không tìm tới sau cùng tỏa long địa phương đi. Ừm. Sau đó bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, mở ra một đạo cửa ngầm đi vào. Hoa! Vài tiếng kinh hô theo bọn họ trong miệng phát ra. Giống như cùng Hoán Phong nói một dạng, bọn họ cũng tiến vào một cái vô cùng đại không gian bên trong. Cái không gian này lớn bao nhiêu? Ít nhất là dựa theo vạn mét vuông đến tính toán, bọn họ bây giờ đang ở vách tường ở mép một vòng trên bàn, trước mặt bọn hắn là một mảnh vùng nước, không biết sâu bao nhiêu, nhưng là tại vị trí trung tâm có một khỏa to lớn màu tím thủy tinh. Màu tím thủy tinh lóe ra truyền tống trận đồng dạng quan mang. Rất giống một cái cự hồ bơi lớn, bọn họ bây giờ cách phía dưới có đại khái 10 mét khoảng cách. Bọn họ liếc nhau. Chẳng lẽ cái kia màu tím thủy tinh phía dưới cũng là truyền tống trận sao? Nói không chừng cũng là truyền tống đi ra bên ngoài địa phương, nơi này chẳng lẽ là chúng ta muốn tìm địa phương. Thế nhưng là, cũng không có nhìn thấy có long. Cổ Hoắc nói không chừng, phía dưới trong nước khả năng thì có một con rồng A. Mọi người hít sâu một hơi. Cái này liền có chút dọa người a. Hắc. Cái này thời điểm, đối diện truyền đến thanh âm, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đối diện cùng với các nàng tại cùng một độ cao trên bàn, đứng đấy 5 người, giờ phút này, Hoán Phong chính hướng lấy bọn hắn ngoắc tay hưng phấn hô to. Ta sát. Ngoa tào. Các ngươi cũng đến nơi đây a. Cổ Hoắc hô to. Nhớ tới vừa mới bọn họ nói đến một cái rất đại không thời gian, không nghĩ tới bọn họ theo hai cái phương hướng đi vào cùng một nơi. Hiện tại chúng ta muốn làm sao a? Bên kia Cổ Hoắc hô to. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, hắn mở ra sát lục chi nhãn, như vậy bản đồ lớn là không tồn tại cơ quan, nhưng là trước mắt đến xem là không có bất kỳ cái gì quái vật. Như vậy, bọn họ mục tiêu thì rất rõ ràng, đi hướng trong nước điểm trung tâm cái kia màu tím thủy tinh vị trí. Nhìn đến trung gian tử thủy tinh sao? Nhảy đi xuống, đến đó. A, thế nhưng là ta không biết bơi a. Lục manh manh phình lên cái miệng nhỏ nhắn. Không biết bơi cũng chìm không chết người, ta mang theo người bơi. Diệp Tiểu Phàm nói. Ừm ân. Lục manh manh liên tục gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta đi a. Bên kia Hoán Phong hô to, sau đó qua một giây, hắn trực tiếp nhảy đi xuống. Cao 10 mét độ đã là phi thường cao, tại hiện thực, vị trí cao như vậy nhảy vào trong nước, trên thân vẫn là hội cảm thấy có chút đau. Bịch. Hoán Phong nhảy vào đi. Tất cả mọi người nhìn hướng phía dưới, qua 2 giây hắn nổi lên mặt nước. Tạm thời an toàn. Mọi người nhảy đi. Ừm. Ta đi xuống trước. Sau đó Cổ Hoắc nhảy đi xuống, ngay sau đó hai vị kia Thiên Thuẫn cũng nhảy đi xuống, sau đó là Đường Tuyển. Ta sợ. Lục manh manh lui về sau lui. Ta tiểu tổ tông, nơi này là trò chơi, cũng không phải hiện thực, ngươi sợ cái gì đâu. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bịch. Ngươi nhìn, Tiểu Vũ Điệp so ngươi nhát gan đều nhảy đi xuống, ngươi thì sợ gì. Lục manh manh hướng phía trước đứng. Sau đó nhìn xem phía dưới, lại yếu ớt thu về. Người ta sợ độ cao. Lục manh manh yếu ớt nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ngoan, hướng phía trước đứng, hít sâu nhắm mắt lại, sau đó nhảy đi xuống là được. Vẫn là không dám. Ngươi nha. Diệp Tiểu Phàm kiên nhẫn đều muốn mất đi. Nữ nhân, thật sự là phiền phức a. Hiện tại, nghe ta, nhắm mắt lại. A. Sau đó Lục manh manh nhắm mắt lại. Sau đó thì sao? Nàng yếu ớt hỏi. Phanh. Diệp Tiểu Phàm phi lên một chân đem nàng đạp xuống đi. A, hỗn đản, ta hận ngươi. Tất cả mọi người bên thai quanh quần Lục manh manh cái kia cực kỳ bi thảm kêu thảm. Phiền phức. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Cần thiết thời điểm muốn lấy tất yếu cách làm. Siêu. Sau đó hắn cũng nhảy đi xuống. Hi hi. giống như thật thoải mái. Lục manh manh cái đầu nhỏ theo trong nước dò ra tới. Ẩm. Vừa mới dò xét tới, Diệp Tiểu Phàm bóng người đúng lúc rơi xuống, vừa vặn lại đem nàng đập xuống. 201. Mọi người. Hai người trên thân đều toát ra thương tổn con số. Diệp Tiểu Phàm thật vất vả đem Lục manh manh theo trong nước kéo đến mặt nước. Lục manh manh trực tiếp cũng là mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một đôi răng nẻo, cắn một cái tại Diệp Tiểu Phàm trên cánh tay. Diệp Tiểu Phàm vội ho một tiếng. Quả thật có chút xấu hổ. Thật tốt, là ta không tốt, đi lên trước tốt ta sợ có biến cố gì. Hừ. Lục manh manh lại không cam tâm cắn một cái, sau đó bị Diệp Tiểu Phàm lôi kéo hướng tử thủy tinh vị trí đi qua. Không phải quá xa, đại khái tầm chừng 300 thước khoảng cách. Tiểu Phàm ca ca. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bên cạnh Thu Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ biến đến trắng bệnh. Làm sao? Nước. Dưới nước giống như có đồ. Níu lại ta chân. Vừa mới nói xong. Thu Vũ Điệp giống như bị dưới nước thứ nào đó đột nhiên hướng xuống kéo một cái, trong nháy mắt bao phủ ở trong nước. Chúng người thất kinh. Bịch. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt lặn xuống nước. Nước rất sâu, có sâu vài chục thước, mà Diệp Tiểu Phàm lặn đi xuống về sau, phát hiện dưới nước, từng cái thi dao. Thu Vũ Điệp cũng là bị một cái thi dao trực tiếp kéo xuống. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Phàm cắn răng một cái, phóng tới Thu Vũ Điệp, sau đó cuốn lên thiên địa long ngâm. Thu Vũ Điệp được cứu vớt. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo nàng cấp tốc nổi lên mặt nước. Mọi người nhanh điểm ơi. Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng. Nhưng là, thi giao số lượng không hề ít, không chỉ là bọn hắn, một bên khác Thu Vũ Ngưng mấy người cũng từng cái lần lượt bị kéo xuống mặt nước. Thánh quang thiểm diệu. Trong nước lóe ra đến thánh quang, những cái kia thi giao trong nháy mắt bị khống chế lại, đồng thời tại vài giây đồng hồ sau toàn bộ bỏ xuống. Bất quá tại phía dưới, cấp tốc có càng nhiều thi giao xông tới. Nhanh. Thu Vũ Ngưng bên này nếu như tốc độ nhanh lời nói, đem có thể đạt tới trung tâm trên bờ. Đại bông nhị bông. Hoán Phong trực tiếp triệu hồi ra hai đầu màu trắng đại cầu. Mọi người nhảy tới. Sau đó mấy người nhảy lên chó lưng, sau đó đại bông nhị bông bắt đầu bơi chó, khoan hay nói, tốc độ rất nhanh. Mà Diệp Tiểu Phàm bên này liền có chút khó chịu. Quá nhiều. Không được, thật không qua được. Cổ Hoắc vừa mới nổi lên lại bị kéo xuống đi. Thi giao quá nhiều, một khi bị kéo nước vào bên trong. Yếu thế người chơi rất khó phản kháng, hội trong nháy mắt bị một đám thi giao vây quanh. Mà Diệp Tiểu Phàm không có thiên địa long ngâm, tại dưới nước, cơ hồ là không có chút nào chiến đấu lực. Chương 303, điếm củ OI, U Long. Diệp Tiểu Phàm cũng không có biện pháp. Ở trong nước, vốn là không tốt chiến đấu, lại thêm thực lực cũng không phải tuyệt đối nghiên ép, mà lại thi giao số lượng lại nhiều, ở trong nước cực kỳ linh hoạt, Diệp Tiểu Phàm lại không có Thu Vũ Ngưng loại kia thánh quang thiểm diệu loại hình kỹ năng. Chính hắn là so sánh tự tin có thể đi đến trung tâm, nhưng là người khác, Diệp Tiểu Phàm ở thời điểm này thì không cách nào cam đoan. Bạch Bạch cố nhiên có thể làm dùng trưởng tâm ma lôi phạm vi tính khống chế cùng thương tổn, nhưng là trưởng tâm ma lôi kết thúc về sau, phía dưới lại không ngừng xuất hiện thi giao. Các vị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta khả năng đại đa số đều phải ở lại chỗ này, chỉ có thể ta cùng Bút Hạ Sinh Hoa hai vị huynh đệ sử dụng trào phúng ngăn trở. Bút Hạ Sinh Hoa gật gật đầu, ừm, cùng tổn thất càng lớn. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Diệp Tiểu Phàm không có quá nhiều do dự, chỉ có thể dạng này, nếu không chúng ta hội tổn thất càng lớn, đa tạ. Hội trưởng, cần phải. Đậu Phộng, hai vị tiểu đệ, ca không thu không các ngươi a. Lão đại, các ngươi đi trước. Sau đó Bút Hạ Sinh Hoa phong thích quần thể trào phúng kỹ năng. Trào phúng kỹ năng là thiên thuẫn nghề nghiệp đặc thù bảng hiệu kỹ năng, hiệu quả là phạm vi lớn đem phạm vi bên trong tất cả quái vật cừu hận kéo lấy đến trên người mình. Đây cũng là trước mắt bọn họ duy có biện pháp. Dưới nước, tất cả phạm vi bên trong thi giao cửu hận toàn bộ bị Bút Hạ Sinh Hoa cho kéo lấy. Chúng ta đi mau. Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng. Tại Bút Hạ Sinh Hoa sử dụng xong trào phúng về sau, bị quần công về sau bỏ xuống, ngay sau đó mặt khác Thiên Thuẫn cũng thế sử dụng trào phúng, cho mọi người tranh thủ đại lượng thời gian. Khi bọn hắn lên bờ, hai vị Thiên Thuẫn treo. Ai? Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là thực lực chênh lệch một số. Nếu không cũng sẽ không để đồng đội hy sinh chính mình thành toàn mọi người. Lý Phỉ Nhi vô vô Diệp Tiểu Phàm bả vai. Không trách ngươi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta biết, cũng là cảm thấy rất khó chịu, chính mình không có cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Lý Phỉ Nhi cười khanh khách nói, vậy ngươi thì lợi hại à, cái này mãi mãi cũng không là một cái người trò chơi, bọn họ có dạng này hy sinh tinh thần, cũng là chúng ta càng ưa thích, không phải sao? Nói đúng, đợi đến chúng ta ra ngoài, cho bọn hắn càng nhiều vinh dự điểm. Tô Ước Linh nói, ừm, chúng ta tiến truyền tống trận đi. Trung quanh những cái kia thi giao đều đã bỏ lên. Sau đó bọn họ bước vào truyền tống trận bên trong, trong nháy mắt, 10 người biến mất không thấy gì nữa. 12 người, còn thừa lại 10 cái, thực so với bọn hắn trong dự đoán muốn mạnh hơn, vốn cho rằng bị sau khi tách ra, bọn họ có thể muốn bị chụp một kích phá, tổn thất càng lớn, nhưng là hiện tại đã tương đối hài lòng. Xuất hiện lần nữa trong một không gian, chung quanh rất an tĩnh. Vốn là rất hắc, đột nhiên vách tường chung quanh phía trên xoát xoát xoát bốc cháy lên hỏa diễm, chiếu sáng cái không gian này. Không tính quá lớn, trước mặt bọn hắn vách tường trước, một đầu màu đen long chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Mấy cái sợi xích sắt tử buộc lại nó. Con rồng này không phải phía đông trạng thái long, mà chính là phía tây hình thái, tráng kiện tứ chi, long thân, một đôi cánh khổng lồ, có chừng cao hơn 5 mét độ cùng chiều dài, so sánh giống trước đó Diệp Tiểu Phàm gặp phải Thiên Chi Ma Vương. Tất cả mọi người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn. Các nàng trải qua gặp trắc trở, rốt cuộc tìm được nơi này. U Long, phẩm cấp, Á Tiên Linh, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 300.000, tỏa Long tỉnh bên trong khóa lại cái kia một con rồng, truyền thuyết đã từng thai họa một phương, sau bị một tên cường giả chế phục cũng vĩnh viễn khóa tại tỏa Long tỉnh bên trong, mà tỏa Long tỉnh kỳ thực là gã cường giả kia mộ huyệt, U Long trung thân không cách nào ra ngoài. Kỹ năng, Long Dược, đằng không bay lên, tốc độ di chuyển tăng lên 100%. Thời gian cột đao, 1 phút. Vô tận cuồng phong, bay trên không trung. Sau đó cấp tốc vũ có mạnh mẽ hai cánh, chế tạo ra cường lực cuồng phong, đối cuồng phong phạm vi bên trong tất cả đơn vị hạn chế tốc độ di chuyển, đồng thời mỗi giây tạo thành thương tổn, tiếp tục 5 giây, nửa đường có thể bị đánh gãy. Thời gian cột đao, 3 phút. Ma long hống, đối diện trước phát ra một tiếng cực mạnh long âm, phạm vi vì 10 mét, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn cũng bổ sung 3 giây hiệu quả gây choáng. Thời gian cột đao, 3 phút. Nhược điểm, ánh sáng. Á tiên linh bột. Điểm sinh mệnh đạt tới 300.000. Trong lúc các nàng nhìn đến U Long thuộc tính thời điểm, tâm lý hào hào hơi hồi hộp một chút. Nếu là cấp 30 Hoàng Kim Bột, các nàng tất nhiên không nói chơi, nhưng là cấp 30 Á Tiên Linh Bột. Điểm sinh mệnh quá cao. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng các nàng xác thực ngược lại tâm tính. Diệp Tiểu Phàm ý nghĩ là, may mắn không phải Tiên Linh Bột. Nếu là cấp 30 Tiên Linh Bột, vẹn vẹn điểm sinh mệnh khả năng đều là muốn gần 1 triệu. Cái kia trạng thái, tất nhiên là một cuộc các chiến. Mà bây giờ các nàng có 10 người, 10 người đối phó một cái có 300.000 điểm sinh mệnh Á Tiên Linh Bột, mà lại cái này bột còn bị xích sắt trói buộc chặt, cũng không phải là quá mức khó khăn. U Long động. Hắn mở mắt, nhìn đến đứng trước mặt 10 người, sau đó cấp tốc đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Đậu phộng. Các ngươi nhìn dưới người hắn, xích sắt kia bàn tầm vài vòng, giống như. Cũng không ngắn a. Cổ Hoắc Bạo nói tủ. Giống. Hắn vừa mới nói xong, U Long nổi giận gầm lên một tiếng sau đó bay thẳng tới. To lớn long chảo thì chụp về phía cổ Hoắc. Mọi người tản ra. Cổ Hoắc phản ứng cũng là vô cùng nhanh, hướng mặt bên thả người nhảy lên, liền tránh thoát đi. Tất cả mọi người muốn chửi má nó. Cái này xích sắt hoàn toàn cũng là bài trí. Cái không gian này cũng không lớn, mà xích sắt cực kỳ dài, dài đến U Long có thể không nhìn xích sắt trói buộc, bay đến cái không gian này bất kỳ ngóc ngách nào. Bạch bạch. Diệp Tiểu Phàm gọi ra bạch bạch. Chỗ có người tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch bạch. Lời đầu tiên từ công kích. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm xông lên phía trước. Chiến ý tăng vọt. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. 5520, 5520, 11040. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt đánh xuống nó 2 vạn huyết lượng. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chiến đấu. Thiểm lôi. Băng liệt quyền. Thiên thiểm nhất kiếm. Tam liên kích. Xoát xoát xoát. Chỉ bất quá trừ Diệp Tiểu Phàm bên ngoài. Người khác đối U Long tạo thành thương tổn cũng không tính quá cao, bởi vì đạt tới cấp 30 Á Tiên Linh đẳng cấp, quái vật phòng ngự đã rất cao. Tiểu Đường, Ước Linh tỷ, các ngươi tìm xong chỗ đứng, nhất định muốn chú ý không nên cùng U Long bảo trì mặt đối mặt vị trí. Thân thể vì bọn họ trong đội ngũ hai cái mục sư, đối với các nàng mà nói đặc biệt trọng yếu, mà chỗ lấy không phải gìn giữ mặt đối mặt vị trí là bởi vì U Long mấy cái kỹ năng đều sẽ đối ngay phía trước tạo thành thương tổn. Tốt. Chiến thần hoành tạo. Phong thích hết chiến thần hoành tạo, Diệp Tiểu Phàm về sau liên tục nhảy vọt, thừa dịp chiến ý tăng vọt hiệu quả tại tình huống dưới, gọi ra Long Thiện Chi Tâm, tại một cái đối với an toàn địa phương không ngừng mà công kích. Cận chiến có Cổ Hoắc, Thu Vũ Ngưng, Đường Tuyền còn có Hoán Phong Triệu Hoán đi ra triệu hoán thú ngăn trở, tạm thời U Long sẽ không công kích đến Diệp Tiểu Phàm. Chương 304: Thông qua tỏa Long Tỉnh. Diệp Tiểu Phàm thương tổn tuyệt đối là đủ, nếu như cho hắn liên tục không ngừng công kích, dù cho U Long có 300.000 điểm sinh mệnh, cũng kiên trì không thời gian quá dài. Chỉ bất quá, bọn họ cái này đội hình vẫn là khiếm khuyết một chút, cái kia chính là Thiên Thuẫn. Nếu như bút thượng sinh hoa hai người bọn họ không treo rơi, từ bọn họ thân là thiền thuẫn ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, bọn họ chiến đấu đem nhẹ nhõm rất nhiều. Phanh, Thu Vũ ngưng, Đường Tuyền cùng Cổ Hoắc đều bị khác biệt trình độ thương tổn, mà U Long thương tổn rất cao, vẹn vẹn là đòn công kích bình thường rơi trên người bọn hắn đều có thể đánh ra 600 thương tổn. Giống, U Long bay lên, sau đó gào thét một tiếng long ngâm phóng xuất ra. Ước Linh tỷ, né tránh. Tô Ước Linh phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc né ra, mà U Long trước mặt Thu Vũ ngưng các nàng cũng nương tựa theo nhanh nhẹn tứ tán ra. Diệp Tiểu Phàm cũng cấp tốc điều chỉnh vị trí công kích. 1840. Hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì một giây lúc công kích ở giữa. Thu Vũ ngưng đối với U Long tạo thành thương tổn là khắc chế tính, cho nên thương tổn là so sánh có thể nhìn. Đậu phộng. Cổ Hoắc bị phun ra ngoài một khỏa ám sắc lực lượng trung đích, trực tiếp rơi hơn 600 lượng máu. Em gái ngươi nha. Cái quái vật này không chỉ có cận chiến năng lực, còn có viễn trình công kích. Qua loa thảo. Phanh phanh phanh. Từng đạo hắc ám ma cầu không ngừng mà theo U Long trong miệng phun ra, công kích về phía các đơn vị. Phanh phanh phanh. Tiểu Đường tốc độ quá chậm, trực tiếp bị liên tiếp ba đạo phun trúng, thanh máu thấy đáy, mà nàng chữa trị thuật còn đang làm lạnh giai đoạn, thế nhưng là một đạo khác hắc ám ma cầu đã đi tới trước mặt nàng. Tránh không, cũng trốn không thoát. Ngay tại nàng đã muốn tuyệt vọng thời điểm, Hoan Phong cấp tốc triệu hồi ra một cái đại hùng xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng toàn bộ ngăn trở. Tốt lắm. Mọi người hào hào vì Hoan Phong đánh cồn. Hoan Phong cười một tiếng, không lọt ra điểm bản lĩnh thật sự, ta cái này đã từng đệ nhất triệu hoán sư tồn tại cảm giác có chút lên xuống, ra đi, hắc ám chiến quỷ. Hoan Phong lòng bàn chân xuất hiện một cái to lớn màu đen ngôi sao sáu góc, tại trên mặt đất xoay tròn, sau đó một cái màu đen bóng người to lớn theo ngôi sao sáu góc bên trong xuất hiện. Một cái luận hình thể muốn so lên U Long còn muốn lớn gấp đôi quái vật. Hình người, nhưng là càng cường tráng hơn, không có vũ khí, hẳn là một cái cận chiến rất mạnh tồn tại. Hắc ám chiến quỷ. Cho ta ngã chết cái này nha. Giống. Hắc ám chiến quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ, vọt thẳng hướng U Long, sau đó một phát bắt được bay ở giữa không trung U đôi rồng. Phanh phanh phanh phanh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc ám chiến quỷ trực tiếp cũng là nắm lấy U đôi rồng, liên tục không ngừng hướng địa bên trên qua lại té tới té lui. Mỗi một lần thậm chí đều có thể té ra hơn ngàn thương tổn. Ta mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm cũng bị Hoán Phong lộ ra chiêu này kinh hãi đến. Triệu Hoán Sư tại bảy đại nghề nghiệp bên trong là yếu như thế, xem như cùng thủy hệ ma pháp sư tương tự tồn tại, yếu thế nhất, nhưng là Hoán Phong hoàn toàn không để cho mọi người cảm thấy Triệu Hoán Sư yếu bao nhiêu, cái này hắc ám chiến quỷ, quả thực mạnh không tưởng nổi a. Liên tục ngã mười mấy giây, thế ra hơn 20.000 thương tổn. Sau đó bị U Long tránh thoát. Đại Bạch Nhị Bạch, Địa Ngục Thập Tam Sát, toàn đi ra cho ta. Hoán Phong xem như bật hết hỏa lực. Trong nháy mắt lần nữa triệu hoán sư 10 cái triệu hoán thú, phóng tới U Long. Ta mẹ nó. Ngươi sớm một chút xuất thủ A, làm hại lao tử bị đánh thảm như vậy. Cổ Hoắc cùng Thu Vũ ngưng các nàng lui đến một bên đánh máu. Ngươi hiểu cái gì, cao thủ đều là muốn ở lúc mấu chốt xuất mã. Lan. Bản thân là 10 đối 1, hiện tại biến thành 30 đối 1, một hai chục cái triệu hoán thú đem U Long cho vây căn bản là không có cách công kích Diệp Tiểu Phàm bọn họ. Diệp Tiểu Phàm có thể dễ chịu, không ngừng công kích. Chiến ý tăng vọt dù cho đi qua, mỗi một lần công kích còn có thể tạo thành gần ngàn thương tổn. U Long thanh máu dù cho có được 300.000, nhưng là tại nhiều nhân khẩu như vậy công kích đến, vẫn là đang không ngừng giảm xuống lấy lượng máu, đồng thời giảm xuống tốc độ vô cùng có thể nhìn. Xoát xoát. U Long phóng xuất ra Long Dược, tốc độ di chuyển trong nháy mắt bạo tăng, lúc này mới hất ra những thứ này triệu hoán thú, sau đó mở ra vô tận cuồng phong, chúng đích tất cả triệu hoán thú, tuyệt đại đa số toàn bộ bị miểu sát. Nhưng là tin tức tốt là, cổ hoắc triệu hoán thú đem U Long cường lực kỹ năng đều cho lửa gạt đi ra, nói cách khác, trong vòng 3 phút, bọn họ có thể tương đối nhẹ lòng một ít công kích. Các huynh đệ, ta triệu hoán kỹ năng làm lạnh thế nhưng là rất dài à, thả hết ta chỉ có thể đòn công kích bình thường. Hoán Phong nói ra, không có việc gì, ngươi đã lập công. Hắc hắc, lại cho các ngươi thêm một đạo, hộ chủ điểu. Hộ chủ điểu vây quanh ở mỗi người bên người bay lên, có thể cho bọn hắn chống cự thương tổn. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Sau 3 phút, U Long bay đi lên, lần nữa sử dụng vô tận cuồng phong. Nhưng là lần này, Diệp Tiểu Phàm đã lợi dụng đúng cơ hội. Siêu. Thả người nhảy lên. Liều âm thối. Phanh. Một chân đá vào cái kia có chút lớn địa phương. T. Quá mẹ nó hung ác. Cổ hoắc bọn họ hào hào cảm giác dưới háng mát lạnh. Nhất kích liều âm thối, trực tiếp đem U Long vô tận cuồng phong cắt đứt. Thứ hai chân. phanh, thứ ba chân, phanh phanh phanh. Lao tử chết cũng sẽ không cùng cái này bê đơn đấu. Cổ Hoắc nói ra. Hoán Phong liên tục gật đầu. Quả thực quá gia súc. May mắn cái này U Long không có loại kia đặc biệt biến thái kỹ năng, không phải vậy nói không chừng chúng ta chiến đấu sẽ có bao nhiêu gian nan. Thu Vũ ngưng gật gật đầu, dù sao cũng là công hội nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này độ khó khăn đã vượt qua ta tưởng tượng. Xác thực, nhiệm vụ này quả thực là rất khó khăn, so với Diêm Vương Điện tới nói, có phần hơn mà không kịp. Bất quá, có thể tìm tới cái này sau cùng U Long chỗ, liền đã hoàn thành hơn phân nửa. 300.000 thương tổn nhìn như rất cao, nhưng là tại mọi người liên hợp công kích đến, vẫn là suy yếu so sánh nhanh. Mà Thu Vũ ngưng trong trận chiến đấu này, bộc phát ra thương tổn, tuyệt đối là kinh người. Thánh quang trảm ma kiếm. Thu Vũ ngưng thả người vọt lên, trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại cùng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng U Long. 16970. Một cái cực lớn thương tổn tại U đỉnh đầu rồng toát ra, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa. Vũ ngưng tỷ tỷ thật mạnh a. Hơn 10.000, so tiểu phàm ca ca còn cao hơn đây. Diệp tiểu phàm. Ui ui ui, ta muốn là khắc chế, ta cũng có thể đánh ra cao như vậy. Diệp tiểu phàm cảm giác mình đều muốn thất sủng. Bất quá Thu Vũ ngưng chuyển chức gần tàng chức nghiệp về sau, chiến lực đúng là cường đại quá nhiều. Bạch bạch, trưởng tâm ma lôi. Xì xì xì. Cường đại trưởng tâm ma lôi lần nữa phóng xuất ra, đem U Long điện giật giữa không trung. Sau đó tất cả mọi người không có áp lực chút nào tiến công. Tuy nhiên trưởng tâm ma lôi chỉ khống chế U Long 10 giây đồng hồ liền bị tránh thoát, nhưng là đầy đủ. Tại Diệp Tiểu Phàm lần thứ 2 chiến ý tăng vọt làm lệnh hoàn tất về sau, bộc phát ra cường đại công kích cùng lực lượng, cuối cùng tại bọn hắn đánh giết U Long. Xoát xoát xoát. Cơ hồ mỗi người đỉnh đầu đều sáng lên thăng cấp quan mang. Diệp Tiểu Phàm đạt tới 24 cấp, Bạch Bạch cũng lên tới cấp 19. Chương 305, sập giải sệ. Mệt chết ta. Mấy người đều ngồi dưới đất, tuy nhiên không phải chân chính cảm giác bị mệt mỏi, nhưng là phương diện tinh thần là so sánh mệt mỏi, bất quá đặc biệt vui vẻ. Có bạo hay không ra tốt trang bị? Cái gì đều không có, liền hoàng kim trang bị đều không tuân ra tới. Diệp Tiểu Phàm lật qua, cũng liền một kiện bạch ngân chi khí, sau đó còn có một khối nhiệm vụ đồ vật long tinh, liền thân lên đều là không có có đồ có thể thu thập. Bất quá mọi người cũng không tính quá thất vọng. Dù sao nhiệm vụ này hoàn thành thế nhưng là có 12 kiện hoàng kim chi khí khen thưởng. Trước mặt bọn hắn, một đạo cửa đá từ từ mở ra, mọi người liếc nhau, sau đó bước ra đi. Bước ra đi là tại Thiên Minh cửa. A, chúng ta trở về á. Lục manh manh nhảy lên cao 3 thước. Tốt nhiều Thiên Minh thành viên 4 phía. Thế nào? Hoàn thành đi. Nhìn ngươi lại nói, khẳng định là hoàn thành a. Châu Phê. Mọi người vui vẻ nhìn lấy mọi người. Ta đi trước đem nhiệm vụ giao. Thu Vũ ngưng đi hướng giao nhiệm vụ địa phương, sau đó bên kia lóe ra quan mang. 12 kiện hoàng kim chi khí đã tiến vào Thu Vũ ngưng trong túi đeo lưng. Trước đó hai vị kia thiên thuẫn đây. Thu Vũ ngưng tìm kiếm lấy bút hạ sinh hoa hai người. Hội trưởng, chúng ta ở đây. Vừa vặn có 2 kiện hoàng kim thiên thuẫn người chơi trang bị, các ngươi có thể dùng, cầm đi đi. Sau đó Thu Vũ ngưng đem trang bị giao dịch cho bọn hắn. Cái này, theo đạo lý. Bất kể như thế nào, dạng này công hội nhiệm vụ, được đến khen thưởng là công hội, mà không phải bọn họ tham dự người, bọn họ chỉ cần công hội vinh dự điểm liền đầy đủ, mà bây giờ vẫn là hoàng kim chi khí. Cổ Hoắc tới vô vô bọn họ bả vai, gọi cầm thì cứ cầm, chúng ta công hội A cũng là cần muốn các ngươi dạng này thành viên, cố lên, tầng cao hơn đang đợi các ngươi. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy mọi người nói, các ngươi cũng không muốn hâm mộ, chỉ cần mình nỗ lực, ai cũng hội có cơ hội. Thu đến. Minh Bạch. Diệp Tiểu Phàm tuyển một kiện hoàng kim chiến quần, đúng lúc hắn chiến quần vẫn là bạch ngân. Vinh diệu chiến khố, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 20 kiếm khách nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 600, phòng ngự 60, bị thương tổn sẽ có 10% tỷ lệ toàn ngạch trả về. Thuộc tính còn tính là không tệ, trung quy trung củ, không có mang kỹ năng, bởi vì làm đồng dạng chiến quần là sẽ không bổ sung kỹ năng, trừ phi đạt tới tiên linh đẳng cấp. Hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy. Tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều bọn họ tại công hội đại đa số thời gian đều là tại lầu 2 hoàn thành những cái kia thêm vinh dự điểm bí cảnh tiểu nhiệm vụ. Nhiệm vụ khả năng không tính rất khó khăn, mỗi ngày đều có một lần tham dự cơ hội, cũng là kiếm lấy vinh dự điểm phi thường tốt đường tắt. Đến xế chiều các nàng liền lò gấp. Buổi tối đồng dạng không thế nào tiến trò chơi, dù sao ban ngày chơi một ngày, trừ phi có chuyện gì, hoặc là nhàm chán, các nàng buổi tối cũng sẽ tiến trò chơi. Tỷ như hôm nay buổi tối, ăn hết buổi tối về sau, mọi người nói chuyện phía một hồi, sau đó thì trở về phòng của mình. Sau khi trở về, nhàm chán không có chuyện làm thì lại tiến vào trò chơi, soát cày quái. Đến hơn 10 giờ đêm, mọi người cơ hồ không sai biệt lắm tại một cái thời gian lần lượt lò gấp. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem thời gian, 10 giờ 45, tâm lý gọi là một cái vô cùng lo lắng a. Chờ một lát nữa. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem ngày. Tiểu Sương Nhi hai ngày này cũng kém không nhiều ra thôn a, dù sao ra thôn chuyện thứ nhất khẳng định là nói cho ta biết, ân, không nên gấp gáp. Chủ nhân, thật đói. Trong đầu truyền đến Linh Nhi thanh âm. Từ khi Linh Nhi lộ tẩy để Diệp Tiểu Phàm biết mình có thể ẩn hiện tại hiện thực cùng trong trò chơi, nàng dứt khoát liền không sao tại trong hiện thực xuất hiện, thậm chí có lúc sẽ còn gối lên Diệp Tiểu Phàm cánh tay ngủ chung đâu, Diệp Tiểu Phàm cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ta tiểu tổ tông, đêm hôm khuya khoắt người đi nơi nào chuẩn bị cho người ăn. Xoát. Một vệt ánh sáng lóe qua, mềm mại tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, cái kia mắt to ngập nước, quả thực muốn đem nhân tâm đều cho hòa tan. Chủ nhân không công bằng, mỗi lần tiểu Bạch Bạch cùng tiểu Thi Nhi đói, chủ nhân đều sẽ cho các nàng ăn ngon, Linh Nhi thật đáng thương, chủ nhân không thích Linh Nhi, hoa. Được, dừng lại. Ta đi trong tủ lạnh nhìn xem có cái gì ăn ngon, được thôi. Ừm. Linh Nhi nhất thời từ âm chuyển trời trong xanh, cười gọi là một cái ngốc manh. Diệp Tiểu Phàm mở cửa phòng, hiện tại biệt thự bên trong đều đã một mảnh đen kịt, cũng chính là lầu 2 các nàng có mấy cái gian phòng vẫn sáng đèn, khả năng tại rửa mặt loại hình. Diệp Tiểu Phàm hướng phòng bếp lầu dưới đi đến, vừa quay đầu lại, Linh Nhi chính tung bay tại chính mình sau lưng đi theo hắn đây. Tiểu Tổ Tông, ngươi cùng ra tới làm gì? Nô. Dù sao các tỷ tỷ cũng không nhìn thấy Linh Nhi a. Diệp Tiểu Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi, nếu không lời nói, chẳng phải là muốn lộn xộn. Đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, ăn ngược lại là thật nhiều, nhưng là đều là sinh, muốn nấu ăn, bất quá vẫn có một ít. Hoa hoa hoa. Linh Nhi nhìn đến trong tủ lạnh bày biện một số các loại nhan sắc hoa quả, ánh mắt đều sáng, trực tiếp một đầu xông tới. Được. Lạnh quá. Vừa mới đi vào, Linh Nhi tranh thủ thời gian bay ra ngoài, hút hút cái mũi nhỏ. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn bật cười. Ta giúp ngươi cầm. Sau đó cho Linh Nhi cầm một nửa dưa hấu còn có một bao sữa. Cái này cũng muốn. Linh Nhi hưng phấn nói. Diệp Tiểu Phàm giật nhẹ khỏe miệng. Cuối cùng là có nhiều lòng tham a. Lấy sau cùng thật nhiều ăn ngon, Linh Nhi lúc này mới thỏa mãn một chút cái đầu nhỏ, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm về đến phòng. Trong phòng, Linh Nhi cái kia mềm mại bụng nhỏ nhanh chóng tiêu diệt hoa quả, nhìn Diệp Tiểu Phàm đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian dần dần đi qua, mấy cái muội tử trong phòng đèn cũng đều dập tắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, đương nhiên, trừ bên thai Linh Nhi tiếng ăn cái gì đó âm. Ta muốn đi ra ngoài, chính ngươi trước từ từ ăn đi. Ân, chủ nhân gặp lại. Linh Nhi không chút do dự nói ra. Diệp Tiểu Phàm. Tính toán, mặc sắc nàng, hiện tại thế nhưng là có chuyện khẩn yếu. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi rời khỏi đây lại đóng lại đi, sau đó rón rén hướng về Lý Phỉ Nhi gian phòng đi đến. Đông đông đông. Rất nhẹ rất gõ nhẹ vài cái, lại phát hiện cửa phòng là khép. Hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm tiện tiện cười một tiếng, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Lý Phỉ Nhi còn thật cho hắn để cửa. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong là đen kịt một màu, nhưng là nương tựa theo hơn người nhìn ban đêm năng lực, Diệp Tiểu Phàm có thể khá là rõ ràng nhìn đến, trên giường, Lý Phỉ Nhi mặc đồ ngủ, che kín một đầu nhỏ chăn lông, chính nghiêng người ngủ đâu, cũng không biết là thật ngủ hay là giả ngủ, nhưng là theo Diệp Tiểu Phàm, hẳn là giả ngủ. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa tay thì sờ đến Lý Phỉ Nhi trên giường, trước là đụng phải Lý Phỉ Nhi óng ánh chân ngọc. Tâm thần một mảnh dập dờn. Phỉ Nhi tỷ, ta tới. Ngay lúc này, trong phòng đèn đột nhiên sáng. Sập dẻ sệ. Chương 306, ngươi tối hôm qua có hay không đánh máy bay a? Diệp Tiểu Phàm cả người đều mở bức. Trong phòng đèn sáng rõ, từng cái muội tử đều đột nhiên xuất hiện, đặc biệt khoa trường kêu to, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ta mẹ nó. Đường Tuyền, Lục Manh Manh, Tô Ước Linh, Thu Vũ Điệp, chỉ có Thu Vũ Ngưng không có tới. Các nàng trước đó là tránh tại cạnh giường, Diệp Tiểu Phàm căn bản không có hướng hai bên nhìn. Cho dù là nhìn ban đêm năng lực mạnh, cũng không có phát giác, mấu chốt là, hắn căn bản nghĩ không ra a. Lạc lạc lạc lạc. Trên giường, Lý Phỉ Nhi ngồi xuống, vương bít lấy môi đỏ yêu kiểu cười. Tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Phàm đến bây giờ còn không có quá hiểu rõ. Bọn tỉ muội, mọi người đánh lưu manh a. Lục Manh Manh cơ lấy một cái gối đầu thì ném về Diệp Tiểu Phàm, sau đó từng cái bút bê vải, công tử toàn bộ ném đi qua. Em gái ngươi. Diệp Tiểu Phàm cũng không chút nào yếu thế, nhặt lên đáp lễ đi qua. Vốn là cần phải lúc ngủ khắc, cứ thế mà làm cho các nàng biến thành đặc biệt kích động nhân tâm đại chiến. May mắn mở ra điều hòa không khí, không phải vậy mấy người nhất định là mồ hôi đầm địa. Nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt vụng trộm chạy tới Phỉ Nhi tỷ trong phòng làm gì? Lục Manh Manh bóp lấy bờ eo thon đáng yêu nhíu lại cái mũi nhỏ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Mấy cái muội tử toàn bộ đều là mặc đồ ngủ, có đáng yêu hình, không bị cản trở hình, bảo thủ hình. Quả thực là cảnh đẹp ý vui. Diệp Tiểu Phàm buông buông tay, ta là tới nhìn xem Phỉ Nhi tỷ ngủ có ngon hay không. Thật sao? Diệp Tiểu Phàm không đốc, hắn đã đoán được bị Lý Phỉ Nhi bày một đạo. Ban ngày chính mình hố nàng, nàng khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ai, vẫn là quá trẻ tuổi, bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu a. Nghe Phỉ Nhi tỷ nói, nàng cố ý câu dẫn ngươi tối nay tới phòng nàng, để cho chúng ta toàn bộ tới bắt ngươi cái này đại lưu manh, không nghĩ tới ngươi còn thật mắc câu, phi. Lục Manh Manh trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm vụng trộm trừng liếc một chút Lý Phỉ Nhi thì là rào hoặc cười. Đại lưu manh, vốn cho rằng ngươi là mặt ngoài lưu manh, không nghĩ tới ngươi đã biến thái đến loại trình độ này, nửa đêm vụng trộm ẩn vào mỹ nữ khuê phòng, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng mạnh sao? Đường Tuyên trừng lấy Diệp Tiểu Phàm. Cái kia. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Ước Linh cười nói, xem ra à, chúng ta buổi tối ngủ ánh sáng đóng cửa là không đủ, còn muốn khóa trái lên, ha ha ha. Tiểu Vũ Điệp, ngươi tin tưởng ta đúng không? Diệp Tiểu Phàm một mặt chờ mong nhìn lấy Thu Vũ Điệp. Tiểu Phàm ca ca, Phỉ Nhi tỷ tỷ mới ngày đầu tiên đến về đến trong nhà, ngươi ngày đầu tiên thì cho người ta không tốt ấn tượng. Thu Vũ Điệp ý tứ cũng rất rõ ràng, ta cũng không tin ngươi. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái tường đổ mọi người đầy a. Ngoan, ngươi muốn là thực sự đói khát khó nhịn nhịn không được nha, sắt vách ta hôm nay đến thời điểm nhìn đi ra bên ngoài buộc lấy một cái tàng ngao, ngươi có thể vụng trộm đi nó chỗ đó nha. Lý Phỉ Nhi cười duyên nói. Diệp Tiểu Phàm mặt đen thui. Dù sao tối nay là cắm ở chỗ này. Các ngươi. Rất đáng hận. Ha ha ha. Hi hi. Đả kích lưu manh, là mỗi một cái nữ hải tử nên tận trách đảm nhiệm. Lục Manh Manh cười hì hì nói ra. Hồi. Hồi một chút đi ngủ, đêm hôm khuya khoát, các ngươi thật không nói chuyện. Nói xong Diệp Tiểu Phàm cũng như chạy trốn chạy đi. Vừa mới đi ra ngoài, Thu Vũ ngưng cửa phòng mở ra, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm theo Lý Phỉ Nhi trong phòng chạy ra đến. Gian phòng vẫn sáng đèn, không khỏi nghi hoặc đi tới, lại nhìn đến tất cả mọi tử đều ở nơi này. Các ngươi đang làm gì? Thu Vũ ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hi hi. Vũ ngưng tỉ tỉ, vừa mới ngươi là không thấy được Tiểu Phàm ca ca sắc mặt ta, ha ha ha, chết cười ta. Thu Vũ ngưng. Các nàng hôm nay kế hoạch cũng không có nói cho Thu Vũ ngưng. Đệ nhất, lấy Thu Vũ ngưng tính cách, nàng hẳn là sẽ không tham dự dạng này hoạt động. Thứ hai, cân nhắc đến gần nhất Thu Vũ ngưng có chút bận rộn, cũng có chút mệt mỏi, cho nên không muốn đánh nhiễu nàng. Diệp Tiểu Phàm về đến phòng, Linh Nhi đang nằm tại Diệp Tiểu Phàm trên gối đầu đáng yêu sở lấy bụng nhỏ, sau đó đánh một cái hương ngốc. Ngô ngô ngô. Tốt thỏa mãn, tốt thỏa mãn. Chủ nhân, Linh Nhi tốt thỏa mãn. Diệp Tiểu Phàm mặt đen lên. Ngươi thỏa mãn, ta bị hố. Chủ nhân làm sao? Linh Nhi xoay người, ghé vào Diệp Tiểu Phàm trên gối đầu đặc biệt cảm thấy hứng thú nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Tiểu hài tử không hiểu. Đây là liên quan đến lấy gia tộc vĩ đại phục hưng sự tình. Người ta mới không phải tiểu hài từ đây. Diệp Tiểu Phàm liếc nhìn nàng một cái. Chỗ nào không nhỏ. Ngủ một chút. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Nãi nãi, tối nay ném chết, may mắn không có mặc lấy đại quần con chạy về phía Lý Phỉ Nhi gian phòng. Không phải vậy. Nhân sinh bi kịch ta. Nhất định muốn tìm một cơ hội thật tốt trả trở về. Diệp Tiểu Phàm đã âm thầm quyết định chủ ý, thù này không báo không phải quân tử a. Sáng ngày thứ hai. Diệp Tiểu Phàm xuống lầu. Mấy cái muội tử đều tại an điểm tâm đây. Khu khu. Diệp Tiểu Phàm hơi có vẻ xấu hổ vội ho một tiếng, sau đó sờ sờ chóp mũi ngồi ở bên cạnh. Tiểu Phàm ca ca, hỏi ngươi một việc nha. Lục Manh Manh nháy đáng yêu mắt to, khoe miệng còn có sữa bò loại kia màu ngà sữa đâu, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm ăn một miếng trứng trắng bao. Tối hôm qua ngươi trở về có hay không đánh máy bay a? Phúc. Diệp Tiểu Phàm nhịn không được. Một miệng phun ra tới. May mắn hắn đối diện không có người, không phải vậy thì gặp nạn. Ha ha ha. Mấy cái muội tử nhịn không được cười rộ lên, thì Thu Vũ Điệp nghe đến như thế tới nói hội đỏ mặt. Thu Vũ ngưng đối Lục Manh Manh đều không thể làm gì. Cái này muội tử, quả thực là không giữ mồm giữ miệng a. Diệp Tiểu Phàm hận không thể lại đem Lục Manh Manh chơi đổ sau đó hung hăng quất cái mông. Bùn ca khúc khải hoàn. Diệp Tiểu Phàm tức giận trừng liếc một chút Lục Manh Manh. Hừ hừ, nhất định là đánh. Đánh giám, lao tử thế nhưng là siêu ngây thơ, làm sao có thể? Không cần phải nha, đêm qua ngươi thế nhưng là tính gây nên bừng bừng đi Phỉ Nhi tỷ tỷ trong phòng, sau đó âm mưu chưa thành, nhưng lại nhìn đến chúng ta nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài giấy đồ ngủ chẳng cảnh, theo lý thuyết cần phải trở về hội mạnh lột một phát. Mọi người, Manh Manh, Thu Vũ Ngưng đều nhìn không được, cô nàng này, cũng không biết Lục Phong phu phụ là làm sao quản giáo, tuổi còn nhỏ lối ra đã vậy còn quá hố người. Lục Manh Manh đáng yêu le le hồng lưỡi. Vũ Ngưng mỹ nữ, ngươi phải làm chủ cho ta à, ta tối hôm qua thế nhưng là bị các nàng khi dễ chết. Diệp Tiểu Phàm một mặt ủy khuất nhìn lấy Thu Vũ Ngưng. Thu Vũ Ngưng uống một ngụm sữa, sau đó từ tốn nói, ta là biết phát sinh cái gì. Diệp Tiểu Phàm nhất thời chỗ nào? Phốc phốc. Làm trong nhà duy nhất đàn ông, các ngươi cũng là đối với ta như vậy sao? Nô. Tiểu Phàm đại gia tốt, muốn hay không cho ngươi xoa bóp bả vai đấm bóp chân nhà? Tốt. Ha ha. Nghĩ hay lắm. Ngươi chờ, tối nay ta thì ẩn vào phòng ngươi đem ngươi cho Mạnh Ba. Diệp Tiểu Phàm hung dữ nhìn chằm chằm Lục Manh Manh. Ô ô ô. Các tỷ tỷ cứu ta. Mặc kệ. Ừm ân, không quen không quen. Lục Manh Manh. Nhìn đến Lục Manh Manh ngộng bức bộ dáng, Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái thoải mái a. Chương 307, sinh hoạt loại nữ hải. Ăn hết điểm tâm về sau, các nàng liền mở một cái hội, cụ thể nói là nói liên quan tới gần đây Tử Ngưng tình huống, còn có về sau phát triển, cho mọi người đại khái một cái khái quát. Mở xong hội về sau, Thu Vũ Ngưng nói với Diệp Tiểu Phàm, 6 giờ tối bồi ta ra ngoài xã giao một chút. Nhưng là muốn ngoài định mức tiền lương nha. Ừm. Thu Vũ Ngưng khẽ bước cằm. Sau đó đi hướng trên lầu. Lại nói Vũ Ngưng mỹ nữ gần nhất đang bận chút cái gì a? Lý Phỉ Nhi cười duyên nói, một khoản đơn đặt hàng, so sánh lớn, chính nàng tại cùng, bất quá đã có manh mối, nghe Vũ Ngưng nói tối nay muốn cùng bên kia lão tổng ăn một bữa cơm, là nam, cho nên nha, ngươi hiểu được. Vũ Ngưng tỷ tỷ đây chính là đại biểu cho rất tín nhiệm Tiểu Phàm ca ca nha. Lục Manh Manh nháy rảo hoạt mắt to nói, ai, bình thường, dù sao dáng dấp đẹp trai, có năng lực, có thể cho người cảm giác an toàn. Nôn. Đinh. Huyễn ảnh đi vào thiên lâm. Lại đến toàn một ngày mới, Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị mang theo Bạch Bạch tiếp tục soát cấp, Bạch Bạch sắp lên tới cấp 20, mà mình đã 24 cấp, làm sao cũng muốn mang theo Bạch Bạch đem đẳng cấp soát đến cùng chính mình ngang cấp đi. Người khác cũng đều mỗi người soát cấp, hoặc là tổ đội, hoặc là tại hoàn thành công hội nhiệm vụ, Diệp Tiểu Phàm tọa kỵ cũng đã đến thời gian, trước mang theo Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi đi ăn một bữa tốt. Nhưng là đến phiên tính tiền thời điểm Diệp Tiểu Phàm một bước. Ta sát. Lao tử tiền đâu? Diệp Tiểu Phàm nhớ đến chính mình coi là thám vân thủ trộm đến Long Kình Thiên lại thêm trước đó cái kia kiếm khách, hết thể có hơn 1,500 kim tệ, một mực không có để ý, đợi đến tính tiền thời điểm giật mình phát hiện, kim tệ vậy mà liền còn lại hơn 700. Thiếu một nửa. Một nửa A. Thiếu hơn 700 kim tệ, đây chính là 70.000 đồng bạc A. Cái này mẹ nó. Làm sao lại nói thiếu liền thiếu đi đâu? Hắn nhớ đến không có dùng kim tệ A, cũng không có chuyển cho ai vậy. Diệp Tiểu Phàm đem ăn cơm kim tệ chuyển cho tiểu quán lão bản, sau đó vừa đi ra ngoài một bên đang tự hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, cũng có người có thám vân thủ dạng này kỹ năng? Diệp Tiểu Phàm chỉ nghĩ đến khả năng này. Nhưng là... sẽ là ai chứ? Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm trong đầu sáng lên. Khuynh ảnh. Thảo. Tuyệt bê là nàng. Cái kia hoa hạ đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ hai. Đệ nhất thích khách, Khuynh Ảnh. Tại Diệp Tiểu Phàm đi đón Lý Phỉ Nhi thời điểm, hắn cùng Khuynh Ảnh luận bàn một chút, nhưng là đang luận bàn trước đó, hắn cùng Khuynh Ảnh nắm một ra tay. Ngoa tào, ta sớm cái kia nghĩ đến. Đường đường hoa hạ đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ 2 siêu cấp cường giả, hơn nữa lại là một cái muội tử, làm sao lại vô duyên vô cớ thì cùng chính mình nắm tay đâu. Coi như nịnh nọt chính mình trước đó nói chuyện, đó cũng là không phù hợp nàng người vật thiết lập a. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này một cái khả năng. Quan trọng lớn nhất khí là, chính mình tìm không thấy nàng, coi như tìm tới, cũng không có chứng cứ a. Mẹ nó. Cứ như vậy, một nửa kim tệ cho chống đi, tâm lý đó là vách đá dựng đứng khó chịu a. Bất quá còn tốt một chút chính là, đây cũng là chính mình trộm đến Long Kình Thiên. Chờ đó cho ta. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là tặc ký thủ, trộm hắn kim tệ, hắn nhất định phải trả trở về. Nhìn lại trong túi đeo lưng hắn đồ vật, Diệp Tiểu Phàm bung lỏng một hơi, còn tốt chỉ trộm đi kim tệ. Không có cái gì vật chân quý biến mất. Ngươi à, nhân tâm à, to lớn hoa hạ, lễ nghi trì bằng, thoái hóa đạo đức, khó lòng phòng bị à. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Đi vào tọa kỵ buôn bán địa phương, Diệp Tiểu Phàm lại thuê 7 ngày truy phong báo, cũng liền truy phong báo giá cả vừa nhất bên trong, tính giá so tối cao. Cái gì thời điểm phải đi bắt một cái tọa kỵ à, mỗi ngày dạng này dùng tiền cũng không phải cái biện pháp. Tọa kỵ, sùng vật cái kia hoàn toàn là nhìn mệnh, cho tới bây giờ còn không có ra chuyên môn bạo tọa kỵ sùng vật địa đồ, chỉ có thể là nhìn mệnh, vận khí tốt khả năng tại một đống quái vật bên trong có thể gặp được đến một chỉ có thể bắt, cũng có thể đánh giết cái nào đó quái vật hội tuân ra trứng sùng vật. Sùng vật, tọa kỵ, huyễn thú, ba loại hình thái, phân biệt có ba loại hiệu quả. Tọa kỵ cùng sùng vật không kém nhiều, đều có thể công kích, nhưng là sùng vật không cách nào ngồi cưỡi, tọa kỵ có thể ngồi cưỡi. Long Thi Nhi thuộc về huyễn thú, Bạch Bạch thuộc về sùng vật, chỉ bất quá khác biệt là, các nàng đều là hình người, mà lại đáng yêu một nhóm, đây chính là người khác hâm mộ không tới. Mà Diệp Tiểu Phàm đánh giết quái vật không tính số ít, chỉ là tuân ra qua huyễn thú, nhưng là trứng sùng vật chưa bao giờ tuân ra qua, có thể thấy được sùng vật là cỡ nào hi hữu. Đương nhiên, sùng vật có người thực cũng không ít, chỉ bất quá có thể tham dự chiến đấu lại không nhiều. Sùng vật chia làm 1 đến 9 cấp, trước 6 cấp thuộc về thưởng thức tính sùng vật, không có bất kỳ cái gì công kích năng lực, cấp 6 đến cấp 9 mới là có thể tham dự chiến đấu sùng vật, cấp 9 phía trên cũng là thiên linh, ma huyền, thần hoàng, cùng quái vật giống nhau. Vị đại ca kia, xin hỏi ngươi cần nấu cơm sao? Không cần. Ôi, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không đói? Cùng ta về nhà, ta phía dưới cho ngươi ăn. Đi a, ta phía dưới cho ngươi ăn. Ta không đi. Nói xong, cái kia nữ hải thì tranh thủ thời gian chạy đi. Đừng chạy a, tiểu mỹ nữ, quen biết một chút ta. May mắn Thiên Lâm đối nữ tính người chơi có bảo hộ cơ chế, không phải vậy nữ hải tử nhất định đều muốn bị khi dễ chết. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi cần nấu cơm sao? Muội muội, thật không cần, trong trò chơi ăn cơm cũng không có tác dụng. A, cảm ơn. Nữ hải vẫn như cũ kiên nhẫn, tại phồn hoa trên đường phố hỏi từng cái người. Nhưng là, nàng được đến đáp án vĩnh viễn chỉ có một cái, không cần. Hẳn là một cái nấu nướng sinh hoạt loại người chơi đi. Diệp Tiểu Phàm nhìn nàng bộ dáng đại thể cũng đoán ra. Thực vật, tại Thiên Lâm là không bao giờ thiếu, cũng là các người chơi nhất không mảnh đồ vật, đói khát cơ chế không có quá lớn hiệu quả. Người chơi chỉ cần tùy tiện hoa một cái đồng tệ liền có thể mua táo cái gì đến miễn trừ đói khát, trừ phi là đặc biệt người chơi khác, muốn đặc biệt đến nhấm nháp Thiên Lâm mỹ thực, nhưng là như vậy dù sao cũng là số ít. Dù sao không có mấy người nguyện ý hoa càng nhiều tiền đi ăn đồ ăn. Mấu chốt là, bây giờ có thể làm ra mang thuộc tính thực vật sinh hoạt loại người chơi cơ hồ là không có, mà muốn thực vật mang thuộc tính, hiện tại chỉ có thể là tự thân tuân ra tương đối tốt nguyên liệu nấu ăn, mà đặc biệt tốt nguyên liệu nấu ăn phổ thông sinh hoạt loại người chơi lại nấu nướng không ra, cho nên nấu nướng người chơi hiện tại là Thiên Lâm bên trong thứ nhất xấu hổ tồn tại. Bình thường lời nói, Diệp Tiểu Phàm cũng là sẽ không đi tìm nàng. Nhưng là mình trên thân đã sớm tuân ra một khối liệt diễm hùng sư thịt, Long Thi Nhi cùng Linh Nhi đã sớm đối khối này thịt nhìn chằm chằm, Diệp Tiểu Phàm cũng thẳng chờ mong có thể không thể làm ra mang thuộc tính thực vật. Cái kia nữ hải buôn 3-2 giờ, hỏi mấy trăm người chơi, không có một cái nào nguyện ý, nàng cắn cắn miệng môi, xem ra rất lo nghĩ, rất lòng chua xót bộ dáng. Nàng giống như đặc biệt cần cho người ta nấu cơm, hoặc là nói đặc biệt rất cần tiền. Nàng mang mạng che mặt, thấy không rõ cái gì bộ dáng, nhưng là thanh âm rất êm tai. Da thịt rất trắng nõn, dáng người cũng rất tốt, mang mạng che mặt, cũng hẳn là một cái mỹ nữ. Chương 308, Mộng Tuyết Tâm Ngữ. Diệp Tiểu Phàm đi hướng nàng. Mỹ nữ, ngươi là nấu nướng sinh hoạt người chơi thật sao? Nghe đến Diệp Tiểu Phàm hỏi thăm, nữ hài lộ ra kích động cùng vui vẻ biểu lộ, nàng liên tục gật đầu. Ừm ân. Ta chỗ này có một khối hoàng kim đẳng cấp thực vật, ngươi có thể làm sao? Có thể, có thể. Nàng xem ra vô cùng vui vẻ. Ngươi thay ta làm một chút đi. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem liệt diễm hùng sư thịt giao dịch cho nàng. Bao nhiêu kim tệ? Nữ hài nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn. Một kim tệ được không? Lần thứ nhất, Diệp Tiểu Phàm gặp phải một cái làm ăn ngược lại tại hỏi chính mình cái này giá cả được hay không? Một kim tệ, đổi được hiện thực chỉ là 100 khối, tại Thiên Lâm, lại không thế nào đáng tiền. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đồng thời đối cô gái này ấn tượng phi thường tốt. Đi nơi nào? Nữ hài nhuẩn miệng cười, đi ta nơi đó, rất nhanh. Được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cùng với nàng hướng đường đi khác vừa đi. Giống như ngươi một ngày có thể làm nhiều ít ta. Diệp Tiểu Phàm tùy ý hỏi. Nữ hài cắn cắn miệng môi. Xem vận khí tốt có thể làm một lần, vận khí không tốt thậm chí vài ngày đều không có khách nhân nấu cơm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Cũng là hợp tình hợp lý. Vốn là ta muốn hệ thống nếu như có thể cho ta phân đến một cái chiến đấu nghề nghiệp. Tùy tiện nghề nghiệp gì đều được, cũng là không nghĩ tới cho ta phân đến nấu nướng sinh hoạt nghề nghiệp. Nữ hài nói chuyện xem ra rất thất vọng. Nếu như là rất rất cần tiền, bất luận một loại nào chiến đấu nghề nghiệp cũng có thể giết quái, tuôn ra kim tệ hoặc là trang bị, liền có thể đổi tiền, nhưng là hết lần này tới lần khác là sinh hoạt loại người chơi, mà lại là nấu nướng, cũng xác thực nói nàng vận khí là rất kém cỏi. Nữ hài ID gọi là Mộng Tuyết Tâm Ngữ, là một cái rất thiếu nữ hóa ID. Mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào bên đường một cái cửa hàng nhỏ bên trong. Cửa hàng rất nhỏ, cũng chính là mười mấy mét vuông, nhưng là rất chỉnh tề. Chỉ có một ít nấu nướng sư nấu nướng công cụ. Đối với sinh hoạt loại người chơi cố gắng nhất chỗ chính là, hệ thống đem về cho nàng một cái cửa hàng tuy nhiên phi thường nhỏ, nhưng là không cần bỏ ra tiền liền có thể dụng công làm địa phương, chỉ bất quá không thể bán đi. Mời theo liền ngồi một chút, rất nhanh liền tốt, muốn làm thành hương vị gì đâu. Diệp Tiểu Phàm, tùy tiện. Được. Sau đó Mộng Tuyết Tâm Ngữ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Diệp Tiểu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến Thiên Lâm nấu cơm là cái dạng gì, cùng trong hiện thực có so sánh lớn chênh lệch. Bởi vì là hệ thống, nấu nướng sư chỉ cần bình thường thả tài liệu, còn lại trực tiếp có thể hệ thống tuyển lựa, nhưng là cuối cùng khẩu vị, vị đạo vẫn là muốn quyết định bởi nấu nướng sư kỹ nghệ còn có nấu nướng sư đẳng cấp cao thấp. Đẳng cấp cao nấu nướng sư, dù cho làm đối với thức ăn bình thường đều sẽ mang đến thuộc tính tăng thêm, tuy nhiên không thể trồng lên, nhưng là mãi mãi tăng thêm, đây tuyệt đối là chỗ có người chi tiền đều muốn. Nếu như nàng nấu nướng đẳng cấp cao một số, đến thời điểm thì không cần lo lắng không có sinh ý. Sẽ có người chơi đứng xếp hàng tới nơi này mua nàng tùy tiện làm thực vật. Nhưng là không biết sao muốn tăng lên đẳng cấp, chỉ có thể luyện nhiều, nấu nướng thành công đẳng cấp tương đối cao nguyên liệu nấu ăn, thêm độ thuần thục cũng nhiều hơn, cùng thuật thu nhặt không kém bao nhiêu, nhưng là nàng tình huống, không có khách hàng, liền không có luyện tay cơ hội, mà chính mình có lúc còn cần hoa kim tệ tại Thiên Lâm mua nguyên liệu nấu ăn, thì càng vào không đủ ra. Tốc độ rất nhanh, một bàn thơm nước thực vật thì làm đi ra. Nhìn màu sắc vô cùng ngon miệng, mà lại giống như là kho một dạng, xem xét thì vô cùng có muốn ăn. Mộng Tuyết Tâm Ngữ đem thực vật đặt ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt, xem ra rất vui vẻ. Nguyên liệu nấu ăn tốt nhiều, còn có thể làm tốt mấy lần đây. Mộng Tuyết Tâm Ngữ nói ra, sau đó cho Diệp Tiểu Phàm đưa đũa. Diệp Tiểu Phàm kẹp một miệng. Vị đạo phi thường tốt, chí ít so với hắn cùng Long Thi Nhi bọn họ thường xuyên ăn nhà kia quán ăn muốn tốt ăn nhiều.